880, huyết dịch mới đạt 80-80 hồi mới. Trước đó bên ngoài có lời đồn, hoàng tử từ hoàng tộc vực chạy tới kia, vì sao đột nhiên hỏa long phi thăng, hết thảy chuyện này phải giải thích như thế nào? Kiếm sĩ hổ khẽ thở dài một tiếng, Tây Hoàng theo như lời các ngươi nói, chính là người cuối cùng của Tây Hoang Vương Triều, cũng là huyết mạch vương tộc duy nhất của dòng chính, nói cách khác nó là hậu duệ huyết mạch duy nhất của thần trong toàn bộ Đại lục Phái Châu, bởi vậy ở trong hệ thống Đại lục Phái Châu, nó hầu như là tượng trưng bất hủ. Vậy phi thăng hóa long là cách nói gì? Hắn đã có được huyết mạch thần tộc, như vậy Tây Hoàng gần như là người cường đại nhất, tại sao lại bị hoàng tử của trung vực kia đánh bại? Hổ răng kiếm lắc đầu, lật đổ quan niệm cố hữu này của Hắc Đào Hoàng hậu. Ngươi có một sai sót trong nhận thức, bất hủ là nói đến sức sống, chứ không phải chỉ phía Tây có năng lực chiến đấu đáng sợ cỡ nào. Địch nhân hoàn toàn có thể dùng lực lượng chiến đấu cường đại áp chế hoàn mỹ phía trên hắn, sau đó thông qua phương thức thôn phệ cưỡng ép cướp đoạt sinh mệnh lực của hắn, cũng liền biến thành trạng thái như xác khô mà các ngươi nhìn thấy. Bất hủ chỉ có thể khiến thân thể hắn bất diệt, chỉ là sinh mệnh lực cùng linh hồn của hắn đều đã bị rút sạch, không tìm thấy lời nói của hoàng tử năm đó, Tây Hoàng vĩnh viễn cũng không thể phục sinh. Về phần cái gọi là phi thăng hóa long, dựa theo phán đoán của ta, chỉ là một loại thuyết pháp hắn dùng để lừa gạt thế nhân mà thôi. Bởi vì hắn đến tìm Tây Hoàng, tiến vào lĩnh vực không thể biết, chuyện này đã bị rất nhiều người phát hiện, nếu như hắn không chọn một loại biện pháp đặc thù để lừa gạt thế nhân, tương lai sẽ mang đến cho hắn rất nhiều phiền toái. Nếu như phán đoán của ta không sai, hiện tại hoàng tử kia hẳn là một lĩnh vực không thể biết trước ở Đại lục Phái Châu, không hề nghi ngờ, một khi gã này hiện thế, hắn sẽ là người mạnh nhất toàn bộ đại lục. Có một việc ta phải làm cho ngươi hiểu, cổ ngọc mặc dù chia ra làm bốn, ngươi có thể dựa vào thực lực của mình lần lượt tìm được ba khối khác. Nhưng nếu muốn dung hợp bốn khối cổ ngọc bị nghiền nát này thành trạng thái không chút tì vết, mới có thể thực hiện được sức mạnh ban đầu của hắn, mở ra thông thiên chi lộ, nhưng chính vì cái gọi là phá kính khó trọng viên mãn, muốn cổ ngọc đã phá toái khôi phục đến trạng thái hoàn mỹ, ngươi nhất định phải thu được bất hủ chi lực trong cơ thể Tây Hoàng, cũng chỉ có lực lượng bất hủ của Tây Hoang Vương Triều truyền thừa mới có thể trợ giúp một khối cổ ngọc hoàn mỹ khôi phục. Lúc này Từ Dương mới giật mình, nói cả buổi, năm đó hoàng tử thần bí kia, vẫn là nhân vật mấu chốt Từ Dương muốn tìm ra. Từ Dương quay đầu lại nhìn về phía Hắc Đào Hoàng hậu bên cạnh, ngươi có biết người kia rốt cuộc là thân phận gì không? Hắc Hoàng hậu cũng bất đắc dĩ lắc đầu, sau sự kiện năm đó phát sinh, hoàng tộc trung vực thủ khẩu như bình, hơn nữa hạ cấm lệnh, ai dám vọng tưởng bình luận chuyện này, sẽ bị triệt để diệt trừ toàn tộc. Trong lúc nhất thời, bọn thủ lĩnh các thế lực lớn đều là phong thanh hạc bí, căn bản không dám nhúng chàm tin tức này nữa. Những năm gần đây chỉ có mỗi những thế lực đỉnh cấp đông vực chúng ta, còn chưa từ bỏ, dù sao trông coi Tây Hoang mộ, nội tâm ai có thể chân chính an phận đây. Nghe Hắc Đào Hoàng hậu nói xong lời này, Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu thôi, nếu như mục tiêu tiếp theo và hành trình đã rõ ràng, chúng ta cũng không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Từ giờ trở đi, nếu như người nguyện ý gia nhập dưới trướng Thánh Hỏa Thần Tông ta, ta có thể cân nhắc ngày sau tập hợp đầy đủ đến mảnh vỡ cổ ngọc, sau khi dung hợp hoàn chỉnh cổ ngọc mở ra thông thiên lộ, cũng mang theo ngươi cùng một chỗ. Trong ánh mắt Hắc Đào Hoàng hậu phóng xuất ra hào quang tinh linh, nàng vốn đã chuẩn bị làm địch nhân với Từ Dương, dù sao cổ ngọc đối với bất luận cường giả đỉnh cấp nào của Đông Ngọc, dụ hoặc thật sự là quá lớn. Cho dù không có tác dụng mở ra thông thiên lộ, chỉ là một khối cổ ngọc bản thân chất chứa lực lượng cũng là vô cùng vô tận. Nhưng hôm nay tiếp xúc với Từ Dương ở khoảng cách gần, sau khi biết được những bí mật trên người hắn cùng lai lịch, Hắc Đào Hoàng hậu càng phát giác, A Dương này thật sự là một tồn tại có tiềm lực khó có thể tưởng tượng, chân chính lại có đại khí vận tồn tại. Cho dù giao cổ ngọc cho chính bản thân Hắc Đào Hoàng hậu, nàng cũng căn bản không thể khống chế đến trình độ như vậy. So sánh với bước vào thông thiên chi lộ, tiếp xúc với tồn tại giống như thần ở lĩnh vực đỉnh cấp, Hắc Đào Hoàng hậu hiểu rất rõ chỉ chút lợi ích trước mắt này căn bản không có ý nghĩa gì. Ta có thể đồng ý với ngươi, nhưng cũng hy vọng ngươi nhớ kỹ, ngày hôm nay con đường mà hắn hứa hẹn với ta sẽ mở ra, ta cũng nhất định phải trở thành người đi theo sau lưng ngươi. Hắc Đào Hoàng hậu đột nhiên hướng tai Từ Dương mã mỉm cười, giơ ngón tay nhỏ của mình lên, ta tin tưởng ngươi là một người ngôn suất tất tuân thủ hứa hẹn, chúng ta không cần ký kết khế ước gì, từ nay về sau chỉ cần Thánh Hỏa Thần Tông ra lệnh một tiếng, có chỗ cần Hắc Đào Hoàng bài, chúng ta chắc chắn toàn lực ứng phó cho vận mệnh của ngươi là thiên lôi. Nhận được đồng ý như Hắc Ám Hoàng hậu, Từ Dương rốt cuộc cũng thỏa mãn. Hành trình đi Tây Hoang mộ lần này, hắn chẳng những nhận được sự ủng hộ của hai mạch đại cầu cùng nữ tử Hàn Băng, còn nhận được đỉnh lực ba đại mã phỉ đông vực hoàng bài Hắc Đào gia nhập liên minh. Có thể nói, lực ảnh hưởng của Từ Dương ở toàn bộ đông vực bây giờ đã đột nhiên tăng mạnh, hầu như có thể ngang hàng với mười mấy thế lực liên minh. Tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Hắc Đào Hoàng hậu đột nhiên mở miệng hỏi Từ Dương, mà Từ Dương cũng đưa ra một câu trả lời rõ ràng, rất đơn giản, mang Tây Hoàng Quan đi, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy những di tích này không gian là một chỗ tu luyện rất tốt sao? Trong này mặc dù nhìn qua như là hoang bại, nhưng trong không gian ẩn chứa điều kiện tu luyện thập phần nồng đậm, nếu để các chiến sĩ dưới trướng chúng ta tu luyện ở nơi này, tuyệt đối có thể tăng thực lực cho bọn họ và ngày càng tăng lên. Hơn nữa nơi này có thể trong thời khắc mấu chốt làm nơi ẩn thân, người từ bên ngoài căn bản không thể dễ dàng tham gia, mà thanh ngọc cốt thần khí trong tay ta chính là chìa khóa tốt nhất. Nghe xong lời phân tích của Từ Dương, Hắc Đào Hoàng hậu càng cảm thấy hắn nói có đạo lý, vội vàng giơ ngón tay cái lên với hắn. Ta nói, hai người các ngươi thương lượng ở đây cũng không tệ nha, đưa ta một cái có được không? Đúng lúc này, lão giả áo xám phía sau ở trên thở hồng hộc đi lên, khiến cho hai người Từ Dương và Hắc Đào Hoàng hậu cùng liếc mắt nhìn. Sau khi nhìn thấy lão gia hỏa này, hai người nhìn nhau một chút, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Thật xin lỗi, tuy ngươi cũng là một trong ba thế lực mã phỉ lớn ở Đông Vực lãnh tụ, nhưng ngươi và Hắc Đào Hoàng hậu cũng không phải là một người tuân thủ hứa hẹn, ta cũng không muốn hợp tác với ngươi, trừ phi ngươi có thể xuất ra đủ tài sản, nếu ngươi không thể đả động ta, như vậy thật đáng tiếc, ngươi không chỉ không cách nào trở thành đối tác của ta, còn sẽ trở thành vong hồn dưới kiếm của ta. Từ Dương một chút cũng không khách khí với lão gia hỏa này, dù sao lúc trước hắn tính toán trước là nhất mạch trong cuộc sống, kế hoạch của Kỳ Tông Thất Hoàng nhất mạch, bất quá chính là từng bước một dẫn dắt Từ Dương mở ra Tây Hoàng mộ mà thôi. Từ Dương căn bản không cần cảm nhận hắn có ân tình gì. Lão giả vừa rồi đã nghe được nội dung cuộc đối thoại hợp tác giữa Từ Dương và Hắc Đào Hoàng hậu đạt thành, 10 phần muốn gia nhập vào đội ngũ của Từ Dương. Cũng chia một bát canh, bất quá hiện tại xem ra hắn muốn đả động Từ Dương, nhất định phải trả giá đầy đủ lợi thế. Ta mặc dù không có lợi thế gì, nhưng ta có một đề nghị, ba bộ phận khác của cổ ngọc cụ thể ở vị trí nào, bây giờ còn không cách nào nói rõ, nếu là ở Đông Vực còn dễ nói, nếu như ở Tây Vực cùng Nam Vực, thậm chí là trong tay hoàng tộc Trung Vực, muốn tranh đoạt cũng vô cùng khó khăn. Hôm nay các hạ mới vừa ở Đông Vực lâu như vậy, ta đề nghị, không bằng ở Đông Vực thiết lập phân bố Thánh Hỏa Thần Tông, đây là thứ các hạ cho dù ngày sau rời khỏi phòng, cũng có thể trực tiếp hạ mệnh lệnh đối với chúng ta cách không, tùy thời điều phối tất cả tài nguyên đến từ Đông Vực. Mà ta nguyện ý làm lính hầu hạ phân bố ở Đông Vực, hiệu triệu tất cả mã phỉ Đông Vực, cũng nghe nói dựa vào sự điều khiển của các hạ. 881, âm mưu thứ 81, âm mưu, cuối Đông Vực Bắc Cương, Man Hoang Lĩnh, một thân ảnh cao ngạo mặc trường bào sơn màu đen, dáng người mảnh khảnh cao ngạo, chậm rãi ở chỗ sâu trong Man Hoang Lĩnh. Trong tay ném ra một quyển sách cổ lóe ra ánh sáng màu đen, người này đã đi hơn 10 ngày ở khu vực Man Hoang Lĩnh, mục đích của hắn chỉ có một. Tìm được tổ vu năm đại cấm khu trong truyền thuyết ngủ say ở đại địa Đông Vực, mượn dùng lực lượng của bọn họ, hoàn thành mục đích của mình, tìm Từ Dương báo thù. Không hề nghi ngờ, người này chính là kẻ đào sinh ca giữa mộ Tây Hoàng. Hắn hiện tại, hận không thể đem Từ Dương bầm thây vạn đoạn. Đáng tiếc hắn không có năng lực như vậy, vì đạt được mục đích như vậy, hắn không thể không bí quá hóa liều, bước vào khu vực cấm khu man hoang chân chính của Đông Vực. Thế nhân nhắc tới Doanh Châu đại lục Đông Vực, đều biết thịnh danh ba đại mã phỉ. Cũng đều hiểu rõ các thế lực chiến sĩ Đông Vực mấy chục mạch liên minh này cường đại, lại rất ít người biết, ở tận cùng biên giới Đông Vực, ẩn giấu một đám ác ma thật sự đáng sợ. Những gia hỏa được tôn xưng là tổ vu này, chứng kiến toàn bộ lịch sử toàn bộ Đông Vực từ không đến có. Bọn họ quanh năm trốn ở cuối núi sâu, nghiên cứu chế tạo một ít nguyền rủa cường đại thập phần cổ lão mà thần bí chứ danh. Những người này có một đặc điểm, mỗi ngàn năm mới xuất hiện một lần. Trong thời gian bình thường, bọn họ tuyệt sẽ không xuất hiện bất kỳ góc nào khác của Đông Vực, càng không tiếp xúc với chúng sinh Đông Vực. Đây chính là một thế lực ẩn giấu đáng sợ nhất Đông Vực, ngay cả tam đại mã phỉ cũng tuyệt không dám tùy tiện trêu chọc. Trải qua một thời gian dài, những tổ vu này cơ hồ là thế lực đứng đầu cùng bất cứ mạch nào của Trung Vực đại địa, đều có quy định bất thành văn, mọi người nước giếng không phạm nước sông, càng không đi can thiệp lẫn nhau. Dân ra, tại chủ lưu tu luyện giới ở Đông Vực, rất ít có người dễ dàng đề cập đến tên của tổ vu. Thậm chí có không ít thế lực hào môn, trực tiếp đem những chữ tổ vu đi vào liệt vào cấm kỵ, người tự tiện nhắc ra những cái tên này đều sẽ bị dính lên thân phận tội đồ. Mà một lần này, vong linh sướng cho người tụng là thiên hạ to lớn bất ngờ, tiến vào khu vực man hoang lĩnh, chính là vì triệt để quấy nhiễu Đông Vực lần này, hắn sẽ không để ý tùy tiện trêu chọc những tổ vu cấm khu này, sẽ dẫn tới cho toàn bộ Đông Vực phiền toái lớn bao nhiêu. Bất kể là như thế nào, người tụng vong linh đều phải bí quá hóa liều. Hắn không muốn bỏ qua cơ hội Từ Dương đột nhiên buông xuống này, muốn tranh thủ đủ quyền lên tiếng, người ngâm tụng vong linh rất rõ ràng, hắn nhất định phải đạt được sự ủng hộ của các tổ vu cấm khu. Con đường này thật không biết nơi nào mới là điểm cuối, thẳng đến người tụng niệm vong linh này xuyên qua từng dòng suối, vượt qua từng tòa sơn lâm, cuối cùng nhìn thấy một mảnh sơn cốc thập phần khoáng đạt. Chỉ là trong không khí khu vực này tràn đầy khí thức ăn mòn làm cho người khó có thể kháng cự, tại nơi này rất ít có thể nhìn thấy một ít sinh vật loại linh trưởng tồn tại, phảng phất là một mảnh tử địa hoang phế không người. Bất quá đối với người ca tụng tử vong mà nói, loại sinh mệnh thể như hắn cùng với công pháp truyền thừa của hắn, tựa hồ thập phần thân cận với khu vực như vậy, hưởng thụ hết thảy chung quanh xuất phát từ tồn tại rách nát cùng mục nát, hơn nữa lấy những lực lượng không được chủ lưu đại lục tán thành này làm cho người ta quyến luyến nhất thế gian. Đứng ở đỉnh bình nguyên mục nát này, vong linh ca giả hung hăng cắn nuốt không khí nơi đây, trên mặt lộ ra nụ cười thoải mái. Trong nháy mắt rất là đột ngột, ở cuối tầm mắt của hắn, một đạo kiếm mang màu xanh đậm cực kỳ băng lãnh bắn ra. Một mực tập trung vào bản thể người sướng vong linh, mặc cho bên ngoài thân thể hắn đột nhiên ngưng tụ ra một đoàn năng lượng thủ hộ, cuối cùng vẫn không thể ngăn cản một tiếng cuồng mãnh này bắn ra. Đầu mũi tên không nghiêng không lệch xuyên thủng bả vai người tụng niệm vong linh, để hắn cảm nhận được thống khổ lớn lao. Theo sát, toàn bộ thân thể hắn bắt đầu bị cỗ khí tức mục nát cường đại này nhanh chóng bao vây. Người tụng niệm vong linh thậm chí cảm thấy được hô hấp của mình trở nên khó khăn hơn nhiều, nhịn không được cứ như vậy nửa quỳ trên mặt đất, nhưng mà hắn cũng không biểu hiện ra tư thế tức giận chút nào, ngược lại dùng ánh mắt vô cùng thành kính cùng tư thái khúm núm quỳ lại toàn bộ bình nguyên mục nát. Các tổ vu vĩ đại, tín đồ kiên trì nhất các ngươi đi tới trên mảnh đại lục này, thỉnh cầu được các tổ vu vĩ đại chỉ dẫn. Đông vực đại lục sao động cần các tổ vu lực lượng cứu vớt. Thanh âm trong lời tụng niệm của vong linh rất rõ ràng, rất nhanh thanh âm này hướng về toàn bộ bình nguyên mục nát chung quanh đẩy ra. Không bao lâu, sâu trong lòng đất này, vậy mà lăng không chui ra hàng trăm vong linh mục nát, bắt đầu quỳ lạy vị trí này nhanh chóng dựa vào. Trên thân mỗi một đạo vong linh nơi đây đều phóng thích khí tức màu tím nhạt, duy chỉ có trong con ngươi bọn họ màu xanh đậm, cho người ta một loại cảm giác áp bách mười phần, cho dù là tồn tại lực lượng công pháp tu luyện vong linh nhất mạch như xương mộc, lúc đối mặt những vong linh mục nát này cũng sẽ trở nên kinh hồn táng đảm chiến. Đáng nhắc tới là, người thống ngự hàng trăm hủ vong linh này, vậy mà là một người trong tay mang theo ba lãng cổ, trên mặt mang theo hai đứa bé nửa lớn nhỏ má đỏ, sôi nổi chạy tới vị trí nhiếp. Người cái tên này lá gan không nhỏ, lại một mình lẻ loi một mình lại dám xông vào cấm địa man hoang lĩnh. Ngươi muốn bao nhiêu cái mạng cũng không đủ cho ngươi chôn cất đây. Thằng bé này lắc lắc ba lãng cổ trong tay, dáng vẻ cười hì hì cũng còn có vài phần đáng yêu. Chỉ là Thiến Bảo trước mắt hết sức rõ ràng, lực lượng của đứa nhỏ này căn bản không phải những vong linh mục nát chung quanh có thể so sánh. Sau khi đối diện với đứa nhỏ lấp lánh ánh mắt, vẻ mặt vong linh ngâm tụng người nhẫn càng thêm kích động, liên tục hướng về đứa nhỏ quỳ bái. Tín đầu rụt rè bái kiến thánh đồng các hạ, đứa bé này cười hì hì ghé lên, dùng bàn tay nhỏ ấm áp của mình sờ sờ đầu lâu lá ô, ý bảo hắn đứng dậy. Nhưng mà Thiến tựa hồ vì biểu thị sự cung kính của mình, cũng không thật sự đứng lên, vẫn đứng dậy ở thế quỳ lạy, vẻ mặt thảm mị chăm chú nhìn thánh đồng. Ngươi vừa mới nói, đông vực lâm vào sao động, cần thế lực tổ vu chỉ dẫn, đây là ý gì? Ta muốn biết mục đích thật sự của ngươi khi tới đây. Ngươi cũng rõ ràng. Năm đại cấm khu ở Đông Vực đã mấy ngàn năm chưa nhập thế, hay là bài xích loại người ngoại lai như các ngươi, nếu như ngươi không cách nào cho ra một lý do có thể thuyết phục ta, như vậy thật đáng tiếc ta không ngại để cho ngươi vĩnh viễn ngủ say trên mảnh đất tốt đẹp này. Tiểu Hoa Nhi dùng biểu tình thiên chân lãng mạn nhất nói lời cay nghiệt nhất, cũng làm cho Khuất Nam run rẩy trước mắt run rẩy một cái. Nhưng mà hắn vẫn cố lấy dũng khí, nói ra mục đích thật sự của mình. Khởi bẩm thánh đồng các hạ, ta nghiên cứu cực linh thánh kinh. Có một loại chú pháp thượng cổ cấm kỵ hết sức đặc thù, có thể phối hợp lực lượng của cấm địa tổ vu, chế tạo ra một loại pháp trận đỉnh cấp có thể quét ngang toàn bộ đại lục. Ta cần lực lượng tổ vu làm phụ trợ phối hợp, nếu như trận pháp này có thể bố trí thành công, toàn bộ đông vực chính là đại lục san hô, khu vực càng rộng lớn đều lơ lửng ở dưới chân tổ vu. 882, Hội Minh thứ 8802 tập hợp, không hề nghi ngờ, Thiến đưa ra một phen lý do thoái thác như vậy, rõ ràng đã đả động đến Tiểu Hoa Nhi trước mặt. Các tổ vu cấm khu này đã ngủ say quá lâu, bọn họ tích góp quá nhiều lực lượng, nhưng cuối cùng là ngại trong truyền thuyết đại lục Ly Châu, không dám có bất cứ hành động lỗ mãng gì. Nhưng bây giờ vong linh ca xuất hiện người ngâm thơ, tựa hồ để thế lực nhất mạch này thấy được nhiều khả năng hơn. Ngươi chính là người thủ mộ của Tây Hoàng nhất mạch Tam Đại Mã Phỉ sao? Nhìn bộ dáng ngươi thề non hẹn biển này, ta tạm thời có thể tin tưởng lời nói của ngươi mấy phần có thể tin tưởng. Nhưng ngươi hẳn là biết rõ, ngũ đại cấm khu sở dĩ thị thế không ra. Nguyên nhân tự nhiên cũng có quan hệ với truyền thuyết của thần, ngươi xác định pháp trận này của ngươi có thể không bị lực lượng của thần áp chế sao? Bối rõ ràng đã sớm chuẩn bị, không nói nhiều lời, trực tiếp đánh ra một đạo lạc ấn linh hồn vô cùng hoàn chỉnh, truyền tới trong đầu đứa bé thánh đồng cầm trong tay ba lãng trống này. Bất quá sau một lát, Tiểu Hoa Nhi đã đọc hết toàn bộ nội dung đạo linh hồn lạc ấn này, nụ cười trên mặt cũng càng thêm nồng đậm thêm vài phần. Xem ra, lần này ngươi thật sự cho cấm khu một cái kinh hỉ đủ lớn. Cũng được, đi theo ta đi, ta tự mình đón ngươi đi gặp các đại nhân tổ vu, xem bọn họ có kiến nghị gì với thuyết pháp như vậy. Thánh Hài vừa nói xong giọng nói, bay lên trời, ở trên cổ một con hủ vong linh, trước tiên đi vào sâu trong bình nguyên mục nát này. Nhóc tì vô cùng kích động đứng dậy, hấp tấp chạy theo sau lưng đoàn linh mục nát này, tiến về phía trung tâm của ngũ đại cấm khu. Cũng không lâu lắm, Thánh Đồng liền mang theo Lục Ly đi tới phụ cận tế đàn của tổ vu. Tế đàn này xem như là thánh địa của ngũ đại cấm khu, cũng là nơi các tổ vu bình thường của ngũ đại cấm khu cư trú, chính là một trong những khu vực thần bí nhất toàn bộ đông vực đáng sợ nhất. Bao năm qua, có không ít thế lực mã phỉ lạc lối trong phạm vi cấm địa, cuối cùng không một ai có thể sống sót rời khỏi vùng đất này. Mà những thi thể người tới từ bên ngoài, cũng đều bị xếp đặt một đống lớn vào trong tế đàn, luyện hóa nhục thể của bọn họ, rút ra tinh hoa sinh mệnh của các thế lực mã phỉ này, chia sẻ cho những hủ bại linh sinh hoạt ở cấm khu này. Bọn họ vốn có được sinh mệnh lâu dài, mà ý nghĩa tồn tại trên thế giới này của bọn họ, chính là nghiên cứu đủ loại cấm kỵ nguyền rủa, tích góp lực lượng, chờ đợi một cơ hội đủ thích hợp, sửa lại lịch sử toàn bộ đại lục san hô. Sau khi đi tới tế đàn, Sắt một lần nữa quỳ gối trên mặt đất cung kính bái tế đàn. Không biết qua bao lâu, Thiến Thành kính cúng bái qua nơi này, sau đó ngẩng đầu lên lần nữa, trước mặt hắn đã có thêm một cái hình dáng trưởng giả, người này chính là chúa tể ngũ đại cấm ác linh cấm khu ác linh tổ vu. Người này đeo mặt nạ, không thấy rõ diện mạo cụ thể của hắn, nhưng khí tức trên người hắn phát ra lại cường đại hơn xa so với tu sĩ cấp bậc thiên võ giả. Chỉ vẻn vẹn là ánh mắt nhìn xuống như vậy, đã khiến cho góc khuất quỳ trên mặt đất rung động không thôi. Mục đích ngươi tới đây, Thánh Đồng đã chuyển đạt toàn bộ cho ta, hiện tại ngươi chỉ cần làm một chuyện chứng minh giá trị của ngươi. Nghe được tổ vu nói như vậy, xương trước mắt cũng không có nhiều do dự hơn, lập tức đứng dậy, sau đó mở quyển sách cổ màu đen nhánh trong ngực mình ra. Rậm rạp minh văn quỷ dị dày đặc ở trong cổ tịch này tỏa ra khắp nơi, sau đó trải qua tay kín đáo bện lại, phác họa ra một đạo pháp trận vong linh phiên bản đơn giản. Pháp trận hình tròn màu đen này bình tĩnh đặt trước ngực Nhiếp, theo tinh thần lực của hắn không ngừng rót vào. Trong pháp trận này bắt đầu ngưng tụ ra khí tức vong linh nồng đậm vô cùng. Không biết những khí tức này có thể mang đến tăng lên rất lớn cho những tổ vu cấp hủ bại của các tổ linh ở cấm khu này, mà những căn nguyên của vong linh này đều là người thủ mộ của Tây Hoàng Mộ, âm sát khí quanh năm tích lũy được ngưng tụ thành, thật tình không biết đây chính là vốn liếng lớn nhất của tảng đến nơi này giao dịch. Rất tốt, ngươi đã thông qua khảo nghiệm bước đầu tiến vào, hiện tại ngươi đã không còn là địch nhân của chúng ta, miễn cưỡng có thể trở thành thân phận của khách. Nhưng nếu ngươi muốn đạt thành quan hệ hợp tác với tổ vu của năm đại cấm khu, chỉ là vốn liếng như vậy, vẫn là xa xa không đủ. Áo Tre đương nhiên biết rõ, hàm nghĩa trong lời nói của tổ vu này, đương nhiên là muốn sớm xác minh suy nghĩ vĩ đại của Khiếp. Vì vậy Điềm Mộc cũng không do dự nhiều, tự mình sắp xếp ra một đạo minh văn phức tạp nhất trong bản cổ tịch này, trên tế đàn này phác họa ra một đạo trận pháp ngũ hành làm căn cơ, vong linh lực làm pháp trận vận hành cấm kỵ quỷ dị. Bộ trận pháp này của ta, chỉ cần mượn nhờ lực lượng của ngũ đại cấm khu tộc, hướng vào bên trong tràn ngập đầy vong linh lực, liền có thể diễn sinh ra một loại nguyền rủa đồng hóa linh hồn thập phần cường đại. Căn cứ tình báo trước mắt ta lấy được chuẩn xác, mộ Tây Hoàng sẽ là địa phương tập kết tất cả các thế lực lớn ở đông vực sau đó không lâu, chỉ cần chúng ta tìm đúng thời cơ, trước khi các đại thế lực hội minh, nghiên cứu đạo pháp môn nguyền rủa này thành công, đến lúc đó chúng ta liền có thể bị bọ ngựa bắt ve, sau đó hoàng tước lợi dụng lực lượng nguyền rủa này, một hơi khống chế toàn bộ thế lực đông vực. Ác linh tổ vu như cười như không nhìn Lục Ly trước mắt một chút, ngươi thật sự có tự tin như vậy? Ta dựa vào cái gì mà tin tưởng ngươi? Căn cứ tình báo ta nắm giữ, hiện tại rốt cuộc cũng có một nhóm thế lực tên là Thánh Hỏa Thần Tông, lãnh tụ của bọn họ là A Dương mạnh mẽ đến cực điểm, nếu như phán đoán của ta không sai, hắn hẳn là đã đánh vào mộ Tây Hoàng. Mà ngươi, hẳn là cũng từng giao thủ với tên A Dương kia, đồng thời lấy thân phận người thất bại trốn ra khỏi mộ Tây Hoàng, phán đoán của ta có chính xác hay không? Phiền có chút bất đắc dĩ gật đầu cười, không hổ là tổ vu đại nhân, thật sự là liệu sự như thần. Không sai, ta tới đây xác thực có một chút tư tâm, đó chính là muốn mượn lực lượng của ngũ đại tổ vu, phá hủy thế lực của A Dương kia, chỉ là lực hiệu triệu của tiểu tử kia thật sự là quá mạnh. Tam đại thế lực mã phỉ ở trong tay hắn căn bản kiên trì không được bao nhiêu hiệp, nếu chúng ta có thể thừa cơ nhập cục, mượn lực lượng nguyền rủa khống chế tuyệt đại bộ phận có chiến lực sinh mệnh, như vậy địa vị thống trị của chúng ta ở đông vực sẽ được củng cố. Đến lúc đó, thứ duy nhất chúng ta cần đối phó cũng chỉ có một mình A Dương. Ác linh tổ vu cười ha ha lên, có lẽ người xuất hiện, đối với cấm địa của tổ vu mà nói, đúng là tín hiệu thay đổi cả một kỷ nguyên, hoan nghênh ngươi gia nhập đội ngũ cấm khu, theo ta cùng tiến vào tế đàn đi, kế hoạch vĩ đại của chúng ta bắt đầu từ bây giờ. Không hề nghi ngờ, một đợt cá mập bí quánh mà nguy hiểm rốt cuộc đạt được kết quả hắn mong muốn, rốt cuộc tại thời khắc này hắn triệt để gia nhập phạm vi thế lực của năm đại cấm khu ở Đông Vực, bắt đầu ngưng tụ cấm kỵ chân chính nguyền rủa, chờ đợi Từ Dương đến một lần hô trăm ứng thời điểm ở Đông Vực. 883, chương 83 quật khởi. Lúc đó, Từ Dương đã mang theo Hắc Đào Hoàng hậu cùng lão giả áo xám kia rời khỏi di tích Tây Hoang. Hổ răng kiếm rít một tiếng chấn động thương khung, tất cả cường giả thái bảo trong Tây Hoang mộ còn duy trì tư thế thi nhau xuất hiện. Tự nhiên cũng bao gồm cả đám người dưới trướng Tây Hoàng nhất mạch, các thế lực mã phỉ bắt đầu điên cuồng tập kết về phía Tây Hoàng mộ. Từ Dương mang theo Tây Hoàng lệnh cho đám phỉ, cứ như vậy ngạo nghễ đứng giữa hư không mộ Tây Hoàng. Mà dưới chân hắn, thình lình đạp lên quan tài bị Tây Hoàng phong ấn thây khô kia, lệch tư thế côn bằng lăng lệ quét ngang quần phỉ phía dưới. Mà với tư cách là đầu mục của tam đại mã phỉ thế lực khác ở Đông Vực, Hắc Đào Hoàng hậu cùng với lão giả mặc áo bào xám đứng ở hai bên của Đông Dương, hiển nhiên trong trận doanh tập kết ba đầu mã phỉ Đông Vực như vậy, Từ Dương là chúa tể chính xác điểm. Các vị, từ hôm nay trở đi, tông chủ Thánh Hỏa Thần Tông A Dương ta chính thức tiếp nhận truyền thừa của Tây Hoàng, thành lập phân bộ Thánh Hỏa Liên Minh ở toàn bộ Đông Vực, chuyên môn phụ trách thống lĩnh thế lực mã phỉ Đông Vực. Chỉ cần là thân phận mã phỉ, ở bất kỳ địa giới nào của Đông Vực, đều phải nghe theo hiệu lệnh của Liên Minh Thánh Hỏa. Hơn nữa hai vị bên cạnh ta cũng sẽ xuất lĩnh bọn họ dưới trướng, cùng nhau gia nhập tổ chức liên minh này. Sau này, mã phỉ giới ở Đông Vực có chuyện gì, mọi người chúng ta ngồi xuống cùng thương lượng, ai dám không nghe mệnh lệnh của chúng ta, vậy chỉ có một kết cục, giết không tha. Từ Dương nói xong lời này, lập tức nhận được thanh âm Hắc Đào Hoàng hậu cùng với lão giả áo xám ủng hộ. Đám tinh anh đầu mục mã phỉ hiện trường lấy hàng vạn để tính nhau nhau mở miệng phụ họa. Ha ha ha, tốt quá, từ hôm nay trở đi. Những mã phỉ liếm máu trên lưỡi dao chúng ta coi như là có một tổ chức cố định, như vậy chúng ta cũng sẽ không có người lùn tiếp xúc với các thế lực liên minh. Các chiến sĩ mã phỉ phía dưới, chẳng những không có mấy người cầm thái độ phản đối, ngược lại mỗi người đều có vẻ đặc biệt kích động. Đúng như lời bọn họ nói, thế lực mã phỉ dưới sự dẫn dắt của Từ Dương đã tiến vào tiết tấu chính quy hóa, đối với bọn họ mà nói thì đây là một tiến bộ hoàn mỹ đối với chủ quyền bảo vệ. Sau khi Từ Dương hô xong một buổi nói này, không bao lâu, trong không trung xa xa có một cỗ ba động khí tức thập phần cường đại nhanh chóng hiển hiện. Rất nhanh, một ít người lãnh tụ các đại liên minh Đông Vực khoác trên người tinh trang chiến giáp dồn dập hiến thân. Người cầm đầu đương nhiên là minh chủ liên minh Đông Vực, cũng chính là nha đầu Linh Giao kia. Vốn là sự tồn tại của những cường giả đứng đầu này, khiến cho vạn mã phỉ phía dưới Tây Hoàng mộ nhất trí xếp hàng, nhao nhao rút binh khí của mình ra, dương cung bạt kiếm, binh úy gặp nhau. Nhưng mà rất nhanh, Từ Dương liền nhẹ nhàng phất phất tay với phía dưới, làm sáng tỏ mục đích căn bản của những người đứng đầu các đại liên minh đến đây. Các ngươi không được lỗ mãng, những liên minh lãnh tụ này đều là bản tôn tự mình mời tới, để bọn họ tới đây tham gia hội minh, cũng chính là vì để cho thấy tư thái thế lực của liên minh mã phỉ chúng ta. Từ nay về sau, bất cứ tài nguyên nào của Đông Vực sẽ do thế lực mã phỉ thống ngự từ Thánh Hỏa Liên Minh, cùng các đại liên minh quốc thương thảo phân phối hợp lý. Dùng phương thức như vậy để bảo vệ quyền lợi hai bên nên có, từ đó giảm xuống mức độ tiêu hao của các thế lực Đông Vực. Những năm gần đây, các chiến sĩ ở trên đại địa Đông Vực mã phỉ thế lực cùng các đại liên minh thế lực ngươi tranh ta đoạt, phong hỏa không ngừng, thế cho nên hiện nay toàn bộ lực lượng chỉnh thể Đông Vực so với ba đại lĩnh vực khác muốn thua kém không ít. Nếu như tiếp tục tranh đoạt lẫn nhau, lực lượng tổng thể Đông Vực sẽ suy yếu thêm một chút, đến lúc đó uy hiếp bên ngoài đến từ tam đại lĩnh vực khác cũng sẽ triệt để thẩm thấu vào toàn bộ Đông Vực. Đạo lý môi hở răng lạnh, thật ra mọi người đều rất rõ ràng, nếu như không nghĩ ra biện pháp cải biến bố cục như vậy toàn bộ Đông Vực sẽ dần dần bị lực lượng ba đại ngoại bộ khác chia cắt. Đây cũng chính là hướng đi không thể tránh khỏi vận mệnh của Đông Vực sau này, mà hiện tại theo sự tham gia của Thánh Hỏa Liên Minh, thế lực mã phỉ ở Đông Vực có thân phận chính thức hợp lý, sẽ bị các thế lực đại liên minh đối đãi bình đẳng. Nói hay lắm, chỉ cần có Thánh Hỏa Liên Minh của chúng ta ở đây, bất cứ liên minh nhất mạch nào của Đông Vực đều không có bất kỳ quyền lợi nào tùy ý tiến công và chia cắt thế lực mã phỉ. Từ Dương nói xong, không khí hiện trường cũng bị đẩy lên cao trào nhất. Không hề nghi ngờ, lực ảnh hưởng của Từ Dương bây giờ đã từ Bắc Vực lan tràn đến toàn bộ Đông Vực, lại thêm có liên minh chủ Linh Giao Đông Vực nội ứng ngoại hợp, hiện nay trên cơ bản Từ Dương đã nắm giữ toàn bộ thế lực Đông Vực. Thánh Hỏa Liên Minh vạn tuế, Đông Vực vạn tuế, A Dương các hạ vạn tuế. Trong lúc nhất thời, tiếng hoan hô như núi kêu biển gầm liên tiếp vang lên, lực lượng lãnh đạo cùng lực ảnh hưởng của Từ Dương cũng tại thời khắc này bị đẩy lên đỉnh điểm. Khi Từ Dương và Linh Giao chia ra làm hai thế lực lớn lãnh tụ thế lực đứng đầu hai bên nắm lấy thân phận ra tay, đánh dấu toàn bộ thời đại mới của Đông Vực chính thức đến. Ha ha ha, A Dương ca ca, ngươi thật đúng là có biện pháp a, vậy mà không tốn chút sức lực nào liền hợp nhất thế lực ba đại mã phỉ trung vực. Phải biết, đây chính là chuyện ngay cả hoàng tộc trung vực tốn mấy ngàn năm cũng không có làm được, thế mà bị ngươi dùng thời gian ngắn như vậy đã làm được, ta thật đúng là không thể không bội phục ngươi rồi. Linh Giao lặng yên không một tiếng động đánh ra một đạo linh hồn lạc ấn tiến vào thế giới linh hồn Từ Dương, hai người này vụng trộm dùng khí tức linh hồn tiến hành trao đổi, che đậy hết thảy tiếng động lớn ở chung quanh, thật sự còn cho người ta một loại cảm giác nhếch nhác làm gian, chẳng qua hiện tại thân phận hai người này đều quá mức chính diện. Ai có thể nghĩ đến, A Dương lãnh tụ ba thế lực mã phỉ lớn ở trung vực bây giờ, vậy mà còn có quan hệ chiến hữu như vậy với minh chủ liên minh đông vực Linh Giao. Rất nhanh, sau khi đại cục bên này đã định, đám người Vân Tiêu và Vân Hiên trú đóng trên Kỳ Tông Sơn, nhao nhao mang theo mấy ngàn tinh nhuệ chạy đến chạm trán. Không biết, đây đều là quá trình Từ Dương sớm an bài thỏa đáng, tất cả đều là diễn cho các chiến sĩ bản địa đông vực xem. Càng thêm khoa trương chính là, Vân Giật Hiên giờ phút này xuất ra thân phận đặc sứ hoàng tộc đông vực của mình, đi qua giới hạn trung vực hoàng tộc, tự mình trước mặt nhiều người như vậy ở đông vực, cho Từ Dương và Linh Giao một sự công nhận chính thức hợp tác vượt giới lần này. Ha ha ha, ta là đặc sứ của hoàng tộc trung vực, có thể nhìn thấy hai thế lực lớn nhất trung vực hóa chiến tranh thành tơ lụa, tiến vào cục diện phát triển hòa bình, cảm thấy từ đáy lòng vui mừng. Ta chờ mong, nhìn thấy đông vực tiến vào giai đoạn phát triển toàn diện, cảm tạ A Dương các hạ, cảm tạ Linh Giao các hạ đã đẩy mạnh tiến độ hòa bình đông vực làm ra cống hiến trọng yếu. Nhìn thấy lúc này Vân Giật Hiên dáng người kiêu ngạo đứng ở trên hư không, lấy thân phận đặc sứ hoàng tộc trung vực chỉ điểm Giang Sơn, nữ thần Hàn Đông phía dưới ở trong đội ngũ nghe không được lộ ra một nụ cười lạnh. Thật sự là đồ chó cậy người, nếu không có A Dương các hạ, Vân Giật Hiên ngươi thậm chí ngay cả một con chó cũng không bằng, hôm nay lại cũng là rêu đái chó đặt lên Kim Loan Điện, dám ở Tây Hoàng lĩnh chỉ điểm Giang Sơn. Hàn Đông nữ thần nói như vậy, trên thực tế cũng có thể đại biểu cho thái độ của không ít thế lực mã phỉ Tây Hoàng nhất mạch phía dưới. 884, sức mạnh của đợt nguyền rủa thứ 84, mọi người vẫn tuyệt đối phục tùng Từ Dương, nhưng đối với Vân Giật Hiên, cảm giác tồn tại trung thành với chó săn, mọi người lại khịt mũi coi thường, căn bản không có ai trong lòng tán thành người này. Bất quá mặc kệ như thế nào, lúc này hắn hiển nhiên đại biểu cho tiền của hoàng tộc trung vực nói chuyện, cũng coi như là từ cấp độ cao hơn một cái cấp độ mang đến cho Từ Dương một cái liên minh đông vực vẽ lên một cái ẩn số hoàn mỹ. Mắt thấy hội minh hôm nay sẽ lấy tư thái cực độ hoàn mỹ tuyên cáo kết thúc. Nguyên lai ngay lúc này, phía ngoài mộ Tây Hoàng Vân Thiên, cũng là khu vực đông vực tức là phương Bắc, từng mảng lớn mây đen đột nhiên hàng lâm. Ma khí ngập trời điên cuồng tràn ra, rất nhanh liền bị ngũ giác cùng Từ Dương nhạy cảm bắt được dị động bên kia. Chuyện gì xảy ra, các ngươi có cảm giác được một cỗ khí tức hình thức cường đại đột nhiên xuất hiện hay không? Ta có một loại dự cảm, tựa như có chuyện gì đó vượt qua dự liệu của chúng ta xảy ra. Lão giả áo xám đột nhiên mở miệng chỉ điểm cho đám người Từ Dương, mà bên kia, những lãnh tụ liên minh mà Linh Giao mang đến cũng lục tục phát hiện manh mối. Không đúng, đây là khí tức mục nát, chẳng lẽ là các tổ vu của ngũ đại cấm khu kia có hành động gì sao? Linh Giao đi vào đại lục đông vực cũng không phải là ngắn, thông qua khống chế tổng hợp đối với các thế lực đại liên minh, Linh Giao cũng trong một ít tai mắt hiểu được một ít nội dung có liên quan đến năm thế lực cấm khu ở đông vực. Lần này, tất cả đều một mạch bại bởi Từ Dương, để cho hắn có một cái nhận thức rõ ràng về thế lực ẩn giấu này. Kỳ quái, nếu thật sự là năm đại cấm khu tộc, thế lực của bọn họ đột nhiên xuất động thời gian cũng không tương xứng, huống chi trong khoảng thời gian này chúng ta chưa có ai chủ động trêu chọc vào lực lượng, chẳng lẽ là có người từ trong đó cản trở. Cũng nhân lúc này ảnh hưởng đến hội minh của chúng ta. Thanh âm của Từ Dương rất nhanh dẫn tới các thế lực chiến sĩ phía dưới sao động. Rất có khả năng này, cho tới nay năm đại cấm khu bên ngoài an phận thủ thường, chưa bao giờ chủ động can thiệp bất cứ chuyện gì ở chủ lưu đại lục, nhưng dã tâm của bọn họ lại chưa từng hoàn toàn bị coi nhẹ. Đặc biệt là bọn họ quanh năm ở lại lĩnh vực cấm khu, nghiên cứu ra các loại cấm kỵ thượng cổ, nguyền rủa, đều là lực lượng thập phần đáng sợ. Nếu thật là những tổ vu kia chuẩn bị nhân thời gian này làm chuyện, chúng ta sẽ rơi vào động tĩnh toàn diện. Hoàng hậu Hắc Đào nhắc nhở một phen, cũng là để mọi người lâm vào trong trạng thái cảnh giác tuyệt đối, nhao nhao quay đầu nhìn về phía ma vân màu đen dần dần lâm vào bóng tối kia. Toàn bộ chiến sĩ liên minh thấy thế, lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Chỉ sợ đối thủ của chúng ta sẽ nhanh chóng tới đây. Mặc kệ thế nào, từ nay trở đi thế lực liên minh và thế lực mã phỉ nhất định phải đoàn kết cùng nhau vặn thành một sợi dây thừng, bởi vì chỉ có các ngươi mới có tư cách thống trị toàn bộ người đông vực, tuyệt đối không thể để những lão gia hỏa kia tiến vào âm mưu làm loạn được. Từ Dương vừa dứt lời, phía cuối mây đen, một tiếng cười to vô cùng lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện. Ha ha ha, A Dương các hạ, ngươi vậy mà còn ở đây chỉ điểm Giang Sơn, làm đại mộng hội minh của ngươi. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ Đông Vực không có khả năng nghe được mệnh lệnh của một mình ngươi. Thanh âm này từ Dương cũng không xa lạ gì, rất nhanh cho đến khi bản thể người ngâm tụng vong linh này huyễn hóa ra. Tất cả thế lực mã phỉ của Tây Hoàng nhất mạch hoàn toàn trợn tròn mắt. Ông trời của ta, đây không phải là Mộc Tiên Sinh sao? Người bảo vệ mộ Tây Hoàng chúng ta, sao hắn lại xuất hiện ở đây? Đám người Hàn Đông nữ thần đại cẩu đều trợn tròn mắt, gia hỏa này tốt xấu gì cũng coi như đồng liêu ngày trước, vì sao đột nhiên đứng ở vị trí đối lập với tất cả mọi người? Mà sau lưng hắn, phía chân trời vô tận mây đen đã có thể chứng minh thân phận hiện tại của hắn, có lẽ hắn đã trở thành người phát ngôn của ngũ đại cấm khu. Ca chắc, người đồ chó không biết xấu hổ này, đi ra làm loạn cái gì, chẳng lẽ người muốn làm cho thế lực Tây Hoàng nhất mạch chúng ta mất mặt sao? Hiện tại Đông Vực có xu thế lớn, dưới sự dẫn dắt của các hạ A Dương, thời đại mới của chúng ta đã đến, ngươi lại ở chỗ này kéo cái gì yêu Nga? U Linh Vương lúc trước bị Từ Dương đánh một trận triệt để đánh phục, liếm liếm cái bụng to cách không chửi rủa người rên rỉ vong linh. Nhưng mà hôm nay trở nên nhiếp đã cao hơn đỉnh, trong mắt không còn có những đồng liêu thập tam thái bảo ngày xưa nữa, mà trực tiếp đem ánh mắt rơi vào trên người đám người thủ lĩnh đỉnh cấp như Từ Dương và một đám người. Xem ra, ta cần phải làm một cái tự giới thiệu mới. Ta tên là Sương, vong linh ca tụng, cũng là người đứng đầu năm đại cấm khu ở Đông Vực, đương nhiên còn có một thân phận trọng yếu nhất, đó chính là thần của chúa tể vận mệnh của các ngươi. Ha ha ha ha, chỉ một tên phế vật như ngươi, có mấy cân mấy người khác không biết, mấy huynh đệ thái bảo chúng ta còn không biết sao. Trước kia ngươi sở dĩ biến thành người thủ mộ, không phải là vì thực lực của ngươi kém, ngươi còn không được chào đón sao. Trong mấy huynh đệ thái bảo bọn ta, có ai chưa từng bắt nạt ngươi? Hiện tại ngay cả phế vật như ngươi cũng dám đứng trên đỉnh đầu của bọn ta kêu gào. Cho dù ngươi không để mấy lão ca nhi chúng ta vào mắt, chẳng lẽ A Dương bỏ lại, cùng với các lãnh tụ đại liên minh, ngươi cũng dám làm càn sao? Đối mặt với trận chiến minh binh vượt qua 10 vạn người trước mắt, tất cả mọi người không rõ một vấn đề, đó chính là người ngâm tụng vong linh trước mắt rốt cuộc lấy dũng khí gì, dám trước mặt nhiều đại lão các nơi không kiêng nể gì kêu gào. Chỉ có Từ Dương và Linh Giao là kẻ mạnh nhất trong lòng biết rõ. Tất nhiên có quan hệ lớn đến lực lượng mưu đồ bí mật sau lưng ngũ đại cấm khu. Rất có thể ẩn giấu sát chiêu nào đó không muốn người khác biết ở chung quanh, đều đã chuẩn bị cảnh giác. Ta biết các ngươi sẽ có ý nghĩ như vậy. Không vội, bây giờ ta sẽ chứng minh cho các ngươi, rốt cuộc tại sao ta lại đứng ở đây kêu gào với tất cả các ngươi. Sau khi các ngươi kiến thức được vốn liếng của ta tin các ngươi sẽ không dùng ánh mắt trước kia để đối đãi với ta. Người tụng niệm vong linh không chỉ không chậm rãi ngạo nghễ đứng trong hư không, lật ra quyển điển tịch màu đen mà bản thể đắc ý nhất trong tay mình huyễn hóa thành. Không bao lâu, phù chú xanh lá sâm áp bách trong đó chậm rãi xuất hiện, hóa thành một đạo ánh sáng lạnh nhanh chóng quấn quanh nơi đó, thủy chung chửi rủa trên đỉnh đầu U Linh Vương của tàng nhân. Bất quá thoáng qua, những chú văn quỷ dị này bắt đầu điên cuồng cắn nuốt không gian linh hồn của U Linh Vương, khiến ngũ giác ý thức vốn thanh tỉnh của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, sau đó điên cuồng rít gào. Trên người bị một cỗ lực lượng nguyền rủa màu sắc đen như mực hoàn toàn bao vây. Theo sát nguồn khí thức màu đen này bắt đầu lấy U Linh Vương làm trung tâm điên cuồng phát tán ra chung quanh, mỗi đám chiến sĩ mã phỉ dính phải khí thức cuồng bạo do U Linh Vương phát ra, tất cả đều bị loại nguyền rủa này trong nháy mắt lây nhiễm. Nguyền rủa là nguyền rủa đến từ bí mật của ngũ đại cấm địa. 885, đầu não tội khôi gây nên 8.000 năm, xem ra tất cả lời tên này nói đều là sự thật, chính là thứ chết tiệt này, từ trong gây xích mích với ngũ đại cấm khu ra tay với chúng ta, xem ra toàn bộ hạo kiếp chân chính của Đông Vực. Vậy mà nhanh như vậy đã đến. Tất cả các thế lực lãnh tụ hiện trường đều lộ ra sắc mặt ngưng trọng, bọn họ quá rõ ràng ngũ đại cấm khu ý nghĩa là tồn tại như thế nào. Bình thường thậm chí ngay cả nhắc tới tên bọn họ đều là một loại hành động cấm kỵ, nhưng hôm nay lúc này có thể dễ dàng làm tan rã tất cả lực lượng nguyền rủa. Sau khi hiện thế, toàn bộ chiến sĩ đều theo bản năng lâm vào khủng hoảng cực độ. Vốn chỉ là một mình U Linh Vương có lực lượng nguyền rủa bao vây, bất quá chỉ vài phút, chung quanh liền có mấy trăm người bị xâm nhiễm. Đồng thời phạm vi xâm nhiễm này cũng đang theo nguyền rủa khuếch tán không ngừng bành trướng. Ha ha ha, U Linh Vương, ngươi không phải xem thường ta sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi là người đầu tiên ngã xuống trong tay ta, phế vật này của ngươi. Hiện tại nếu ngươi chịu quỳ xuống gọi ta một tiếng ông nội lục thi, có lẽ ta sẽ cho ngươi chết một cách thống khoái. À đúng rồi, quên nhắc nhở những huynh đệ mã phỉ bên cạnh này, nếu các ngươi không muốn bị lực lượng nguyền rủa này lây nhiễm, liền đem toàn bộ lực lượng các ngươi đều đánh vào trên người U Linh Vương đi. Chỉ cần hắn chết, có lẽ các ngươi còn có khả năng thoát khỏi loại nguyền rủa này. Quả nhiên, trước loại nguyền rủa khiến người ta khủng hoảng này, hội minh vừa mới kết thành tình nghĩa trong nháy mắt tan rã, các chiến sĩ căn bản không để ý một trong những người mặc quần áo, vì bảo vệ tính mạng cũng bắt đầu điên cuồng tiến hành ra tay với U Linh Vương. Từ Dương nhìn thấy cảnh này, các lãnh tụ bên cạnh nhao nhao tập trung ánh mắt vào trên người hắn, chờ đợi hắn chỉ dẫn. Thật tình không biết, toàn bộ vận mệnh Đông Vực bây giờ đều nằm trong tay một mình Từ Dương. Nếu như hắn không thể xử lý tốt hơn, hiển nhiên lúc trước hắn khổ tâm kinh doanh Đông Vực, lực ảnh hưởng sẽ từng bước tan rã. Có thể đổi một góc độ khác mà nói, nếu như lúc này Từ Dương thật sự có thể một hơi hô ứng trăm người, dẫn đầu mọi người thành công đánh thắng trận hạo kiếp này, như vậy toàn bộ Đông Vực sẽ trở thành một trong những lòng bàn tay của Từ Dương, cũng sẽ là lĩnh vực thứ hai chinh phục thành công Bắc Vực sau Từ Dương. Ta cũng không rõ lực lượng nguyền rủa là gì, không biết nên đối phó thế nào. Đúng lúc này, thanh âm của Nguyệt Chi Nữ lại lần nữa xuất hiện trong đầu Từ Dương. Chủ nhân, ứng đối loại lực lượng nguyền rủa này, chỉ có khí tức của cổ ngọc có thể phát huy tác dụng. Ta đề nghị mở ra Tây Hoàng lĩnh vực, dẫn những chiến sĩ này đến bên trong di tích Tây Phương trước. Sau đó, chủ nhân lại đem viên cổ ngọc phá toái trên người ngươi đưa vào trong không gian di tích Tây Hoang, như vậy vừa có thể tránh cho độc nguyên bên ngoài tiến thêm một bước quấy nhiễu sinh mệnh các chiến sĩ, lại có thể đem bọn họ ở trong phế tích Tây Hoàng tiếp tục trải qua tẩy lễ bằng khí thức cổ ngọc, dùng phương thức như vậy tịnh hóa lực lượng nguyền rủa trong đầu bọn họ. Không thể không nói, nữ thần nguyệt này có thể phát huy tác dụng độc nhất vô nhị trong thời khắc mấu chốt. Qua gợi ý của nàng, Từ Dương linh cơ khẽ động, lập tức dựa theo lời hắn mở ra cánh cửa không gian ở lĩnh vực Tây Hoàng. Đồng thời giao cổ ngọc của mình cho kiếm sĩ hổ, hướng trong đầu mọi người đánh ra một đạo hồn niệm, nói cho hắn phương pháp thao tác cụ thể. Kiếm sĩ hổ không chút do dự chui vào cánh cửa không gian đầu tiên, sau đó các chiến sĩ các đại lĩnh vực hiện trường vượt qua 10 vạn, đều bị khí tức Tây Hoàng lĩnh vực này hoàn toàn bao vây. Trong nháy mắt, đại đa số tinh nhuệ đến đây hội minh, dưới sự thao tác một mình của Từ Dương, có thể tránh khỏi nguy cơ quấy nhiễu. Lúc này, còn lưu lại trên không mộ Tây Hoang, chỉ có thủ lĩnh ba đại thế lực Mã Phỉ bên trong, cùng với mấy chục liên minh lãnh tụ phía sau chạy tới, cộng lại tổng cộng có hơn 30 người quy mô. Những người này thực lực trung bình đều ở cấp 1 của địa võ giả, cường giả cấp bậc thiên võ giả cũng có mười mấy người, không hề nghi ngờ bây giờ xem như đã là nhóm người thượng lưu nhất toàn bộ Đông Vực. A Dương các hạ quả nhiên thần thông quảng đại, lần này may mà có hậu thủ như ngươi, nếu không, hơn 10 vạn tinh nhuệ chúng ta mang đến này chỉ sợ đều khó có thể may mắn thoát khỏi dưới nguyền rủa này. Linh Giao rất biết cảm giác tồn tại giúp lão đại nhà mình Từ Dương kiệt, thân là minh chủ các đại liên minh, nàng lập tức khom người thi lễ với Từ Dương, nhìn thấy nàng làm như vậy. Các lãnh tụ các đại liên minh khác cũng nhao nhao bắt đầu đối với Từ Dương lãnh tình, tiến thêm một bước tăng lên lực ảnh hưởng của Từ Dương trong chiến trường Đông Vực. Mọi người không cần khách khí như vậy, tất cả những gì ta làm đều là vì tương lai phát triển của Đông Vực, trải qua lần hạo kiếp này, có lẽ lực ngưng tụ của chúng ta có thể tăng lên nhiều, đối với chúng ta cũng không chắc là một chuyện xấu. Chẳng qua việc cấp bách trước mắt, chúng ta cần nghĩ biện pháp áp chế thế lực của năm đại cấm khu, đình chỉ lực lượng khuếch tán loại nguyền rủa này của bọn họ. Hiển nhiên, cách đó không xa ở đất trống không nghĩ tới Từ Dương còn có hậu thủ như vậy, dù sao sau khi hắn mở ra mộ Tây Hoàng, người ngồi ở chính giữa tế đàn của năm đại cấm khu, căn bản không rõ giữa Từ Dương và Từ Hoàng mộ đã xảy ra chuyện gì. Vốn hắn định mượn nhờ lực lượng nguyền rủa, thừa dịp hội minh xâm nhiễm toàn bộ những binh mã tinh nhuệ nhất Đông Vực này vào nguyền rủa, nhưng bây giờ xem ra kế hoạch của hắn hiển nhiên đã thất bại. A Dương, tên khốn kiếp nhà ngươi rõ ràng lại một lần nữa quấy rầy kế hoạch của ta. Hôm nay nếu ta bảo ngươi trả giá một chút, hai chữ tàng kể ngược của ta sẽ viết. Từ Dương cười ha hả, ngươi tuyệt đối không được đối nghịch với ta, ngươi biết rõ, ta muốn nghiền nát ngươi, chỉ cần một ngón tay. Nhưng bây giờ ta cũng không có ý nghĩ và kích động như vậy, ta muốn biết rốt cuộc là ngươi dựa vào lợi thế nào, để ngũ đại thế lực cấm chế ngủ say mấy ngàn năm quyết định tham gia chiến trường Đông Vực. Khuất Băng cười một tiếng, năm đại cấm khu cho tới nay cũng đang ngấp nghé lực lượng của cổ ngọc, ta chỉ nói cho bọn họ biết. Ngươi làm người lãnh tụ hoàn toàn mới của Đông Vực, trên người cũng có một viên cổ ngọc. Đồng thời trong quá trình chế tác cấm kỵ nguyền rủa này, ta phát huy tác dụng không thể thay thế, cung cấp hình thái ban đầu màu lam nguyền rủa hình thành. Bởi vậy, tự nhiên cũng có thể sau khi chuyện thành công cộng đồng một chén canh với năm vị tổ vu của năm đại cấm khu. Đến lúc đó, ta sẽ là người phát ngôn duy nhất ở khu vực cấm địa, trở thành người nắm giữ tuyệt đối trên danh nghĩa của toàn bộ Đông Vực. Nghe xong Nặc Xà nói vậy, đám đại lão Từ Dương cũng đều hiểu động cơ của hắn. Nhưng thật ra Hắc Đào Hoàng hậu bên cạnh lại lộ ra vẻ nghi hoặc, nếu bọn họ ra tay lớn như vậy mà nói, sao chưa nhìn thấy các tổ vu của ngũ đại cấm khu đến đây? Chẳng lẽ bọn họ thật sự cảm thấy chỉ bằng vào một người, liền có thể ngăn cản chúng ta giết chóc? Hắc Đào Hoàng hậu vừa nói xong, tựa hồ đám đại lão Từ Dương lập tức hiểu ra một cái đạo lý, sắc mặt lập tức ngưng trọng tới cực điểm. 886, chương thứ 806 tiến vào quân cấm khu. Không tốt. Đây là kế điệu hổ ly sơn của bọn họ, nếu như ta phán đoán không sai, ngay hiện tại cùng một thời gian, năm đại tộc đã dẫn theo các chiến sĩ của năm đại cấm khu toàn diện tiến công toàn bộ thế lực của toàn bộ Đông Vực. Từ Dương vừa nói xong, liền nhận được tiếng cười lạnh không kiêng nể gì trước mặt Bình An giễu cợt, người quả thực là quá thông minh, A Dương các hạ, nhưng lần này thì làm sao đây? Chỉ bằng một mình ngươi, cho dù có lực lượng cường đại hơn nữa, cũng khó có thể ngăn cản chớ chú chi pháp của đám cấm khu. Một khi chúng loại lực lượng nguyền rủa này, các chiến sĩ bị ô nhiễm linh hồn đều sẽ chỉ có thể nghe theo sự khống chế của chúng ta. Người bình thường sau khi bị nguyền rủa khóa chặt sẽ nhận được năng lực công kích nhất định. Cường giả cấp bậc võ giả địa tiên bị nguyền rủa khóa chặt sẽ có nguy cơ ngã xuống, mà võ giả như các ngươi sau khi bị nguyền rủa uy hiếp cũng sẽ bị giảm bớt đi nhiều. Cứ như vậy, trong thời gian ngắn nhất, chúng ta có thể đạt được toàn bộ lực lượng sinh lực lớn nhất Đông Vực ủng hộ, để cho những người lãnh đạo cao cao tại thượng các ngươi biến thành một số người chỉ huy cột sáng, ngược lại muốn xem các ngươi còn có thể chống lại chúng ta như thế nào. Không thể không nói, chiếc thiến này xem như có đủ cảm giác tồn tại, một mình đem toàn bộ năm đại cấm khu bức bách một lần, còn tưởng rằng hắn chính là thần trong truyền thuyết. Được rồi, nội dung mọi người hiểu rõ rồi, người đã là người phát ngôn mới của ngũ đại cấm khu, vậy mời ngươi trở về nói cho năm đại cấm khu sắp xếp lại, trận hạo kiếp ở trong chiến trường Đông Vực này chúng ta đã tiếp nhận. Từ giờ trở đi, hai đại trận doanh của chúng ta liền lấy toàn bộ Đông Vực làm chiến trường, ngược lại phải nhìn một chút, là ngũ đại cấm khu các ngươi có thể cười đến cuối cùng, vẫn là thế lực liên minh Đông Vực chúng ta triệt để san bằng các ngươi. Từ Dương vừa dứt lời, đột nhiên hướng về hư không nhẹ nhàng giơ tay, các phương hướng trong hư không điên cuồng đè xuống kiếm mang nhiều không đếm được, bất quá lúc này Từ Dương căn bản không có ý muốn xóa bỏ chỗ ngồi ngay tại đây, mà là cho hắn một cái uy hiếp xuống ngựa. Quả nhiên, Từ Dương bên này vừa mới đưa tay, trong hư không vô cùng vô tận kiếm mang vừa mới hiện ra, kén tầm này hầu như đã bị dọa đái ra, hóa thành một đạo ánh mắt màu xanh lá, nhanh chóng tiêu diệt ở trên chiến trường hư không, bỏ chạy mất dạng. Hắn căn bản không có chút dũng khí nào đối mặt với lực lượng của Từ Dương. Tên gia hỏa này rời đi, tuyên bố quyết đấu trung cực giữa hai đại trận doanh Đông Vực chính thức mở ra. A Dương các hạ, người có kế sách khẩn cấp gì sao? Những lực lượng nguyền rủa này thật sự là đáng sợ, chỉ dựa vào thực lực cá nhân chúng ta rất khó thay đổi hướng thành bại. Từ Dương lại lộ ra một vòng cười lạnh, các ngươi không cần lo lắng, Giải Linh còn cần người buộc chuông. Ta tin tưởng vượt qua nguyền rủa này, bí mật thật sự còn đang ở tổng bộ ngũ đại cấm. Trước tiên các ngươi tự mình trở về lãnh địa của mình, cẩn thận ứng đối, ta tự mình đi một chuyến đến tổng bộ đại cấm khu ta, có thể giết ta trước giết một đợt, giết không được thì ta tìm một thủ đoạn hạch tâm khắc phục lực lượng nguyền rủa này trước. Một khi có thu hoạch, ta sẽ lập tức chia cho các ngươi. Dù sao, đối với chúng ta hiện tại mà nói, ngăn chặn nguyền rủa phóng thích mới là mấu chốt hóa giải vấn đề. Về phần ngũ đại cấm khu những cường giả kia muốn giết bọn họ, còn có rất nhiều cơ hội, căn bản không nóng lòng hơn lúc này. Theo một loạt mệnh lệnh của Từ Dương, đám lãnh tụ các đại thế lực ở Đông Vực quyết định, tiết tấu chủ chiến trường, lấy phòng thủ làm chủ, trước tiên gánh chịu mấy đợt lực lượng nguyền rủa đầu tiên quấy nhiễu, chờ đợi Từ Dương khải lượn vòng trở về, chính là chuyện duy nhất bọn họ phải làm. Về phần quyền thủ hộ lĩnh vực Tây Hoàng, Từ Dương trực tiếp giao cho Linh Giao, coi như là trước mặt các lãnh tụ của chúng thủ lĩnh đưa cho thế lực liên minh một cái công đạo. Sau khi thương lượng đối sách xong, các đại lãnh tụ nhao nhao rời đi, Từ Dương thì mang theo đại cẩu gáy Đông Nữ Thần cùng với ba người Vân Tiêu, bay lên không về phía Đông Vực, Bắc Cực Đại Cấm Khu. Hiện giờ đại cẩu và lẫm Đông Nữ Thần tự nhiên cũng đều thực hiện được hứa hẹn, trở thành người đắc lực nhất Đông Vực dưới trướng Từ Dương. Hai tên này đều có thực lực cường đại cấp bậc vượt trời, lại thêm danh hiệu thân phận của Vân Tiêu Tam Công Chúa này, tổ chức một trong bốn tổ nhỏ tác chiến lâm thời nhất cứ vậy mà ra đời. Không thể tưởng được. Lần này nhấc lên sóng to gió lớn, vậy mà lại là tên phế vật Vạn Linh Ca Tụng kia. Sớm biết hắn có dã tâm như vậy, chúng ta căn bản sẽ không để cho hắn còn sống rời khỏi Tây Vương Mộ. Hàn Đông Nữ Thần không nhịn được liền phát biểu một phen cảm khái của Vong Linh Ca, bất quá Từ Dương đối với vấn đề này quả thật không thèm để ý chút nào. Kỳ thật, ta ngược lại cảm thấy hắn làm ra một chuyện như vậy, rất có lợi cho sự phát triển của toàn bộ đồ vật. Ngũ đại cấm khu giữ bọn họ lại sớm muộn cũng là một tai họa chí mạng. Trước kia chúng ta không hiểu rõ lắm đối với nội tình của mạch này, nếu kéo dài đến hậu kỳ, giai đoạn chúng ta không phòng bị chút nào bị bọn họ tập kích, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn nhiều so với hiện tại. Phát hiện vấn đề giải quyết sớm, đối với toàn bộ Đông Nguyệt mà nói cũng không phải là chuyện xấu gì. Quan trọng là, thế lực mã phỉ chúng ta hiện tại và thế lực liên minh vừa mới kết minh, cần chính là loại tổ hợp ngưng tụ lực lượng cường đại này. Đột nhiên sinh ra kiếp biến này của ngũ đại cấm khu, chúng ta có lẽ cũng có thể từ đó thu được phúc. Càng có thể khiến chúng sinh Đông Vực hiểu được tầm quan trọng của đoàn kết hiệp tác. Đại cầu cũng không quen vuốt mông ngựa Từ Dương, nhưng từ đáy lòng gã cũng bị tư tưởng như Từ Dương gật đầu nhẹ. Ta tin tưởng, toàn bộ Đông Vực dưới sự dẫn dắt của ngươi, nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất khôi phục đến quỹ đạo phát triển cao tốc, tư tưởng của các hạ an nhiên không cách nào so sánh được. Tam công chúa Vân Tiêu rất có kỹ thuật, ngay cả vuốt mông ngựa cũng có thể khiến Từ Dương cảm thấy thoải mái như vậy. Bất quá, những lời khen ngợi của bà nương này chủ yếu là căn cứ trên cơ sở mê luyến Từ Dương, lời khen ngợi của mỗi một câu đối với Từ Dương đều phát ra từ nội tâm. Dưới sự dẫn dắt của công pháp đặc thù của Từ Dương, một nhóm bốn người phi thiên đi lại thập phần xuất chúng, cơ hồ chỉ tốn thời gian không đến 3 canh giờ, đã đến bên ngoài khu vực núi rừng tổng bộ của năm đại cấm khu. Tựa hồ trước khi ngũ đại cấm chế hành động, đã nghĩ ra sách lược vẹn toàn. Bởi vậy hôm nay bên ngoài núi rừng đã sớm cùng phòng vệ vào núi, đã là hai đẳng cấp phòng ngự hoàn toàn khác nhau. Hiện tại, cho dù là khu vực núi rừng bên ngoài cũng đều chất đầy các loại lực lượng trận pháp khủng bố khắp nơi. Đúng rồi, A Dương các hạ, người có kiến giải gì về lực lượng nguyền rủa không? Nghe Vân Tiêu hỏi như vậy, Từ Dương suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc mở miệng. Bản thân nguyền rủa ta cũng không có hiểu rõ quá lớn, chỉ là ta đã từng tiếp xúc qua loại sức mạnh giống như chú ấn này ở vực ngoài. Là đem một ít nguyên tố cùng linh lực tinh hoa thuộc tính phong ấn vào trong vật chứa trứng cá. Lại thông qua việc bùng phát những chú ấn này để phóng thích năng lượng để công kích. Hệ thống công pháp chú ấn nhất mạch hầu như đều tiến hành theo hình thức chiến đấu truyền thống. Mà sự khác biệt giữa nguyền rủa và loại năng lượng thể hiện này, chỗ rõ ràng nhất chính là ở linh hồn công kích trọng điểm của mục tiêu. Mấy người Vân Tiêu nghe vậy, đều lộ vẻ đăm chiêu. Như vậy xem ra, nếu có thể giúp chúng ta tìm được phương thức đề cao cường độ linh hồn, có lẽ cũng là một loại phương hướng phá giải nguyền rủa. Vân Tiêu vừa dứt lời, Từ Dương lập tức đưa tay ngăn ba người hành động, bên dưới có biến. Bình thức ngưng thần, tìm kiếm sơ hở, ánh mắt đại cẩu sắc bén cỡ nào, lập tức nhìn qua hướng ánh mắt Từ Dương tập trung. Sau đó, quyền trượng trong tay mạnh mẽ vung lên, khí tức hỏa diễm cường đại cấp tốc bộc phát, mảng lớn linh hồn chi hỏa bắt đầu ở phía dưới phát huy tác dụng, những pháp trận nguyền rủa ẩn giấu trong rừng rậm kia, trong khoảnh khắc bị thủ đoạn linh hồn đại cẩu thiêu đốt phá hủy hệ thống trận văn. Ngoá nó, những gia hỏa này thật sự là đủ nham hiểm nha. Một khi chúng ta bước vào trong đó, sẽ đụng chạm vào những cơ chế trận pháp đã rơi vào ngủ say, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. 887. Quy tắc lần thứ 887. Thực lực của đại cẩu đương nhiên là không thể nghi ngờ. Nhưng Từ Dương nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề không thể bỏ qua, đó chính là khu vực vừa rồi bị ngọn lửa linh hồn của đại cẩu bao trùm thiêu đốt, vậy mà trong thời gian ngắn nhất khôi phục như lúc ban đầu. Nói cách khác, ban đầu bị những tổ vu cấm khu này bố trí mai phục thủ đoạn, tựa hồ có một loại năng lực tự chữa trị thập phần đặc thù. Từ Dương hơi nhíu mày, trong lòng hắn tính toán nguyên nhân căn bản xuất hiện trong tình huống này. Nếu như là năng lực chữa trị đơn thuần, như vậy hắn nhất định có loại nào đó chịu tải cực hạn của sức mạnh. Từ Dương nghĩ như vậy, không chút do dự đánh ra một cỗ phong mang kiếm đạo đủ cường đại. Chỉ trong nháy mắt, một luồng kiếm mang màu sáng trên đỉnh đầu thuận thế chém xuống, đánh vào khu vực vừa bị linh hồn đại cầu thiêu đốt. Quả nhiên, tình cảnh phá toái vẫn xuất hiện như trước. Nhưng trong sự yên tĩnh nghiền nát này, tất cả trận pháp bị phá hủy sáng bóng lại một lần nữa khôi phục. Đám người Từ Dương và Vân Tiêu theo bản năng liếc nhau một cái, hiển nhiên loại tình huống xuất hiện trước mắt này vượt qua dự liệu của mấy người bọn họ. Xem ra, loại tình huống này đã không thể dùng thuần túy tự mình chữa trị để cân đo đong đếm, cùng loại với một loại trạng thái định thức. Dưới sự thiết lập của một loại ý chí nào đó, nơi này sẽ tồn tại lâu dài ở khu vực tương ứng, duy trì trong một loại hình thức năng lượng cố định. Mặc kệ lực lượng bên ngoài cường đại cỡ nào, coi như hủy diệt hắn vô số lần, chỉ cần loại quy tắc định thức này tồn tại, như vậy lực lượng hủy diệt nơi này vĩnh viễn sẽ không giảm đi. Hiển nhiên, những lời Từ Dương nói ra lại khiến cho vẻ mặt của Tư Đông nữ thần tràn đầy nghi hoặc. Tuy Đại Cẩu và Vân Tiêu chưa từng tiếp xúc với loại lực lượng hình thức này, nhưng hai người bọn họ đều đến từ phần cuối của Hoang Vu, đương nhiên vực ngoại thế giới cũng rõ ràng Từ Dương cũng có thân phận như vậy. Bởi vậy, đối với loại truyền thừa hình thức này, hai người đều áp dụng thái độ giữ im lặng. Ông trời của ta ơi, định thức cái này cũng quá quỷ dị đi. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua một loại thuyết pháp như vậy. Theo lời A Dương các hạ nói, nơi này mặc kệ chúng ta ra tay như thế nào, cũng đều không thể thay đổi hình thức năng lượng của nó tồn tại, vậy chúng ta dứt khoát vòng qua đi. Từ Dương lại lắc đầu, nếu như ta phán đoán không sai, trong lĩnh vực cấm khu định thức như vậy phức tạp, thiên kỳ bách quái, hầu như có thể bao trùm đến vị trí của bất kỳ năm đại cấm khu nào. Đừng quên, truyền thừa của năm đại cấm khu mới này đã lưu truyền mấy vạn năm rồi. Trong lúc này rất ít người có thể nhìn thấy toàn cảnh nội tình thật sự này, lấy thực lực và tiềm năng của bọn họ, coi như bố trí mỗi một chỗ trong phạm vi cấm khu này lên loại định thức phòng ngự ngoại địch này, cũng không phải là không làm được. Chỉ dựa vào phương thức tránh né, tránh để tiếp xúc cùng những định thức này mà nói, tránh được sơ nhất không trốn được 15. huống chi mục đích lần này xuất hành là muốn xâm nhập vào chỗ trung tâm địa của ngũ đại cấm địa, sao lại không có loại phòng hộ kiểu dáng này. Vân Tiêu nghe vậy cũng gật đầu, tán thành quan điểm của Từ Dương. Lão đại nói không sai, chỉ dựa vào trốn mà căn bản không phải phương pháp giải quyết vấn đề, thừa dịp cường giả năm đại cấm khu còn chưa xuất hiện, chúng ta còn không bằng sớm giải trừ những quy thức này, nếu có thể tìm kiếm quy luật phá giải, cũng coi như là một loại thu hoạch. Đại Cẩu và Tư Đông Nữ Thần nghe vậy, sắc mặt đều ngưng trọng gật đầu nhẹ, sau đó ba người đi theo Từ Dương bước chân vững vàng rơi xuống đất, bắt đầu thử tới gần những không gian định thức này. À, hình như cũng không có kinh khủng như vừa rồi, trong này tuy rằng bị định thức che giấu vây quanh, nhưng không gian này tựa hồ cũng không có lực sát thương quá cường đại. Hàn Đông Nữ Thần sắc ngơ ngác gãi đầu, nữ nhân này xưa nay là thần kinh lớn, một chút lỗ mãng tính cách e rẻ giống nam nhân. Từ Dương là lãnh tụ tuyệt đối của đoàn đội, Thủy Chung sắc mặt bình tĩnh quan sát chung quanh, duy trì cảnh giác ở mức độ nhất định, phòng ngừa bất cứ tình huống nào đột ngột xuất hiện. Quả nhiên, ngay lúc bốn người tiến vào khu vực định thức này, không vượt quá 10 giây phút, dưới chân bốn người mảnh rừng rậm vốn cỏ dại rậm rạp này, đột nhiên xảy ra biến hóa hoàn toàn bất đồng, mặt đất bắt đầu điên cuồng hạ xuống. Chỉ trong một cái chớp mắt, liền hóa thành một mảnh đầm lầy có lực thôn vệ cực mạnh. Nhìn thấy rồi, đây chính là biểu tượng khi không gian chôn ở bên trong diện tích này bắt đầu phát huy tác dụng. Có thể thay đổi tất cả hình thái năng lượng trong khu vực định thức. Tư thức đỉnh cấp, thậm chí ngay cả thời gian và không gian đều có thể tranh đoạt trói buộc. Giám sát bên ta, không được lộn xộn, không có mệnh lệnh của ta ai cũng không được tùy ý ra tay. Mệnh lệnh của Từ Dương vừa ra, ba người khác không dám chống lại, dù sao bọn họ đã đối mặt với áp lực chân chính. Loại tình huống trước mắt này, tuyệt không phải là thứ có thể để bọn họ đùa giỡn, quan trọng hơn là, mấy người này cơ hồ đều là lần đầu tiên tổ đội hoàn thành nhiệm vụ với Từ Dương, ai cũng không dám lỗ mãng tạo thứ tự trước mặt lão đại. Vòng xoáy thôn vệ dưới chân càng trở nên ngưng thực, Đại Cẩu và nữ thần Hàn Đông đều cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng nặng, do lực thôn vệ lúc đầu tập trung ở vị trí mắt cá chân, đã lan tràn đến vị trí bắp chân, hơn nữa lực cắn nuốt này còn đang không ngừng tăng cường. Trên thực tế, loại định thức cấp bậc này căn bản là không thể làm gì Từ Dương. Sở dĩ hắn nửa ngày còn chưa ra tay, là muốn tận lực cảm giác toàn cảnh định thức trong không gian này, đồng thời thử bắt giữ loại hệ thống năng lượng thiết lập này, từ trên căn bản tan rã tìm ra sơ hở của loại thủ đoạn quy tắc này. Nhưng mà đối phương tựa hồ đã sớm chuẩn bị, cũng không có cho Từ Dương nhiều cơ hội bình tâm tĩnh khí quan sát chung quanh, kèm theo định thức đối ứng vị trí không ngừng tăng cường, trên đỉnh đầu bốn người nhanh chóng tỏa ra hơn 10 đạo vong linh hỏa diễm màu tím. Mẹ kiếp, có cần khoa trương như vậy không? Thậm chí ngay cả loại vong linh chiến sĩ này cũng có thể tiềm ẩn ở trong không gian định thức. Một khi định thức bị kích hoạt, các chiến sĩ này bỗng dưng xuất hiện quả thực có phải quá đáng sợ hay không? Loại thủ đoạn này nếu đặt ở trên chiến trường mà nói, căn bản có thể giết chết kẻ địch vô hình a, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Hàn Đông nữ thần không nhịn được hít một ngụm lương khí, đã từng ở trong Tây Hoàng Mộ, nàng tự cho là lấy đội ngũ chiến sĩ băng tinh dưới trướng mình, lại thêm thực lực siêu cường của mình, đối mặt với lực lượng cao cấp nhất toàn bộ Đông Vực, nàng cũng hồn nhiên không sợ. Nhưng hôm nay sau khi bước vào năm đại cấm khu này, nữ thần Hàn Đông bỗng nhiên phát hiện nhận thức của mình vẫn quá mức nhỏ bé, so sánh với cấp bậc chân chính đáng sợ trên thế giới này, nàng còn chỉ là một tồn tại non nớt. Từ Dương hừ lạnh một tiếng, tư thái bá khí chỉ thuộc về đoàn đội thủ lĩnh trong nháy mắt thể hiện ra. Chỉ nhẹ nhàng búng tay một cái, hơn 10 đạo tử hỏa vong linh trên đỉnh đầu đều bị một loại tinh thần áp bách vô cùng cường đại chấn nhiếp, thật tình không biết đây chính là tinh thần lực cuồng bạo của Từ Dương với thế giới tinh thần của mình. Trong thời gian ngắn không ngừng áp xúc, mang đến cho mấy đạo lực áp bách trên mặt tinh thần vong linh. Cạm bẫy thứ 889 không sợ gì, bởi vì những vong linh này đều bị phong ấn che giấu trong thi thức, cho nên cũng không có thân thể chân chính, chẳng qua là dựa vào hình dáng linh hồn, triển khai tinh thần công kích đối với mục tiêu tiến công. Kinh nghiệm chiến đấu của Từ Dương phong phú cỡ nào, liếc mắt liền nhìn ra chỗ yếu ớt nhất của những vong linh này chính là linh hồn của bọn họ. Lấy thủ đoạn công kích tinh thần tiến hành áp chế, thường thường có thể lấy được hiệu quả làm ít công nhiều. Quả nhiên, kèm theo tinh thần uy áp của Từ Dương không ngừng cường hóa, trước mắt mấy chục đạo tử hỏa vong linh này phát ra tiếng kêu rên thống khổ, hơn nữa ngay cả bọn họ vốn có thể phóng thích linh hồn công kích bình thường, cũng bởi vậy bị cưỡng ép cắt ngang. Chỉ bằng đám phế vật các ngươi, cũng dám lỗ mãng trước mặt ta. Chết hết đi cho ta, Từ Dương lạnh lùng nói ra, lời này càng giống như đang nói cho những người khống chế ẩn giấu sau lưng định thức nghe. Vừa nói xong, trong con người Từ Dương trong nháy mắt bắn nhanh ra hai đạo linh hồn ánh sáng thực chất hóa, trong nháy mắt xuyên thủng hơn 10 vị trí đầu lâu tử hỏa vong linh trước mắt, trong nháy mắt linh hồn bọn họ hủ diệt. Sau khi tiêu diệt nguy hiểm từ trên đỉnh đầu, Từ Dương không chút do dự thi triển đại địa pháp tắc, dưới chân bốn người mình trống rỗng xuất hiện một khối nham thạch to lớn, không ngừng hạ xuống nhục thân bốn người, sinh sinh ra kéo ra trong phạm vi định thức. Ngay sau đó, bốn người thoát khỏi loại lực lượng thôn phệ này, sau đó bay lên trời, một bước liền thoát ra xa mấy trăm thước, cuối cùng tạm thời thoát ly khỏi khu vực định thức vừa rồi. Ôi trời ơi, lão đại ngươi vừa mới làm được sao? Ta căn bản không rõ dưới chân chúng ta còn có một khối nham thạch lớn như vậy. Vẻ mặt của Hàn Đông nữ thần sùng bái nhìn Từ Dương, rốt cuộc tại thời khắc này nàng cũng hiểu được, những thủ đoạn mà lúc trước Từ Dương từng thi triển trong quá trình chinh phục Tây Hoàng Mộ, so sánh với nội tình chân chính của Từ Dương chỉ là một sợi lông của cửu ngưu. Trên người tên này còn có nhiều lá bài tẩy khủng bố hơn không người biết. Hiện tại không phải là lúc thổi phồng ta, mấy người các ngươi đều phải tập trung tinh thần cho ta. Nếu như phán đoán của ta không sai, khu vực rừng rậm bên ngoài này xem như là chỗ nhất định phải đi qua, bởi vậy nơi này tồn tại định thức, nhất định sẽ tương đối phức tạp dày đặc, đẩy nhanh tốc độ tiến lên, tận khả năng nhanh chóng đột phá khu vực rừng rậm này, như vậy không gian phát huy của chúng ta cũng sẽ lớn hơn. Lời nói của Từ Dương không phải không có lý, những định thức này thường thường có thể ở những nơi nhỏ hẹp khu rừng rậm, phát huy ra ưu thế rõ ràng hơn, cổ mộc chung quanh che khuất bầu trời, khiến phạm vi di chuyển của bọn họ giảm nhiều, tuyệt không phải là một nơi tác chiến tốt hơn. Vừa dứt lời, dưới sự dẫn dắt của Từ Dương, Vân Tiêu và Đại Cẩu lập tức tăng tốc độ thân pháp, liên tiếp bước ra mấy ngàn mét, trong tích tắc tối thiểu dưới chân bắt đầu phát huy tác dụng, ba người đều có thể hoàn mỹ tránh thoát, dựa vào phương thức này tránh né hơn 10 chỗ bẫy dập. Ai ui, đang lúc ba người Từ Dương phi tốc đi tới, lòng bàn chân tên Thiên Đông nữ thần kia trượt xuống, đột nhiên trượt một cái, rốt cuộc vẫn là trước khi đối ứng phép tắc mở ra, bị lưu lại trong khu vực kia. Mở ra khu vực định thức sau khi vận chuyển năng lượng, điên cuồng tràn ngập bụi gai dây leo nhiều không đếm được, bắt lấy thức nào đó của nữ thần Hàn Đông, chính là có được trận pháp bụi gai thuộc tính cấm cố cực kỳ cường đại trong rừng rậm. Bất quá trong giây lát, toàn thân tay chân nha đầu này đều bị vô số dây leo quấn quanh, đồng thời cấu tạo những dây leo này tương đối quỷ dị, bất luận Hàn Đông nữ thần thi triển lực lượng băng xương thuộc tính áp chế như thế nào, cũng không ngăn được năng lực bắn ra bốn phía của bọn họ. Cứ theo đà này, không bao lâu nữa nha đầu này sẽ bị xé nát tại chỗ. Ba người Từ Dương vội vàng dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, nhưng cũng bởi vì định thức dưới chân bị khởi động, tạm thời bị kéo vào tiết tấu điên cuồng tiến lên. Hai người các ngươi tiếp tục đi tới, ta sẽ cứu nàng. Từ Dương lạnh giọng vừa ra, Vân Tiêu và Đại Cẩu liếc nhau, cũng không chút do dự bắt đầu tiếp tục công kích về phía trước. Chỉ thấy Từ Dương bay lên trời, đạp trên ngọc cốt thần kiếm tăng thêm tốc độ thân pháp của mình, chỉ một cái đối mặt liền về tới khu vực định thức nữ thần bị vây khốn. Lão đại cứu ta! Từ Dương kiếm chỉ lên trời cao, trong nháy mắt, vô số kiếm mang hư hóa tràn ngập chém xuống, mũi kiếm dài ra trên vô số dây leo. Leng keng leng keng leng keng, kiếm mang thanh thúy nổ vang, phảng phất như khoác lên trên thiên ngoại vẫn sắt, độ cứng rắn của những dây leo này vượt xa tưởng tượng của Từ Dương, không thể nghi ngờ càng tăng thêm độ khó cứu viện. Khóe miệng Từ Dương nhếch lên, không thấy một chút bối rối nào, ánh mắt ngược lại càng sáng thêm vài phần. Thì ra là thế, càng tới gần nội bộ năm đại cấm khu sâu trong rừng rậm, cường độ năng lượng trong quy tắc định thức càng lớn, điều này nói rõ, khống chế hạch tâm hệ thống những hệ thống năng lượng lưu thông này, nhất định sẽ giấu ở khu vực trung tâm của năm đại cấm khu, có lẽ chính là tổ vu tế đàn trong miệng đám lãnh tụ liên minh kia. Từ Dương nghĩ như vậy, đột nhiên đình chỉ động tác dùng kiếm quang đánh lên những dây leo này, mà là không chớp mắt nhìn chằm chằm những dây leo này, không ngừng gia tăng lực lượng căn nguyên xé rách. Có biện pháp, ngươi dùng lực lượng băng xương thuộc tính của ngươi phong ấn bản thể kinh mạch của mình, những cái khác giao cho ta. Nghe được Từ Dương chỉ định, nữ thần Hàn Đông không dám do dự chút nào, lập tức phóng thích khí tức băng xương thuộc tính vô cùng cường đại. Chỉ trong phút chốc, tứ chi bách hải của hắn, tất cả đều bị băng xương lạnh thấu xương phong ấn, cả người như là băng điêu một bên, hoành ngang tại khu vực trung tâm vô tận dây leo quấn quanh. Cùng lúc đó, Từ Dương đồng thời mở ra năm luồng khí xoáy trong cơ thể, bộc phát ra lực lượng nguyên thủy vô cùng mạnh mẽ, khí tức năng lượng khuếch tán ra, thậm chí chấn động toàn bộ không gian định thức. Mỗi một vị trí cụ thể lan tràn ra đều rung động không thôi. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay Từ Dương nhanh chóng ngưng tụ ra hai ngọn lửa nguyên thủy, ngọn lửa ở tay trái là màu lam sậm, ngọn lửa bên tay phải là màu đỏ thắm, hai loại khí tức hỏa diễm hòa hợp làm một thể, phong bế vị trí bản thể bị băng phong bế. Trong chốc lát, lực lượng hỏa diễm cấp tốc bộc phát, trong lúc điên cuồng thiêu đốt, băng xương trên người nữ thần Hàn Đông cũng đồng thời đem loại lực lượng băng hỏa giao dung này lan tràn ra dây leo chung quanh. Theo lực lượng xé rách dây leo tiếp theo không ngừng cường hóa, những lực lượng băng hỏa bản nguyên này cũng bắt đầu cấp tốc thẩm thấu vào chỗ sâu trong lòng đất tẩm bổ những dây leo này. Mãi đến khi lực cắn nuốt này kéo căng đến cực hạn, Hàn Đông nữ thần phát ra tiếng gầm rú thống khổ, Từ Dương lập tức thi triển đại địa pháp tắc, sinh sinh đẩy thân thể của nữ thần Hàn Đông lên cao. những dây leo kéo căng trên người nàng đồng thời bộc phát ra hiệu quả nứt toác. Nguyên lai, Từ Dương chính là dùng loại hình thức băng hỏa giao hòa này, thẩm thấu loại lực lượng bên ngoài này vào trong cành cây những dây leo này. Lại thông qua hai loại thuộc tính băng hỏa hoàn toàn đối lập bộc phát ra, sinh ra năng lượng xung đột tăng lên gấp mấy lần, hơn nữa còn có thể thông qua phương thức như vậy tránh cho bị những nữ thần rừng thiêng bị đàm phán cầm tù. 888, con đường thứ 8 898 hiểm ác, cứ như vậy, vừa bảo vệ mình hoàn mỹ cho Hàn Tuyết nữ thần, lại có thể xé nát những dây leo này từ trên căn bản. Quả nhiên, Từ Dương thông qua trí tuệ của mình lần nữa, sẽ đẩy nữ thần Hàn Đông đang rơi vào nguy cơ giống như nước với lửa. Sau đó lập tức đằng không bay lên, nắm lấy Hàn Đông nữ thần nhanh chóng áp sát về phía bọn đại cầu cùng Vân Tiêu. Mẹ nó, thật sự là hù chết mẹ ta rồi, nếu không có lão đại ngươi ở đây, vừa rồi chỉ sợ ta sẽ bị những dây leo này xé thành phấn vụn. Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi nha, cuối cùng vẫn là kinh nghiệm thực chiến quá thiếu, lấy tốc độ thân pháp của ngươi làm sao có thể dễ dàng bị không gian định thức một hệ thống năng lượng nhất lưu lại như vậy. Nhớ kỹ lời ta, sau khi lên chiến trường, mặc kệ gặp phải tình huống thế nào cũng không được hoảng loạn, duy trì tinh thần lực tập trung cao độ, như vậy ngươi mới có thể dùng thời gian ngắn nhất nghĩ ra biện pháp phá địch. Nếu như lúc đối mặt với thủ đoạn của địch nhân, ngươi vẫn không thể tập trung tinh thần lực, như vậy sớm muộn gì ngươi cũng sẽ ăn thiệt thòi lớn. Bởi vì cái gọi là ăn một rãnh trường nhất trí, Hàn Đông nữ thần trải qua khó khăn trắc trở vừa rồi, càng cảm thấy Từ Dương nói có đạo lý, vội vàng vàng gật đầu một chút thành khẩn. Cảm ơn lão đại, ta đã nhớ kỹ lời dạy bảo của ngươi rồi, yên tâm đi, nếu có tình huống đặc biệt như vậy xuất hiện, ta nhất định sẽ không bối rối nữa. Nữ thần Hàn Đông vừa dứt lời, ngay vị trí dưới chân nàng và Từ Dương, lại có một chỗ quy tắc định thức được xuất phát, vô số dây leo nhanh chóng bay lên trời. Chỉ là lần này, Hàn Đông nữ thần, ánh mắt lập tức trở nên băng lãnh không khí, dưới chân mình và Từ Dương ngưng tụ ra một đạo phòng hộ thuộc tính băng, vậy mà hoàn mỹ tránh thoát khỏi dây leo, vươn về phía mắt cá chân hai người mình. Từ Dương nhìn nha đầu này tiến bộ, rốt cuộc cũng mỉm cười tuệ tâm, càng phát giác mình mang theo nàng cùng đại cẩu ra là một lựa chọn sáng suốt. Bà nương này mặc dù có chút thần kinh lớn, nhưng ưu điểm lớn nhất của nàng là nghe lời. Rất nhanh, đoàn đội dưới sự dẫn dắt của Từ Dương, cấp tốc tránh thoát khu rừng rậm bên ngoài, cũng coi như tạm thời tránh thoát số quy thức pháp trận quấy nhiễu không rõ này, tiến vào bình nguyên lâm giới rộng rãi. Mà nơi này, tự nhiên chính là những người trước đó vong linh ca tụng gặp phải vị trí của thánh đồng. Có lẽ bởi vì trước đó không ngừng có lực lượng phép tắc kích phát, khi bốn người Từ Dương đi tới bình nguyên này, không bao lâu sau, tiểu oa nhi kia liền mang theo một nhóm lớn tử diễm vong linh có chừng ngàn người, xuất hiện cách bình nguyên không xa, cứ như vậy sắc mặt băng lãnh nhìn chằm chằm bốn người Từ Dương. Xem ra tên khốn kiếp kia nói không sai, không có bao lâu công phu, phía đông vực liền đến kẻ địch. Tiểu tử kia thật đúng là một nhân tài hiếm có. Thằng bé thánh đồng một tay lắc chống bỏi, một tay ăn kẹo hồ lô, vừa ăn vừa lẩm bẩm ở trong miệng. Mà phía sau hắn trận địa sẵn sàng đón địch hàng ngàn vong linh, trên thân tản ra ngọn lửa màu tím cũng càng trở nên cường đại, đều đã chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Thánh đồng các hạ, chúng ta có nên lập tức hành động chém giết bốn người này không? Tiểu gia hỏa này tựa hồ thông minh hơn xa so với những tử diễm vong linh này, cười hì hì lắc đầu. Ngươi là đồ ngốc sao? Bốn người này có thể dựa vào sức một mình, đi ngang qua phạm vi bảo vệ toàn bộ khu rừng rậm, sao có thể là hạng người hời hợt, chỉ dựa vào mấy người chúng ta sao có thể đối kháng với bọn họ? Nghe được tiểu gia hỏa nói như vậy, mấy người Vân Tiêu đối với Biên Nhi cũng nhịn không được lộ ra một nụ cười. Thằng nhãi này tuổi không lớn, đầu óc ngược lại rất linh quang. Đại cẩu vội vàng mở miệng, tiểu tử này là thánh đồng của ngũ đại cấm khu, mỗi một đại cấm khu đều có vượt qua 20 tên thánh thông, xem như là người thừa kế ưu tú nhất trong thế hệ trẻ tuổi trong lĩnh vực cấm khu tuyển chọn. Tổ vu kế tiếp cũng đều sẽ sinh ra trong những thánh đồng này. Nói trắng ra, những tiểu tử này đều có được năng lực ưu chất thống nhất một phương, hiện nay ngũ đại cấm khu hướng chung quanh phóng thích nguyền rủa, rất có thể chính là do những tiểu tử này dẫn dắt đoàn đội đang làm chuyện gì đó. Nghe được đại cẩu nói như vậy, Từ Dương giống như cũng nhận được dẫn dắt, không chút do dự bay lên trời, cứ như vậy hầu như dùng hình thức ngang ngược vô lý xông vào bình nguyên chỗ thánh đồng. Bảo vệ thánh đồng, sau lưng tử diễm vong linh thống ngự hơn 1.000 người kia vừa nói xong, dẫn đầu số lượng chiến sĩ vong linh đông nghịt nhanh chóng tiến lên đón. Cũng chính vào lúc này, Từ Dương làm ra cử động làm cho tất cả mọi người chung quanh hoàn toàn trợn mắt, ba người Vân Tiêu sau lưng thậm chí nhịn không được dụi dụi con mắt, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Ngay cả một con chó to không chút cầu thả nói cười, đầu chó cũng làm ra cử động thập phần giật mình. Nguyên lai, ngay lúc mấy ngàn vong linh nghênh đón Từ Dương, tựa hồ trong nháy mắt trên người hắn bộc phát ra một đám quang mang quỷ dị, mà sau khi đạo quang mang này biến mất, cả người Từ Dương đã hoàn toàn tránh thoát vây của mấy ngàn vong linh chiến sĩ, trực tiếp đi tới trước mặt Thánh Đồng, một bàn tay bắt lấy cổ Vận Mệnh tiểu tử. Cái gì? Không phải là ta hoa mắt đấy chứ? Vừa rồi trong nháy mắt ta giống như nhìn thấy lão đại của mình, giống như là vượt qua không gian, điều này sao có thể, căn bản không phải một người liền có thể làm được, gia hỏa này sẽ không phải chính là hóa thân của thần trong truyền thuyết chứ. Nữ sinh Ôn Đông không hề keo kiệt lời ca ngợi Từ Dương, bởi vì vừa rồi đã được Từ Dương cứu tính mạng một lần, trước mắt lại nhìn thấy Từ Dương bộc phát ra thủ đoạn kinh người như vậy, làm sao hắn có thể duy trì bình tĩnh. Lần này, ngay cả đại cẩu cũng không ổn định lại được, bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên, chúng ta nhìn thấy A Dương lão đại, vẻn vẹn chỉ là một góc núi băng chân chính của hắn. Vân Tiêu không nói gì, đương nhiên nàng biết trên người Từ Dương có quá nhiều bí mật. Nhưng ngay trong nháy mắt ấy, vệt sáng ấy đã vượt qua nhận thức của nàng. Trên thực tế, Từ Dương mở cái hộp sắt của mình ra, tạo thành trong nháy mắt thời không yên tĩnh, dùng thủ đoạn như vậy hoàn toàn chống đỡ không nổi tác dụng của mấy ngàn tử diễm vong linh tiến công. Ha ha, chỉ một đám phế vật như ngươi, cũng muốn cản A Dương ta. Đừng nói là mấy ngàn vong linh, cho dù là mấy trăm vạn linh, chỉ cần ta muốn, bọn họ ngay cả góc áo của ta cũng không bắt được. Đứa nhỏ này tuổi không lớn, điểm xấu cũng không ít, ca ca có phải nên đánh mông của ngươi không? Thánh Đồng nằm mơ cũng không ngờ, tên gia hỏa trẻ tuổi trước mắt này lại có được thực lực như thế, cảm nhận được khí tức lạnh thấu xương đến từ hậu quả vận mệnh, đứa bé này không có tư thái thống lĩnh quần ma lúc trước cũng triệt để hoảng sợ, bắt đầu lơ lửng đá chân, oa oa khóc lớn lên, trong tay còn không ngừng lay động ba cổ. Đại ca ca, huynh thả ta ra nhanh đi, không liên quan đến ta, đều là những kẻ vong linh này bức hiếp ta. Tiểu Oa Nhi bắt đầu nũng nịu, muốn dùng hết khả năng toàn thân giải mã để tránh thoát áp chế của Từ Dương. Nhưng mà Từ Dương đã sớm nhìn thấu tiểu gia hỏa này tính toán, lộ ra nụ cười khát máu, chậm rãi đưa tay ra, đoạt lấy ba lãng cổ trong tay hắn. Ngươi cho rằng, dùng loại phương pháp một khóc hai làm ba treo cổ này chuyển rời sự chú ý của ta, sau đó thừa cơ lắc lư chống lắc, phát động định thức tiềm ẩn ở chung quanh, liền có thể để cho ngươi tránh thoát trói buộc của ta sao? 889. Vân Thông Tổ Vũ Trụ tầng thứ 89. Từ Dương mỉm cười, một tay nhấc cổ đứa bé Thánh Đồng trước mắt này lên, một tay hung ác cướp lấy trống trống bỏi trong tay hắn, trước mặt tất cả mọi người, để trong cơ thể mình tràn đầy khí tức nguyên thủy, nháy mắt quán chú vào trong trống bỏi này. Ba một tiếng, món đồ chơi trống này hoàn toàn tan vỡ. Ha ha ha, lão đại làm rất tốt, chính là để cho con vật nhỏ này biết thế giới này hiểm ác đến mức nào. Hàn Đông nữ thần tựa hồ rất kích động so sánh nắm đấm, còn cố ý làm mặt quỷ đối với đứa bé Thánh Đồng bị xách trong tay Từ Dương. Thánh Đồng hổn hển gào khóc lên, hắn thật sự không có bất kỳ cách nào làm gì Từ Dương. Tiểu hài nhi này của ngươi, ta biết ngươi có thủ đoạn gì, nếu như ta phán đoán không sai, từ nơi này làm trung tâm phương viên trăm dặm, ẩn giấu cạm bẫy nhiều không đếm được. Nếu ngươi muốn thoát khỏi tay ta, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, đưa bọn ta tiến vào phúc địa của ngũ đại cấm khu, tốt nhất là có thể nhìn thấy cường giả cấp tổ vu, đương nhiên, nếu ngươi có thể đưa bọn ta đến vị trí tế đàn, có lẽ ta còn có thể chuẩn bị cho ngươi một ít ban thưởng cũng không chừng. Đứa bé này nghe Từ Dương nói, không chút do dự ngừng khóc, mở to hai mắt trên miệng, quay qua cười hì hì nhìn Từ Dương. Được lắm, đại ca ca, chỉ cần huynh chịu thả ta ra, sự yêu cầu của huynh đều sẽ đáp ứng. Dù sao nơi này là ngũ đại cấm khu, ta rất quen thuộc. Từ Dương thỏa mãn gật đầu, hướng Tiểu Hoa Nhi hừ một tiếng. Tốt nhất ngươi không nên dở trò gì, bởi vì ta có 100 cách dạy ngươi sống không bằng chết. Vừa nói xong, sắc mặt Từ Dương lại bình tĩnh đặt đứa bé Thánh Đồng xuống mặt đất. Thật tình không biết hắn đã ẩn giấu nhiều loại cơ chế trong cơ thể đứa bé này, chỉ cần hắn thật sự dám lỗ mãng, thân thể của Từ Dương trong một ý niệm của nó sẽ triệt để nổ tung. Tiểu Hoa Nhi vừa đáp xuống đất, liền chủ động xuất phát vào chỗ sâu trong bình nguyên này, phía sau hàng ngàn đám tử diễm vong linh cũng theo sát động tác của Thánh Đồng. Từ Dương cảm nhận được khí tức của đám côn trùng rắm này, sau đó lại dừng bước, hơi nghiêng đầu, dùng lời nói lạnh như băng uy hiếp bọn gia hỏa này. Nếu như những tên phế vật các ngươi còn dám tự tiện đi lại một bước, ta sẽ để tiểu chủ tử của các ngươi vẫn lạc trước mặt các ngươi. Lời nói của Từ Dương có lực đạo như thế nào, từ đó về sau trên mặt của Tiểu Thánh Đồng có thể nhìn ra được. Tiểu gia hỏa này sau khi nghe được thanh âm của Từ Dương, lập tức cấp cho những tử diễm vong linh phía sau kia mệnh lệnh ngay tại chỗ. Trước khi ta trở lại cấm khu an toàn, các ngươi không được lộn xộn, nếu không các ngươi sẽ biết hậu quả. Quả nhiên, vẫn là Tiểu Thánh Đồng càng có hiệu quả với mệnh lệnh của những vong linh này. Theo thanh âm này truyền ra, sau đó đám người tùy tùng tử diễm vong linh này cũng không dám có bất kỳ động tác gì, cứ như vậy nhìn mấy người Từ Dương cưỡng ép Tiểu Thánh Đồng, nghênh ngang đi vào sâu trong bình nguyên, rất nhanh đã bỏ rơi đám mấy ngàn vong linh sau lưng này không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một đoàn người đi trọn vẹn hơn 3 canh giờ, tựa hồ còn chưa đi ra khỏi phạm vi bình nguyên. Hàn Đông nữ thần không nhịn được gãi gãi đầu, ra vẻ hung tợn đi tới bên cạnh Thánh Đồng. Tiểu Mao hài tử nhà ngươi, không phải là đi dạo ở đây chúng ta đấy chứ? Sao đi tiếp nửa ngày rồi mà vẫn không tìm thấy vùng đất cấm? Thánh Đồng bất đắc dĩ giang tay, đúng như các ngươi nói, định thức nơi này có quá nhiều chủng loại, hơn nữa 10 Thánh Đồng chúng ta mỗi người phụ trách bố trí một khu vực. Những nơi chúng ta đi đều là khu vực ta bố trí, tiếp theo đi vào trong, chính là vị trí người khác phụ trách, bởi vậy cho dù ta cũng không dám duyên dáng dẫn các ngươi tránh né tất cả định thức, chỉ có thể giảm tốc độ đi tới. Nếu không, một khi rơi vào bẫy dập vẫn là ta phải trả tiền cho các ngươi. Từ Dương thấy rõ lực sát nhạy cảm cỡ nào, hắn biết rất rõ, tiểu thánh đồng này cũng không có nói dối. Phương thức bố trí như vậy, cũng có thể là mức độ lớn nhất cho phòng tuyến ngoại vi ngũ đại cấm khu là vững chắc nhất. Cho dù nội bộ sinh ra phản đồ gì, hoặc là người nào bị cưỡng ép khống chế, cũng không đến mức mất đi quyền khống chế toàn bộ hệ thống phòng ngự. Không bao lâu, đoàn người Từ Dương đi tới vị trí khoáng đạt nhất giữa bình nguyên này, nơi này nhìn quanh bốn phía, thậm chí ngay cả phần cuối rừng rậm chung quanh cũng đã bắt không được, trống trải khiến cho lòng người sinh ra một loại cảm xúc hoang mang theo bản năng. Không xong, ta giống như lạc đường, phụ cận hẳn là bị bố trí kỳ môn định thức, hẳn là có tác phẩm của Vân Thông Tổ Vu. Tiểu Thánh cũng là vẻ mặt ngơ ngác không ngừng lắc đầu, có chút không rõ, đến cùng là hướng nào mới là chỗ thông tới vị trí trung tâm của ngũ đại cấm môn. Ầm ầm ầm, đúng lúc này, trên mặt đất khu vực bình nguyên chung quanh phát ra tiếng chấn động cuồng loạn, nổ vang. Dường như địa chấn điên cuồng run rẩy, thân sắc Hàn Đông nữ thần sắc tái nhợt chộp vào trên cánh tay đại cẩu bên người, bắt đầu bản năng hoảng loạn lên. Dù sao tràng diện như vậy nàng cũng chưa từng gặp qua. Duy chỉ có hai người Từ Dương và Vân Tiêu là vẫn duy trì tư thế bình tĩnh, cảnh giác quan sát nhất cử nhất động chung quanh, thường thường loại tiếng gầm này xuất hiện sẽ kèm theo cường giả đỉnh cấp hàng lâm. Không bao lâu, trên đỉnh mây một lão giả mặc pháp bào xanh đen trống rỗng hàng lâm. Nhìn khí tức trên người gã này phát ra, hẳn là một cường giả cấp tổ vu. Sắc mặt Vân Tiêu ngưng trọng mấy phần, nàng vẫn thật sự không ngờ, ở khu vực bình nguyên bên ngoài vòng có thể gặp được một tổ vu. Những người đông vực các ngươi lá gan thật sự là quá lớn. Vậy mà dám không đếm xỉa đến nhiều năm như vậy, quy định bất thành văn giữa ngũ đại cấm khu cùng toàn bộ đông vực, dưới tình huống không có được lãnh tụ hai bên cho phép, thế lực hai chi của mình tuyệt đối không cho phép tự tiện xâm nhập, dám đến trên địa bàn của ta, các ngươi thật sự là chán sống rồi. Tiểu Thánh Đồng nhìn thấy lão giả này, trên mặt tràn đầy vẻ kích động, khom người thi lễ với lão đầu một cách cung kính. Bái kiến Vân Thông Tổ Vu, lão giả kia lạnh lùng nhìn Tiểu Thánh Đồng một chút, đột nhiên khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một đường cong lạnh như băng. Ngươi còn biết ta là cường giả cấp tổ vu, dẫn đầu người ngoài xâm nhập địa bàn của ta, tiểu thánh đồng ngươi thật sự là quá lớn lá gan. Lão giả vừa nói xong, đột nhiên đầu ngón tay cấp tốc ngưng tụ ra một đạo ánh sáng nhạt màu xanh đậm. Mấy người Từ Dương ngược lại không có phản ứng gì, nhưng mà làm tiểu thánh đồng nhìn thấy hành động của lão giả như vậy, lúc ấy bị dọa sợ run rẩy lên, sắc mặt nhanh chóng trở nên xanh mét, giống như là cảm nhận được sự uy hiếp của sinh mệnh. Không, Vân Thông đại nhân, ta cũng không có ý định bán đứng ta. Lộ tuyến cắt vào của đại cấm khu này, ta cũng là bất đắc dĩ, gia hỏa tên gọi A Dương này, thực lực thật sự là quá cường đại. 890, nhiệm vụ thứ 80-90 giây, nụ cười lạnh lẽo trên khóe miệng lão giả cũng không vì vậy mà biến mất, chậm rãi mở miệng, cuối cùng nhìn tiểu thánh đồng trước mặt một cái, trong sinh tồn của ngũ đại cấm khu, tuyệt đối không thể có bất kỳ cảm xúc sợ hãi một người nào đối với kẻ địch của mình. Nói một cách khác, khi ngươi đưa ra quyết định này, mang mấy người ngoại lai này vào trong nội bộ ngũ đại cấm khu, sứ mệnh của ngươi liền kết thúc. Vừa nói xong, lão giả chỉ thấy một đạo hào quang màu xanh lá đậm trong nháy mắt khuếch tán, sau đó hóa thành một đạo lục mang tinh thể hết sức đặc thù trên hư không trôi nổi một hồi, cuối cùng một mực tập trung trên bản thể tiểu thánh đồng. Ầm ầm ầm, chỉ trong nháy mắt, lục mang tinh thể kia hoàn toàn hòa tan, mà theo những pháp trận tinh thể cỡ nhỏ này đồng loạt biến mất, còn có nhục thể của tiểu thánh đồng. Chẳng qua thời gian thoáng qua, một thằng bé sống sờ sờ sinh mệnh cứ như vậy biến mất trong tay lão già trước mặt, toàn bộ quá trình chỉ khiến mấy người nhóm Từ Dương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. A, nguyên lai cái gọi là thánh đồng, bất quá chính là đám thượng vị giả các ngươi sử dụng khôi lỗi hành nhân hành tứ nhất mà thôi, bọn hắn đang đạt được quyền lực thánh đồng từ cùng thân phận, đồng thời linh hồn bản nguyên đã bị các ngươi các lão gia hỏa này hấp thu. Bởi vậy các ngươi mới có thể thông qua phương thức giáng lâm trừng phạt vừa rồi, dễ dàng cướp đoạt sinh mệnh bọn họ. Từ Dương rất nhanh liền nhìn ra manh mối, lạnh lùng nói với lão giả trước mặt. Hắn cũng không vì tiểu oa nhi này đi về phía vẫn lạc mà cảm thấy tiếc hận, dù sao đều là địch nhân của ngũ đại cấm khu, nhưng Từ Dương lại rất không đồng ý với hành động tùy ý đùa bỡn tính mạng của người khác trước mặt. Loại biểu hiện không tôn trọng sinh mệnh này cực kỳ tôn trọng tính mạng này, sẽ làm cho bất kỳ một tu sĩ nào ở chủ lưu đại lục khịt mũi coi thường. chết sống của hắn có quan hệ gì với ta. Ta chỉ biết sinh hoạt trên địa bàn của ngũ đại cấm khu, bất kỳ tồn tại nào dám cãi mệnh lệnh của Tổ Vu đều chỉ có một kết cục, bao gồm mấy tên gia hỏa các ngươi, vẫn là chú ý kỹ lưỡng một chút chính các ngươi đi. Thủ đoạn này của lão gia hỏa cố nhiên tàn nhẫn một chút, nhưng cũng lập tức để mấy người Từ Dương kiềm chế hắn biến mất bởi vậy. Sau khi thằng bé ngã xuống, mấy người Từ Dương không có bất cứ bằng chứng gì, có thể ở trên người Tổ Vu lão giả trước mặt này đòi lấy ưu thế gì. Được rồi, từ giờ trở đi, chúng ta mới xem như là một lần nữa trở về cùng một độ cao công bằng đối kháng với nhau, để cho mỗi bên chúng ta dựa vào thực lực để quyết định vận mệnh của nhau. Lão giả vừa nói xong, trong ánh mắt tỏa ra ánh sáng khiến đám người Từ Dương có chút khiếp sợ thành kính. Đột nhiên ngước nhìn lên bầu trời, trong nháy mắt này, đỉnh mây, dưới chân một đạo pháp trận hình tròn vô cùng to lớn cấp tốc ngưng tụ ở chính giữa pháp trận này đối ứng với phương vị. Các loại minh văn phức tạp nhanh chóng sinh ra, mỗi một đạo minh văn đều đại biểu cho một loại định thức cường đại ẩn tàng chung quanh, lâm vào trạng thái bị kích hoạt. Từ Dương rất rõ ràng, trong loại cấp bậc đối kháng này, bên nào có thể chiếm đoạt tiết tấu, liền tương đương với ưu thế đặt ra rất lớn. Không chút do dự, Từ Dương lập tức thi triển đại địa pháp tắc, bắt đầu điên cuồng cải biến đặc điểm địa mạch khu vực bình nguyên này, muốn thông qua phương thức như vậy cắt ngang tiết tấu bảy trận vân thông Tổ Vu trước mắt. Ha ha, thực lực của ngươi quả nhiên cường đại, nhưng ngươi ở địa bàn của ta, cuối cùng cũng coi như là một người ngoài cuộc. Ta bố trí quy tắc định thức, những cạm bẫy ta từng trải qua ở bên ngoài rừng rậm không thể so sánh với những cạm bẫy kia. Vân thông Tổ Vu điểm nhẹ mi tâm của mình, đột nhiên một đường hình dáng linh hồn vô cùng ngưng thực xuất hiện trước mặt ba người nhóm Từ Dương, linh thể này 10 phần hoàn chỉnh, chính là sau khi Từ Dương cũng quan sát nửa ngày, mới phát hiện chỗ đặc thù của linh hồn thể này. Hiện tại chúng ta chơi đùa một trò chơi đi, nếu như các ngươi có thể đồng thời mở ra đạo linh hồn thể này trước khi xung quanh chinh phục ta, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội sống sót, nếu không thì kết cục các ngươi sẽ rõ ràng. Việc này không nên trì hoãn thời gian, nữ thần Hàn Lập không chút do dự chạy ra ngoài, lợi dụng khí tức phong ấn thuộc tính băng xương cường đại của bản thân, muốn giam cầm lại thân thể linh hồn trước mắt này. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ một cái đối mặt, nữ thần Hàn Đông liền phát hiện, linh hồn thể trước mắt này vậy mà có thể không nhìn bất luận hình thái tiến công vật lý nào, sau khi khí tức băng xương của mình bị đặt ở mặt ngoài linh hồn, gia hỏa này vậy mà không thổi xám lực lượng liền từ trong phạm vi phong ấn đi ra. Thời gian ta đặt ra là 90 giây, cũng chính là 1 phút rưỡi, đây là cơ hội duy nhất của các ngươi, nhất định phải tranh thủ thời gian. Vân thông Tổ Vu lần nữa mở miệng nhắc nhở, mà ánh mắt của hắn cũng từ đầu đến cuối đều tập trung ở trên người Từ Dương. Nhưng mà khiến Vân thông Tổ Vu có chút khác thường chính là, Từ Dương lại không vội động thủ, vẻ mặt bình tĩnh mặc cho ba đồng đội bên cạnh giày vò thế nào thì hắn vẫn sẽ bất động. Quả nhiên, trong một đoạn thời gian sau đó, đại cẩu đã phát huy ra thực lực của mình. Linh hồn thiêu đốt pháp trận, lần lượt phát huy tác dụng dưới chân đạo linh hồn thể này. Tiếc rằng vẫn giống với lực lượng của Lữ Đông nữ thần lúc trước, căn bản không thể tạo thành hiệu quả đả kích linh hồn thể cường đại, cuối cùng vẫn là người thứ ba Vân Tiêu ra tay, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một mũi tên linh hồn màu xanh biếc, lấy hình thức cùng loại với tụ tiễn không phải bắn ra ống tay áo của mình. Trong một sát na, liền một mực tập trung vị trí mi tâm đạo linh hồn trước mắt này. Quả nhiên, lần tiến công này của Vân Tiêu chiếm được hiệu quả mà mọi người kỳ vọng nhìn thấy. Trong nháy mắt xuyên thủng mi tâm của gia hỏa này, nhưng đạo linh hồn thể này sau khi gần tan rã, áp lực tinh thần phóng xuất ra lại không ngừng bành trướng. Ha ha ha, có hiệu quả, công kích tinh thần thuần túy có thể hữu hiệu đối với gia hỏa này tiến hành đả kích. Ta liền hiểu được nên làm như thế nào. Hàn Đông nữ thần lại ra tay, trực tiếp triệu hồi ra bảo bối của mình là lợn rừng. Bạn, dùng tiếng chu của bạn để gia hỏa này lâm vào tuyệt vọng đi. Hàn Đông nữ thần sờ đầu đồng bọn lợn rừng của mình. Sau một khắc, lợn rừng đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng ba động linh hồn vô cùng cường đại trùng kích. Tiếng giống này vậy mà là dùng hình thái sóng âm thực chất hóa điên cuồng áp chế linh hồn thể của đạo tộc trước mặt này. Vốn lấy cường độ bản thân linh hồn thể này nắm giữ, chỉ là một tiếng gào thét này, sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì với nó, nhưng vừa rồi bởi vì một kích của Vân Tiêu, trong linh hồn này đã không còn hoàn chỉnh nữa. Giới hạn phòng ngự cao nhất của toàn thể đã bị phá vỡ, như vậy tiếp theo liền chờ đợi kết cục của hắn sụp đổ. Tiếng gào thét này cũng có thể phát huy ra tác dụng tách rời của mình. Rất nhanh, linh hồn thể lão giả triệt để tan vỡ thành hư vô, cũng chính trong lúc này, linh hồn tan vỡ mang đến thống khổ, trình độ cực lớn phóng xuất ra ngoài, cũng làm cho lão giả phát ra tiếng thét cuồng loạn. Cùng trong nháy mắt này, định thức tất cả hệ thống mở ra chung quanh hoàn toàn khởi động. 891, chương 81 chiến tranh khô lâu, cũng biết thời khắc này, rốt cuộc Từ Dương mới lộ ra nụ cười thoải mái, ta biết ngay mà, bí mật chân chính nhất định ẩn giấu ở sau 90 giây này. Quả nhiên, Khác với bất luận cạm bẫy nào bốn người từ Dương Kinh Lịch trước đó, lần này xuất phát từ định thức đỉnh cấp trong tay Vân Thông Tổ Vu, lại là một không gian phong bế hoàn chỉnh. Nói cách khác, đây là định thức lập thể hóa. Lúc này bốn người từ Dương đang ở khu vực này, bốn phương tám hướng đều bị định thức liên kết chặt chẽ phong tỏa cùng một chỗ, hình thành một không gian phong bế to lớn. Mà trong không gian phong bế này, mỗi một mặt vách tường đều là định thức không gian độc lập. Lúc trước các ngươi có thể thông qua thủ đoạn ngự không tương tự, tránh thoát hiệu quả phong tỏa sau khi kết thức mở ra, nhưng lần này không gian lập thể của ta đã hoàn toàn phong kín mọi khả năng tránh thoát của các ngươi. Trải qua nỗi tuyệt vọng chân chính của các ngươi đi, đám tiểu tử kia. Ông trời của ta, sẽ không phải là thủ đoạn cấp tổ vu, nhưng thật sự là tiếng vang bất phàm. Nữ nhân của Hàn Đông không nhịn được mở miệng tán thưởng đối thủ một phen, chỉ vì không gian lập thể trước mắt này thực sự quá cường đại, căn bản không cho bất cứ người nào có khả năng thoát khỏi phong ấn trong đó. Nhưng mà một màn càng thêm quỷ dị vừa mới xuất hiện, lúc trước đã bị ba đồng đội từ Dương liên thủ đánh tan tổ vu hồn thể, một lần nữa tỏa sáng ra, vẫn như cũ là hình thái hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Cái gì, hắn rõ ràng lại sống lại ông trời của ta, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Từ Dương cười lạnh một tiếng, không chỉ riêng linh hồn thể của hắn có thể thực hiện, trước khi sống lại tất cả thủ đoạn các ngươi đánh lên người hắn đều có thể bị phản xạ vốn có của hắn trở về. Nguyên lai Từ Dương đã sớm thấy rõ hết thảy, lời này hắn vừa nói ra, Vân Thông Tổ Vu trước mắt cũng rõ ràng là trong nháy mắt sửng sốt. Không ngờ lực quan sát của ngươi đã cường đại đến mức như vậy, ta thật đúng là đánh giá thấp thực lực của ngươi, khó trách trước đó ngươi từ đầu đến cuối đều chưa từng ra tay, đã có chỗ phòng bị đối với ta rồi. Từ Dương không nhiều lời nữa, cứ như vậy sắc mặt lạnh như băng cất bước, từng chút tiến lên phía trước. Cùng lúc đó, trên thân Từ Dương phát ra cỗ khí tức thôn vệ vô cùng khủng bố kia, dễ dàng tập trung tất cả thủ đoạn phục chế từ các hướng xung quanh vào người mình. Thiên sứ chi lực nhanh chóng phát huy tác dụng, thiên sứ lĩnh vực cường đại quang mang quay quanh bản thể Từ Dương, phóng xuất ra vầng sáng màu vàng nhạt, trong thời gian cực ngắn liền đem tất cả lực lượng ngoại lai chung quanh cưỡng ép thôn vệ tiến vào trong phạm vi thiên sứ lĩnh vực. Ngươi có thể phục chế, nhưng ta có thể tinh lọc, đây tuyệt đối là điều ngươi không nghĩ tới. Từ Dương cất bước vững vàng, dùng tư thái bế nghễ chúng sinh lạnh lùng nhìn xuống đối thủ. Mà hắn lúc này, sau khi bị kim quang bao vây, tôn quý như cửu thiên thần, chính là muốn thẩm phán vận mệnh tổ vu tự cho là đúng trước mắt này mà giáng lâm. Ngươi hẳn là không rõ, định thức của ngươi mặc dù cường đại, nhưng trước mặt thần cấp pháp tắc chân chính, vẫn như cũ lộ ra vẻ mệt mỏi không chịu nổi. Rốt cuộc, quang minh thần pháp tắc cường đại nhất lại buông xuống. Từ Dương lấy ý chỉ của thần thẩm phán chúng sinh, vô cùng vô tận ánh sáng màu vàng nháy mắt luyện hóa tất cả không gian phong ấn chung quanh, cũng làm cho Vân Thông Tổ Vu trước mắt triệt để ngây ngốc. Không, không thể nào, ngươi làm sao có thể khống chế lực lượng của thần, ngươi rốt cuộc là người nào? Từ Dương cười lạnh, ta cũng không phải là gia hỏa ti tiện mà ngươi nói, ngươi cho rằng nội tình năm đại cấm khu tích lũy hơn vạn năm, liền có thể muốn làm gì thì làm trên toàn bộ đại địa đông vực sao? Các ngươi cuối cùng cũng quá coi thường thế giới này rồi. Vừa nói xong, không gian định thức đã hoàn toàn tiến hóa thành hư vô này cứ như vậy biến mất. Mà Từ Dương cũng tại thời khắc này, tăng tốc độ thân pháp của mình lên đến cực hạn, ngọc cốt thần kiếm trong tay thuận thế bay ra. Vân Thông Tổ Vu này hiển nhiên không đoán được tất cả biến cố lại nhanh như vậy, hắn thậm chí không kịp phản ứng, đạo ngọc cốt thần khí cường đại không gì sánh được này của Từ Dương đã quan sát bả vai của hắn. Dưới trọng thương, Vân Thông Tổ Vu một tay bám vào trên mặt đất, để máu của mình chảy vào sâu trong đại địa. Không xong, đây là định thức cường đại dùng vết máu nào đó mới có thể mở ra, lão đại chúng ta nhất định phải tiên hạ thủ vi cường mới được. Nghe Vân Tiêu chỉ điểm bên cạnh, Từ Dương không chút do dự bay lên không, ánh mắt lần nữa tập trung vào trong phạm vi quy tắc định thức mà lão già kia phóng ra bằng vết máu. Kiếm quang sáng chói vô cùng vô tận điên cuồng giáng lâm, hầu như trong khoảnh khắc, Từ Dương liền đem vị trí địa lý tương ứng kiếm miễn cưỡng đánh nát thành hư vô, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn ngăn cản dòng máu của Vân Thông Tổ Vu chảy xuôi. Cọt kẹt, tê, chấm ti ti ti, một hồi thanh âm nứt vỡ giống như xương cốt không ngừng vang lên kèn kẹt ở chỗ sâu nhất trong địa mạch. Thẳng đến khi mặt đất dưới chân Vân Thông Tổ Vu nứt ra hai bên, ở trong chui ra một người khổng lồ hài cốt cao chừng mấy chục thước. Toàn thân đại gia hỏa này hoàn toàn do xương cốt và khô lâu ngưng tụ thành, toàn thân thiêu đốt màu đỏ máu, không hề nghi ngờ chính là huyết mạch Vân Thông Tổ Vu đang cung cấp nuôi dưỡng con rối chiến tranh to lớn này. Ha ha ha, đây là các người bước ta, lúc ta tế ra nội tình này. Cho dù các người có bao nhiêu chiến lược cấp bậc thiên võ giả cũng không làm nên chuyện, cảm thụ vận mệnh bị tàn sát đi. Từ Dương sau khi hoàn toàn bắt giữ được toàn bộ khí tức ba động của khôi lỗi chiến tranh to lớn này, bản năng thúc giục lông mày, hạ giọng lạnh lùng mở miệng. Cỗ máy chiến tranh này cũng không thuộc về Hộc Châu Đại Lục, hẳn là đến từ một vật liệu đặc thù nào đó từ vực ngoại cải tạo thành. Gia hỏa này không chỉ lực lượng thân thể hầu như không thể phá vỡ, đáng sợ hơn chính là, hắn đã bị nhập vào hình thức tư duy độc lập, đồng thời mỗi một bộ hài cốt trên người đều đã trải qua quy tắc định đặc thù. Nếu phán đoán của ta không sai, khi chúng ta phát động tiến công với hắn, mỗi vị trí đối ứng của thân thể hắn khi gặp phải công kích đều phản xạ ra quy tắc định tương ứng để đáp lại. Mẹ kiếp, có cần dọa người như vậy không? Trước tiên mình đi thử một lần. Nữ thần Hàn Đông nói xong, đột nhiên trong tay ném ra một pháp khí dạng xích sắt, không ngừng xoay quanh trong hư không áp xuống cỗ máy chiến tranh kia. Chỉ thấy bộ xương chiến tranh to lớn này khẽ nâng tay trái của mình lên, dùng vị trí xương trái là pháp khí của Hàn Băng Nữ Thần. Trong nháy mắt khi cả hai phát sinh va chạm, pháp bảo trên người của Hàn Đông Nữ Thần, vậy mà lại bị quy tắc định thức không hề báo trước này đụng vào thôn vệ vào. Mẹ kiếp, không đến mức biến thái như vậy chứ, ta đã không cảm thụ được khí tức ba động của món bảo bối kia rồi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy, trời ơi. Thật đúng là oán hận không được thấy qua đại thế, như là cỗ máy chiến tranh kỳ lạ này, cho dù là Từ Dương cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Chẳng qua hắn dựa vào kinh nghiệm tác chiến phong phú của mình cùng khứu giác, bản năng phát hiện ra nguyên lý của đại gia hỏa này trước một bước. Từ Dương nhíu mày, đột nhiên chỉ một cái vào hư không chung quanh, vô số kiếm mang lần nữa huyễn hóa ra, kiếm khí cường đại bắt đầu điên cuồng tiến công từng bộ vị của cỗ máy chiến tranh to lớn này, điên cuồng chạm vào số quy tắc định trên người hắn. Rất nhanh, đủ loại ánh sáng màu sắc không ngừng xuất hiện trên người khô lâu chiến tranh này, mỗi một đạo ánh sáng đều đối ứng với trạng thái thức tỉnh của mỗi một đạo thức tỉnh. Bất quá trong khoảnh khắc, liên tiếp mấy chục đạo lực lượng quy tắc định thức phát tiết ra, các loại lực lượng va chạm vào nhau, chung quanh đại gia hỏa này, trong phạm vi mấy ngàn mét diễn sinh hầu như bộc phát lực lượng hủy thiên diệt địa. Mà khi tất cả những thứ này huyên náo một lần nữa trở về yên lặng, cỗ máy chiến tranh to lớn lại một lần nữa cất bước đi tới, vừa rồi va chạm với cấp bậc như vậy, vậy mà không tạo thành hiệu quả phản chấn nhục thể của hắn mảy may. 892, chương thứ 892 phân tán tiến công. A ha ha, lão đại ta nghĩ ra một biện pháp ứng đối hắn. Nếu trên dưới toàn thân hắn đều là định thức kích phát cơ chế đặc thù, như vậy chúng ta chỉ cần không ngừng xoay quanh hắn, không nên chính diện đối nghịch với hắn chẳng phải kết sao. Tránh hắn đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ không bị hiệu quả của định thức trên người hắn quấy nhiễu, như vậy tác dụng của nó sẽ bị suy yếu vô hạn. Lúc này, thậm chí ngay cả Từ Dương cũng không ngờ, một cái sách lược tổn thương não như vậy, lại là từ trong miệng nữ thần Hàn Đông trước mắt nói ra, đúng là khiến mấy người Từ Dương thất kinh. Ha ha, không thể tưởng được nha đầu ngươi vậy mà cũng không kém người khác. Đại Cẩu luôn luôn nghiêm túc nói chuyện, vậy mà cũng không nhịn được mở miệng khen ngợi nữ thần Lẫm Đông một phen. Nhà đầu này còn kích động tới cực điểm, cười hắc hắc vỗ vai Đại Cẩu. Ta không phải không có đầu óc, mà là lười động não mà thôi, lúc đối mặt đối thủ bình thường, ta chỉ cần dựa vào thực lực cường đại của mình là có thể trực tiếp hoàn thành áp chế, căn bản không cần động não. Đại Cẩu kiêu căng cười, ha ha, quả nhiên không hổ là chư muội, nói ngươi mập mạp, rõ ràng còn có thể thở dốc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, do Hồi Đông nữ thần đưa ra một loại chiến lược như vậy. Rất nhanh liền được đoàn đội Từ Dương nhất trí tán thành, bốn người lập tức phân tán ra. Từ tư thế vốn đứng chung một chỗ chia ra bốn phương hướng, trình độ lớn nhất phân tán khí tức của cỗ máy chiến tranh khô lâu trước mắt tập trung vào. Quả nhiên, chiến lược này của Hàn Đông nữ thần xem ra rất nhanh liền phát huy ra hiệu quả. Không có ai công kích, tên này thực lực đương nhiên cũng khó mà phát huy. Rất nhanh, bốn người Từ Dương tăng tốc thân pháp của mình lên đến cực hạn, đuổi theo bọn họ chạy loạn khắp nơi. Cuối cùng cũng không có cách nào tập trung vào bất kỳ người nào trong đó. Nhưng mà rất nhanh, làm người phát minh của cỗ máy chiến tranh khô lâu này, Vân Thông Tổ Vu cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một mảng hào quang giết chóc. Mấy người các ngươi thật đúng là ngây thơ đấy, cho rằng dùng phương thức như vậy liền có thể tránh bị khô lâu chiến tranh khóa chặt sao. Vậy mở to mắt chó của các ngươi cho ta nhìn rõ ràng. Sau một khắc, hai tay Vân Thông Tổ Vu nhanh chóng kết ấn. Tựa hồ đang dùng một loại phương thức đặc thù cải biến hình thái chiến đấu của bộ xương chiến tranh to lớn trước mắt. Mỗi một chỗ cơ quan định thức trên người hắn, vậy mà đồng thời tiến vào trạng thái dự bị. Theo sát, Vân Thông Tổ Vu không ngừng đánh ra lực lượng bổn nguyên giữa các ngón tay, bắn nhanh về phía vị trí tiếp ứng của khô lâu khổng lồ. Từ bị động xuất phát những cơ quan định thức này, đã được chỉnh sửa thành hình thức chủ động. Ầm ầm ầm, nương theo tiếng nổ mạnh đầu tiên truyền ra, định thức chỗ mắt cá chân của chiến tranh khô lâu to lớn bị khởi động. Chỉ trong một sát na bản thể cao lớn hơn 10 thước chiến tranh, cứ như vậy không hề báo trước trống rỗng bay lên, sau lưng huyễn hóa ra hai cánh chim năng lượng phong ấn ở trong quy tắc định, nâng thân thể hắn lên giữa không trung. Theo sát, Vân Thông Tổ Vu đánh ra đạo năng lượng kích phát thứ hai, lần này là đánh vào phần eo khô lâu chiến tranh. Trong chốc lát, đạo quy tắc tiến công thứ hai bị khởi động, chỉ thấy trước thân thể khô lâu chiến tranh, trong trận pháp năng lượng óng ánh kia, vô số phi kiếm màu băng lam bắn nhanh ra. phương hướng tập trung tự nhiên chính là vị trí khí tức cố định của bốn người nhóm Từ Dương. Không xong, không ngờ gia hỏa này còn có thể chơi đùa như vậy. Không hổ là tác phẩm đắc ý của Vân Thông Tổ Vu. Hàn Đông nữ thần bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, đồng thời tại thời khắc này bắt đầu tránh né những kiếm mang băng lam thuộc tính vô cớ bay tới. Những mũi tên năng lượng này, không những có được năng lực tấn công vô cùng cường đại, bản thân mang theo khí tức thuộc tính cũng hết sức nồng đậm. Sau khi tập trung vào mục tiêu tiến công, bộc phát quang mang mũi tên của mình, mảng lớn lực lượng phong ấn thuộc tính băng lam bắt đầu khuếch tán ra chung quanh. Hai người Đại Cẩu Vân Tiêu bị loại khí tức băng lam thuộc tính này khóa chặt bản thể, rất nhanh liền xuất hiện hiệu quả trì trệ, lực hành động yếu bớt rất nhiều. Bởi vì Từ Dương có thiên sứ lĩnh vực, căn bản sẽ không chịu bất luận hiệu quả gánh nặng nào của khí tức nguyên tố thuộc tính, nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể thỏa mãn hành động bình thường của mình, không có cách nào tiến hành trợ giúp mấy đồng bọn cách xa nhau trước tiên. Thứ chiếm tiện nghi nhất là nha đầu Tư Đông nữ thần này, dù sao sức mạnh phong ấn thuộc tính băng lam, đó là lực lượng bản thể của nàng. Nàng tự nhiên có thể miễn dịch hiệu quả phong ấn này, hoàn mỹ tránh né thân pháp của đối phương. Nhìn ra được, Vân Thông Tổ Vu rất có tâm đắc với một cỗ máy chiến tranh mình tạo ra, vận dụng cũng là thuận buồm xuôi gió. Sau khi nhóm thứ nhất hạn chế thân pháp tốc độ đạt được hiệu quả, hắn lập tức phát động đợt công kích thứ hai, tập trung vào hai người chó lớn và Vân Tiêu bị hạn chế tốc độ thân pháp. Một đạo ánh sáng tím đánh vào vị trí sau lưng khô lâu chiến tranh. Trong nháy mắt, trước ngực khô lâu nhân to lớn này căng ra một đạo pháp trận năng lượng màu đỏ quỷ dị, chống rỗng tập trung phương vị di động khí tức của hai người Đại Cẩu và Vân Tiêu. Mặc dù hai người còn đang chậm rãi di động, nhưng chỉ một đợt thao tác của Vân Thông Tổ Vu này, hai người căn bản không có khả năng dễ dàng tránh thoát. Sóng thứ hai này đến từ chiến tranh khô lâu nhân tiến công, chỉ trong nháy mắt, trọng lượng của màu đỏ rực cũng không ngừng phân hóa ra năng lượng màu đỏ rực nhiều không đếm được bắn ra, hướng về vị trí của Đại Cẩu và Vân Tiêu, phát ra oanh tạc cuồng loạn. Ầm ầm ầm, tiếng nổ tung phô thiên cái địa liên tiếp phát ra, cơ hồ trong lúc đối mặt, liền triệt để đánh cho vị trí hai người vỡ nát. Phóng mắt nhìn chung quanh mấy ngàn thước đều là một mảnh phế tích, cũng may chiến trường này vô cùng rộng rãi, nhìn không thấy giới hạn, nếu không chỉ có mấy người bọn họ đấu pháp như thế, không bao lâu sẽ lật tung toàn bộ bình nguyên lên. Đối mặt lực lượng bạo tạc cuồng mãnh như thế tiến công, Đại Cẩu không chút do dự phóng thích bản thân cường hóa bạo lực thủ đoạn, trong nháy mắt nhục thân tổng hợp thuộc tính tăng lên một tầng lớn. Lực phòng ngự kinh người gia tăng mới có thể giúp hắn hoàn mỹ chống cự trận tiến công này. Nhưng cho dù như vậy, loại hiệu quả thiêu đốt của xích hỏa thuộc tính này cũng mang đến tác dụng xấu nhất định cho mọi người. Ngược lại Vân Tiêu một bên, bản thân có được công pháp thủy lam thuộc tính, mang đến cho một đợt sóng này phòng ngự tăng phúc cực kỳ cường đại, xích hỏa thuộc tính phô thiên cái địa không những không thể mang đến cho Vân Thông Tổ Vu ảnh hưởng đáng giá, tựa hồ nha đầu này sau một đợt va chạm xích hỏa kích này, ngược lại hành động của bản thân được khôi phục một mức độ nhất định. Ha ha ha, đại gia hỏa này, chẳng qua nhìn lên có chút dọa người mà thôi, dùng cho chiến tranh quy mô lớn có lẽ có thể phát huy ra tác dụng người thường không thể làm được. Thế nhưng nhằm vào mấy người chúng ta, không gian phát huy của đại gia hỏa này không khỏi quá nhỏ, cho dù bị đánh chúng cũng không làm gì được chúng ta. Hàn Đông nữ thần đắc chí bắt đầu trào phúng Vân Thông Tổ Vu, bất quá hắn nói lời này cũng không phải không có lý, loại cường độ tiến công này ngay cả Vân Tiêu và Đại Cẩu cũng không đả thương được, chớ nói chi là tạo thành áp lực gì đối với Từ Dương. 893, bí mật của bí cảnh cấm khu thứ 89003. Nhưng mà ngay lúc lời này của nữ thần Hàn Đông nói xong, trong nháy mắt này sắc mặt Vân Thông Tổ Vu lập tức trở nên âm trầm vài phần, khóe miệng hơi cong lên một vòng băng lãnh. Nếu các ngươi cho rằng những thứ này chính là toàn bộ năng lực của hắn, vậy các ngươi sai rồi. Ngay sau một khắc, Vân Thông Tổ Vu đột nhiên phi thân lên, đánh ra một phù văn đặc chế, một mực khác ở sau lưng chiến tranh khô lâu to lớn này. Phương vị của cỗ máy chiến tranh hậu tâm này tựa như cất giữ một tầng bí mật đặc thù kép, chuyên môn dùng để cắn nuốt các loại phù văn đến từ Vân Thông Tổ Vu đánh ra, để mở ra càng nhiều năng lực ẩn giấu của hắn. Cùng lúc đó, lông mày Từ Dương hơi nhíu lên, tựa hồ dự đoán điều gì. Quả nhiên, sau khi đại gia hỏa cắn nuốt hết phù văn này của Vân Thông Tổ Vu, thân thể bộc phát ra lực lượng dao động khủng bố trước nay chưa từng có, khí tức lôi thuộc tính màu xanh đậm ở thân thể hắn nhanh chóng lan ra chung quanh. Từng mảng lớn chiến trường bình nguyên, bao phủ lam sắc quang mang, cửu thiên lôi diễm khó có thể ngăn chặn đánh xuống giữa trời, tựa như một trận thiên kiếp từ cửu thiên phủ xuống. Không xong, chuyện này là sao? Vì sao hắn khống chế lực lượng lôi thuộc tính, cường đại hơn xa trước kia nhiều như vậy, loại trình độ này đã có thể so sánh với thiên võ giả chân chính. Lần này Lữ Đông nữ thần trợn tròn mắt, nàng tuyệt đối không nghĩ tới trong cơ thể khô lâu chiến tranh này còn cất giấu thủ đoạn bí mật đáng sợ như vậy. Đều là lực lượng khắc lại đạo phù văn kia cho hắn. Chúng ta có thể xem đạo phù văn kia là một loại thủ đoạn sung túc, chứa đựng năng lượng, dùng để khống chế cỗ máy chiến tranh to lớn này. Xem ra ngũ đại cấm địa nhất mạch ngủ say hơn vạn năm, nội tình tích lũy được quả nhiên không thể khinh thường, ta càng thêm hứng thú đối với các bí mật khác của chi ngươi. Từ Dương tựa hồ cũng bởi vì nhìn thấy một màn trước mắt này thay đổi cách nhìn đối với lực lượng ngũ đại cấm khu, mạch này mặc dù đứng ở phía đối lập của Đông Vực, nhưng lại không thể không thừa nhận, có rất nhiều thủ đoạn thần bí cùng loại phát minh sáng tạo, chính là toàn bộ lĩnh vực khác của Đại lục Phái Châu cũng không có. Nếu có thể tiếp nhận văn minh của năm đại cấm khu này thành công, chưa chắc không phải là chuyện tốt. Lão già kia, trước khi hai bên ta chính thức quyết chiến, ngươi có thể nói cho ta biết một chuyện không, tế đàn của ngũ đại cấm khu các ngươi rốt cuộc có ý nghĩa gì không? Để ta đoán thử, có phải căn cứ bí mật các ngươi nghiên cứu hạng mục trọng đại không? Vân Thông Tổ Vu buông tay không sao, ở phương diện này cũng không giấu giếm Từ Dương cái gì. Phán đoán của ngươi không sai, sở dĩ tế đàn trở thành chỗ thần thánh nhất của chúng ta, là bởi vì nơi đó có thể chứa đựng năng lượng chí cường có thể che chở toàn bộ năm đại cấm khu, cùng với khống chế trận pháp định thức dẫn động cỗ năng lượng này. Vân vân, nói cách khác, chỉ cần năm đại cấm khu còn có một người còn sống giữ được tế đàn, văn minh của nhất mạch này sẽ không vẫn lạc, đây chính là tư bản cường đại nhất của chúng ta. Không thể không thừa nhận, Vân Thông Tổ Vu nếu dám hô như vậy, nói rõ nội tình của ngũ đại cấm khu những năm gần đây cất giữ thật sự đạt đến trình độ khó có thể tưởng tượng. Nếu không, bọn họ cũng tuyệt không lựa chọn cường thế tham gia phân tranh ở Đông Vực Đại Lục như vậy. Ha ha ha, vậy thì tốt quá, ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đi vào tế đàn của các ngươi nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì, hẳn là có rất nhiều bảo bối có thể dùng được cùng truyền thừa sử dụng cho ta. Từ Dương đã biết rõ đáp án khát vọng của mình, như vậy tồn tại của gia hỏa trước mắt cũng mất đi ý nghĩa của hắn. Vân Thông Tổ Vu bắt đầu cười ha hả, người hỏi những vấn đề này, bất quá chính là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình mà thôi, bởi vì bằng vào mấy người các ngươi căn bản không có năng lực vượt qua bình nguyên này. Vân Thông Tổ Vu tựa hồ bởi vì một màn vừa rồi tích lũy sự tự tin cường đại. Bởi vì hắn đánh vào trong cơ thể khô lâu khổng lồ kia còn có mấy chục cái minh văn lôi thuộc tính, mỗi một tấm minh văn chữ lực lượng có thể so với trên thân khô lâu vừa rồi bộc phát ra lôi thuộc tính tiệt quang. Nói cách khác, chỉ cần đại gia hỏa này không bị hư, một mình hắn có thể phóng ra lực lượng có thể so với mấy chục thiên võ giả thay phiên ra trận. Mà thôi, nếu hai bên đều đã biểu hiện ra lá bài tẩy, trận đánh này lại kéo dài đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, vậy thì kết thúc hết thảy đi. Từ Dương vừa nói xong, cả người bay lên trời, chậm rãi trôi nổi trong hư không. Ánh mắt của hắn bình tĩnh tới cực điểm, chung quanh thân thể căn bản không có ba động khí tức mảy may xuất hiện, cứ như vậy đạp trên hư không, từng chút một nghênh đón về phía khô lâu khổng lồ. Sau khi đối phương cắn nuốt minh văn lôi thuộc tính, đẳng cấp thực lực không chỉ tăng lên cực lớn, tâm tính bạo ngược cũng hoàn toàn hiển lộ ra, chẳng những không sợ hãi chút nào đối với tư thái của Từ Dương, ngược lại chủ động ảnh hưởng đến đối thủ vô cùng cường đại này, lực lượng lôi thuộc tính trên người còn đang không ngừng bành trướng phát tiết. Đáng tiếc to con này có mạnh hơn nữa cũng chỉ là một cỗ máy chiến tranh, một con rối mà thôi, hắn không có thất tình lục dục của người ta. Bằng không mà nói, lúc này hắn đang nắm bắt khí chàng đặc thù trên người Từ Dương, tuyệt đối sẽ không lựa chọn lỗ mãng như vậy nghênh đón đối thủ. Rốt cuộc, hai bóng người cứ như vậy ở trong hư không, giao thoa chống lại nhau. Bởi vì trước đó Từ Dương cũng không thể hiện ra nội tình quá mức cường đại, hơn nửa giờ phút này Vân Thông Tổ Vu phóng xuất ra khô lâu khổng lồ, tự mình tràn đầy tự tin, khiến cho lúc này hắn xuất hiện tình huống ngộ phán thật lớn với thực lực chân chính của Từ Dương. Hắn cho rằng tên này cũng giống như mấy người Tư Đông nữ thần đại cẩu bên cạnh, bất quá chỉ là trình độ của võ giả bình thường. Tiểu tử, ta khuyên ngươi một câu, nhất định phải cẩn thận, nếu không rất có thể ngươi còn chưa kịp ra tay đã bị đầu lâu chiến thần của ta nghiền thành bột phấn rồi. Khí tức lôi thuộc tính trên người hắn thập phần bạo ngược, căn bản sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội phóng túng nào. Lão gia hỏa này rõ ràng bày ra một bộ dáng người thượng vị, nhưng mà Từ Dương chỉ đáp lại cho hắn một chút đường cong lạnh như băng mà tự tin kia. Trong nháy mắt kế tiếp, Từ Dương cứ như vậy không sai lệch dán lên thân thể khô lâu khổng lồ, chuẩn xác nói là đi tới trước đầu của thân thể to lớn hơn 10 thước. Lạnh lùng đối mặt với hắn. Ngươi chỉ có một cơ hội để ra tay với ta, hy vọng ngươi có thể nắm chặt, đánh ra sức mạnh cường đại nhất của ngươi. Chiến khô lâu rõ ràng là bị chọc giận, sau lưng đột nhiên xuất hiện hai cây cốt chùy vô cùng sắc bén, hung hăng đâm về phía trước ngực thân thể Từ Dương. Cùng lúc đó, quang mang băng lam chỗ mi tâm hắn trong nháy mắt bộc phát ra, chứa đựng vô cùng vô tận lôi diễm phong bạo, vây quanh hư không chỗ Từ Dương, cơ hồ gắt gao cắn nuốt cả người hắn vào trong vòng xoáy lôi đình vô tận. Ôi trời ơi! Lão đại, hắn lại không bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ thật sự sẽ gặp phải nguy hiểm gì sao? Khí tức lôi thuộc tính trên người tên này thật sự là quá cuồng bạo, nếu đổi lại là ta mà nói, ta căn bản không có tự tin giống như lão đại lúc này làm như vậy. Hàn Đông nữ thần hoàn toàn bị dọa cho choáng váng, Nàng tự nhận năng lực phòng ngự của mình là hết sức kinh người, nhưng cũng không có dũng khí đối mặt trực diện với lực lượng lôi thuộc tính của chiến khô lâu to lớn trước mắt. 894, chương thứ mậu tứ, chém giết tổ vu. Nhưng mà cùng lúc này, Từ Dương lại mang theo vô tận lôi đỉnh vây quanh, chậm rãi vươn tay phải của mình, cứ như vậy chộp vào đầu lâu chiến tranh to lớn trước mặt. Ta nói rồi, ngươi chỉ có một cơ hội xuất thủ, giữa ngươi và ta tất nhiên sẽ có một phương vẫn lạc trong một kích này. Tiếc thay, chủ nhân của ngươi vẫn đánh giá quá cao lực lượng của ngươi. Thanh âm của Từ Dương vẫn nguyên vẹn như trước, mặc dù cả người hắn ngoại trừ một bàn tay đột nhiên duỗi ra này, toàn bộ đều bị cuốn vào bên trong lôi đỉnh quang diễm vô tận. Nhưng thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh đến cực điểm, phảng phất giờ phút này đang khiêng vạn quân lôi đỉnh căn bản không giống như bản thân hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, tất cả mọi người chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc giòn vang, toàn bộ đầu lâu chiến tranh to lớn trước mắt cứ như vậy bị một chưởng của Từ Dương chộp xuống. Không sai, chính là dùng bàn tay hắn cũng không quá lớn, lại ở trong lòng bàn tay kia trong nháy mắt bộc phát ra nguyên thủy lực lượng khí tức, dễ dàng lau mất đầu lâu chiến tranh to lớn này. Đáng tiếc, Vân Thông Tổ Vu, người vô cùng tự hào về tác phẩm, không cẩn thận bị ta phá hư. Quả nhiên cỗ máy chiến tranh to lớn này trong nháy mắt mất đi tác dụng, khó mà duy trì lực lượng lôi thuộc tính vô cùng cuồng bạo chống đỡ. Lực lượng lôi đình phong bạo vây quanh thân thể Từ Dương dần dần biến mất, Từ Dương vẫn nguyên vẹn, thậm chí ngay cả một tấc góc áo của hắn cũng không thể phóng lực lôi đình mà hư hỏng. Ta cuối cùng vẫn đánh giá thấp thực lực lãnh tụ đoàn đội này của ngươi. Không ngờ ngươi lại nhẫn nhịn như vậy, ngươi đã sớm có thủ đoạn thông thiên triệt để như vậy, vì sao còn muốn dây dưa lâu như vậy, chẳng lẽ là muốn hướng ta tiến thêm một bước tri thức nội tình của năm đại cấm khu? Từ Dương mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, ngươi đoán đúng rồi, bất kể nói thế nào, ngũ đại cấm khu cũng là truyền thừa thần bí ngăn cách với thế gian hơn vạn năm, ta cho dù mạnh hơn nữa cũng không cần thiết phải lỗ mãng đến mức xông vào cấm khu các ngươi. Huống chi, chúng ta cũng có kế hoạch tác chiến chuyên thuộc các mạch ở Đông Vực, trận chiến này cũng không dễ lộ liễu. Mà hiện tại, đại khái ta đã thăm dò xong con đường của ngũ đại cấm khu các ngươi, không bao giờ cần tiếp tục bước chân vào cánh cửa này của ngươi nữa. Khiến cho ta thật sự hứng thú chính là tất cả những thứ có liên quan đến tế đàn, mà không phải là tổ vu tự cho là đúng như ngươi. Từ Dương vừa nói xong, cái đầu khô lâu cực lớn trong lòng bàn tay hoàn toàn vặn vỡ, thân thể khô lâu chiến tranh cao mười mấy mét, cứ như vậy chậm rãi quỳ gối xuống đất, thần phục dưới chân Từ Dương, trên người thỉnh thoảng tản mát ra khí tức lôi điện màu lam đậm pha tạp. Đại cẩu, lúc trước ta giao cho ngươi túi càn khôn pháp bảo, đem một kiện chiến tranh này coi như chiến lợi phẩm thu nhập vào trong đó đi. Thứ này đối với chúng ta mà nói, chính là một kiện bảo bối. Ngày sau hơi nghiên cứu một chút, nếu có thể đem nó dùng trong chiến trường, đối với chúng ta mà nói cũng là một trợ lực tuyệt đại. Nghe được mệnh lệnh của Từ Dương, đại cẩu lập tức hành động, quyền trượng trong tay nhẹ nhàng rời đi, rất nhanh liền phóng ra một đạo lực thôn vệ chuyên thuộc về pháp bảo, tập trung vào vị trí thân thể khô lâu to lớn này. Các ngươi thật sự là quá cản rỡ. Vân Thông Tổ Vu Thánh nổi giận, bộ xương chiến tranh này là thành quả hắn bỏ ra gần ngàn năm máu tươi mới tạo ra, cứ như vậy bị một bàn tay Từ Dương dễ dàng phế bỏ cũng không sao, lại còn muốn bị bọn họ đoạt lấy. Cái này vừa chạm vào điểm mấu chốt của Vân Thông Tổ Vu, hắn nói cái gì cũng không để cho Từ Dương như vậy tình ý thực hiện được, hóa thành một đạo lưu quang phóng thẳng đến vị trí Từ Dương, muốn ngăn cản lực cắn nuốt này cướp đi thần khí khô lâu. Nhưng mà lần này, Từ Dương chỉ nhẹ nhàng đưa tay, chung quanh thân thể phóng xuất ra khí tức cường đại vô cùng, sinh ra là đem Vân Thông Tổ Vu trước mặt nhanh chóng tới gần cả người bắn bay ra ngoài mấy trăm mét. Thứ A Dương ta muốn, toàn bộ đại lục Doanh Châu đều không ai có thể cướp đi. Ngươi là cái gì, cũng xứng với nước sơn mì của ta không kiêng nể. Từ Dương hoàn toàn thay đổi dáng vẻ miệng, không có bộ dáng ôn hòa bình tĩnh như trước, cả người thể hiện ra một lãnh tụ có khí thế sát lục. Trong nháy mắt, thân pháp Từ Dương lần nữa tăng lên một đẳng cấp, bản thể ngọc cốt thần kiếm trong tay huyễn hóa ra một đạo lưu quang, cứ như vậy biến mất ở cuối tầng mây. Không biết, đây chính là dự triệu thần thông càn khôn trong tay áo Từ Dương bộc phát. Trong nháy mắt kế tiếp, bản thể Vân Thông Tổ Vu bị một cỗ lực lượng cường đại không gì sánh được hoàn toàn trấn áp ở tại chỗ, khó mà động tác mảy may, ngửa mặt nhìn lên trời, trong con ngươi hắn vẻn vẹn chỉ còn lại có vô tận tuyệt vọng. Thật không biết đây chính là hiệu quả phong tỏa mục tiêu của Từ Dương lý càn khôn thần thông. Uy lực một kiếm trong hư không này bị Từ Dương nhẹ nhàng gấp 5 lần, sau đó tập trung ở đỉnh đầu Vân Thông Tổ Vu, ầm ầm chém xuống. Ngươi không phải rất thích nghiên cứu lực lượng lôi đình sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi hiểu, kiếm đạo của ta dung hợp hoàn mỹ có thể bộc phát ra hiệu quả như thế nào. Trong nháy mắt kế tiếp, kiếm quang trải qua hư không chi lực hoàn thành điệp ra phá mây mà xuống, kiếm quang hóa thật lớn hóa chất vậy mà bành trướng đến cường độ trăm thước, cứ như vậy một mực khóa chặt thân thể Vân Thông Tổ Vu. Đối mặt với một đạo kiếm quang làm người ta tuyệt vọng như vậy, rốt cuộc phải lực lượng cường đại cỡ nào mới có thể ngăn cản tử vong giáng lâm. Trời ạ, một vệt kim quang lớn như vậy, đây thật là lực lượng một mình lão đại ngưng tụ ra sao? Rốt cuộc hắn làm sao có thể? Vốn đã có người hoài nghi hắn chính là hóa thân của thần trong truyền thuyết, ngay từ đầu ta cũng không tin, nhưng hiện tại lời nói của ta thật sự không thể không ôm ảo tưởng như vậy với hắn rồi. Bởi vì ở trong đại lục Ly Châu, ta còn chưa từng nhìn thấy người nào có được tiềm lực chiến đấu kinh khủng như vậy, rất nhiều nội tình trên người lão đại đều là chúng ta không thể dùng nhận thức để giải đáp. Mấy người đại cẩu và lẫm đông nữ thần không nhịn được, thực lực từ dương bộc phát ra mở miệng nghị luận. Lần này, cho dù nha đầu Vân Tiêu kia cũng không thể tiếp tục duy trì bình tĩnh, trơ mắt nhìn một đạo kiếm quang trăm mét này cuối cùng dừng lại, trước mặt tất cả mọi người chém Vân Thông Tổ Vu trước mặt thành hư vô. Trong nháy mắt, lực lượng bạo tạc kinh khủng quét qua toàn bộ bình nguyên chiến trường, chỉ là dư uy ứng phó với một chiêu lực lượng đánh ra của Từ Dương đã khiến cho mấy người đại cầu tư đông nữ thần tự mình phóng xuất ra cực hạn công pháp phòng ngự, mới tính là tránh được hậu quả bị kiện liên quan đến này. Ôi trời ơi, lão đại, ngươi không phải là uống nhầm thuốc rồi chứ? Làm ra một đạo kiếm quang lớn như vậy để hù dọa ai đấy? Nữ thần Hàn Lập vừa vỗ ngực cố gắng khôi phục lại bình tĩnh, vừa mở miệng không nhịn được trêu chọc Từ Dương. Không biết giờ phút này Từ Dương căn bản không có thời gian để ý tới nàng, sau khi xóa bỏ Vân Thông Tổ Vu, Từ Dương lập tức đi tới bên cạnh hài cốt của hắn, muốn tìm kiếm một chút chiến lợi phẩm, lúng túng chính là tìm hơn nửa ngày người này ngay cả cái rắm cũng không lưu lại, cả người liên quan đến hắn hết thảy, đều bị một kiếm này chém thành cho bụi. Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, sớm biết như vậy thì không cần lực đạo lớn như vậy, không ngờ ra hỏa này không chịu đánh như vậy, ngay cả một thủ đoạn bảo vệ tính mạng cũng không có. 895, chương thứ Mậu Ngũ, Đại Địa Long Ngân. Từ Dương thật sự không phải đang giả bộ, ngược lại hắn có chút đồng tình với Vân Thông Tổ Vu kia, ít nhất thoạt nhìn tên kia cũng là một võ giả đỉnh cấp. Thật tình không biết ngũ đại cấm địa những tổ vu này, cũng không phải là tu sĩ am hiểu cận thân tranh đấu, bọn họ càng nguyện ý mượn dùng lực lượng bên ngoài cùng các loại phát minh của mình để đạt được mục đích của mình. Bất kể nói thế nào, trận chiến đầu tiên thắng cũng làm cho Hàn Tuyết nữ thần cùng đại cầu mấy người, nguyên bản cảm xúc sao động có thể bình phục. Sau khi tham gia đến chiến trường này, lại đối mặt với đủ loại quy tắc phức tạp, mấy người trong nháy mắt cũng có chút rối loạn tay chân. Nhưng hôm nay theo một kiếm này của Từ Dương phá không hàng lâm, tất cả cảm xúc tiêu cực hoàn toàn biến mất. Nói một ngàn vạn, trong đoàn đội có Từ Dương một cái bắp đùi vô cùng tráng kiện, mặc kệ gặp khốn cảnh thế nào, tất cả mọi người không còn chút bối rối nào nữa, chỉ cần đi theo Từ Dương là tổ chức tuyệt đối sẽ không loạn. Có lẽ là do chiến trường bình nguyên bên này gây ra động tĩnh quá lớn, cũng không lâu lắm, rất nhiều tử diễm vong linh bắt đầu xuất hiện. Trước mặt đám người Từ Dương, rõ ràng là trọn vẹn 5 vị thánh đồng đội hình. Quả nhiên giống như gió bão Tổ Vu dự đoán, bên này Vân Thông Tổ Vu thật sự xảy ra chuyện, không ngờ lấy tu vi như hắn vậy mà cũng khó thoát khỏi cái chết, xem ra mấy gia hỏa này đến từ đông vực thật sự không bình thường. 5 đứa nhỏ tổ hợp thành đội hình, thoạt nhìn làm cho người ta có loại cảm giác thập phần buồn cười. Lại không biết, 5 tên tiểu tử này xuất lĩnh hàng vạn tử diễm vong linh, xếp chồng lên ở phần cuối chiến trường bình nguyên. Nhiễm nhiên là vây quanh Từ Dương chỉ có quy mô 4 người 3 tầng trong đội ngũ. Ngươi chính là A Dương đi. Trước khi Vân Thông Tổ Vu ngã xuống, đã chia sẻ số liệu chiến đấu của hắn cho toàn bộ 5 cấm khu lớn, thừa dịp trước khi chúng ta còn chưa nổi giận, tốt nhất ngươi mang mấy đồng đội này của ngươi ra tay là được, nếu không ta dám cam đoan kết cục của ngươi sẽ vô cùng thê thảm. Từ Dương cười ha hả, hình như đã rất lâu rồi không có ai dám nói vậy với hắn. Huống chi, là mấy tiểu tử trước mắt còn hôi sữa này. Bất quá Từ Dương cũng không định dở trò nặng, lần nữa mở ra hộp sắt của mình, lần này hắn muốn chơi đùa chút thủ đoạn mới. Các ngươi đã từng trải qua cái gì gọi là trời long đất lở rồi sao? Nếu như không có, như vậy các ngươi rất nhanh sẽ thấy được. Thanh âm Từ Dương kiệt ngạo băng lãnh đến cực điểm, tiếp theo trong nháy mắt, khi tiếng nói hắn im bặt đến một khắc, toàn bộ mặt đất chiến trường bình nguyên bắt đầu điên cuồng run rẩy lên. Cảm giác chấn động kịch liệt, so với ý nghĩa địa chấn bình thường còn đáng sợ hơn nhiều. Bởi vì 5 tiểu gia hỏa cùng với tử diễm vong linh sau lưng bọn họ lấy hàng vạn để tính, rất nhanh liền nhìn thấy một mảnh địa mạch này, không chỉ đang rung động lắc lư hình thái cũng phát sinh các loại biến hóa làm cho bọn họ khó có thể chống đỡ. Bình nguyên mênh mông cuồn cuộn dưới sự dẫn dắt của pháp tắc đại địa cường đại không gì sánh được của Từ Dương, cấp tốc sinh ra các loại lõm không quy tắc di động. Đá lớn nhiều không đếm được ở chỗ sâu trong mặt đất nhô lên, diện mạo vốn là bình nguyên, trong nháy mắt liền bị Từ Dương sinh cải biến thành hình thái núi non chập trùng. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, một mặt Từ Dương phóng thích đại địa pháp tắc, điên cuồng cải biến hình dạng mặt đất, mặt khác trong cơ thể đồng thời mở ra 7 luồng khí xoáy, vòng sáng lực lượng nguyên thủy trên người ngưng tụ thành màu tím nhạt. Đại địa Long Ngân, Từ Dương mở miệng, lấy tiếng sóng âm bùng nổ hô ra cái tên chấn động thế nhân này. Trong tích tắc, đại địa mạch lạc thay đổi, đồng thời ở chỗ sâu địa mạch tuôn ra vô cùng vô tận khí tức nguyên thủy, điên cuồng ngưng tụ ra các loại hình thái long hồn màu sắc, bắt đầu điên cuồng du tẩu, đấu tranh với toàn bộ bình nguyên mỗi một góc nhỏ. Trọn vẹn 7 hồn cự long xen lẫn vào chỗ sâu địa mạch băng liệt, khi thì đằng vân bay lên, khi thì lặn xuống vô tung, mỗi một lần gián tiếp phóng xuất ra long hồn cuồng bạo, đều đẩy những tử diễm vong linh chung quanh vào bờ vực sụp đổ. Không, trời ơi, khí tức của long hồn này thật sự là đáng sợ, ta cảm giác được mình phảng phất như sắp sụp đổ vậy. Trong năm tiểu gia hỏa, hai người trong đó phản ứng đầu tiên, tựa hồ bọn họ không có chút lực chống đỡ nào với loại khí tức trận dung vô cùng cuồng bạo này. Theo bản năng bưng hai tai, nhắm lại hai con người phong bế ngũ giác linh thức của mình. Nhưng dù vậy, bọn họ thậm chí ngay cả năng lực vững vàng đứng trên mặt đất cũng đã đánh mất. Trời ạ, lão đại đang muốn tới một trận long trời lở đất thật sự a, xem như ta đã kiến thức được sự đáng sợ của hắn. A Dương giận đến long trời lở đất, ngươi đừng nói là tên này miệng lưỡi lưu loát, vừa vặn thích hợp với lão đại của chúng ta. Hàn Đông nữ thần dựng ngón tay cái lên với đại cẩu bên cạnh. Cũng không lâu lắm, bảy đạo long hồn dưới khí đạo khí xoáy trong cơ thể Từ Dương chia nhau khống chế, cuối cùng nấn ná giao thoa hòa hợp thành một vòng xoáy lực lượng phá hủy bảy hồn nhất thể, điên cuồng thổi quét như khu vực hạch tâm chỗ vạn người tử diễm vong linh, cũng chính là phần cuối con đường thông đến trung tâm của ngũ đại cấm khu. Ầm ầm ầm, sóng âm khủng bố không gì sánh được trong nháy mắt nổ tung. Trong khoảnh khắc bảy đạo long hồn đồ đằng xé nát nơi công kích, tất cả vạn người tử diễm vong linh, ngoại trừ số ít rất ít hơn 1.000 linh hồn thể bên ngoài đào tẩu khỏi, phần lớn linh hồn thể ở trung tâm, bao gồm cả ba người trong ngũ đại thánh đồng, trong nháy mắt bộc phát này đều đi về hướng vẫn lạc. Cái gì gọi là một người giữ ải, vạn người chứa mở? Từ Dương dùng hành động thực tế của mình nói rõ ràng ý nghĩa chân chính của câu nói này. Đó chính là lực lượng một người bộc phát ra, chính là tồn tại lấy hàng vạn quân địch, cuối cùng cũng chỉ có thể ở nghe giảng thời gian hóa thành bụi mù, ngay cả vết tích cũng không thể lưu lại. Trong thế giới cường giả vi tôn này, có được lực lượng tuyệt đối, liền có được quyền khống chế sinh tử người khác. Từ Dương cứ như vậy chậm rãi bước đi giống như ma thần cái thế, đi về phía trước mặt hai người thánh đồng may mắn sống sót, trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng quay lại, đồng thời thôn vệ hai đứa nhỏ này đến trước mặt mình. Cầm vạt áo hai người bọn họ, ôm hai đứa nhỏ ở giữa không trung, cứ như vậy dùng ánh mắt băng lãnh đối diện với hai người này. Hai người các ngươi hẳn là rất rõ ràng, trước đó có một tiểu tử thánh đồng, hắn rất nghe lời của ta liền tuân theo hứa hẹn, không giết hắn. Đáng tiếc cuối cùng hắn lại chết trong tay cái gọi là tổ vu tín ngưỡng của các ngươi. Sự thật chứng minh, tín ngưỡng đáng thương kia của các ngươi căn bản không có ý nghĩa tồn tại gì, chỉ có thể trước nguy cơ bắt các ngươi ra làm đệm lưng. Ta cho hai người các ngươi cơ hội một lần nữa lựa chọn, nếu các ngươi chịu nghe theo phân phó cùng mệnh lệnh của ta, hoàn thành nhiệm vụ đối với các ngươi không chỉ có thể không cần phải chết, thậm chí ta có thể khiến các ngươi trở thành người lãnh đạo sau này của ngũ đại cấm khu. Hai đứa nhỏ thánh thiện đương nhiên cũng hiểu rất rõ tàn khốc sinh tồn trong ngũ đại cấm khu. 896, năm vệ lục trương thu nhận nhân tâm, nhưng tâm trí của bọn họ lại không hề kém hơn so với người trưởng thành bình thường, thậm chí còn hơn. Sau khi nghe được Từ Dương nói như vậy, hai đứa nhỏ bản năng đã bắt đầu động tâm, dù sao vừa rồi bọn họ đã chứng kiến qua lực lượng chân chính của Từ Dương, người trước mắt này chỉ có một con đường chết, một người ngay cả tổ vu cũng có thể một kiếm chém nát, sao có thể là hai đứa đi thánh đồng này liền có thể ngỗ nghịch. Thực lực của ngươi quá mạnh, ngay cả tổ vu cũng không phải đối thủ của ngươi, hai người chúng ta làm sao có tư cách bàn điều kiện với ngươi. Ngươi đã thay chúng ta quyết định, chúng ta còn gì để nói sao? Ngươi cứ việc nói ra yêu cầu của mình, hai người chúng ta làm theo là được. Hai đứa nhỏ cũng rất thông minh, đưa ra đáp án mà Từ Dương hắn muốn nhất. Kế tiếp, Từ Dương chỉ đưa ra yêu cầu duy nhất cho chúng ta, đó chính là dẫn dắt bốn đội ngũ của mình tiến vào ngũ đại cấm khu là mục đích thật sự. Nếu như thành công đến tế đàn, vậy không thể tốt hơn. Hoàn thành vượt mức nhiệm vụ, không những Từ Dương không giết bọn họ, mà còn có thể nhận được phần thưởng đặc biệt của Từ Dương. Hai đứa nhỏ liếc nhau, sau đó lắc lắc ba lãng trống trong tay. Chỉ trong nháy mắt, trước mặt hai người đồng thời xuất hiện một không gian định thức màu lam nhạt. Không gian bộ định thức này cũng không phải là dùng để chiến đấu, trung tâm ngưng tụ một vòng xoáy thủy quang màu lam nhạt tụ mà không tán, như một suối phun tràn ra từ chỗ sâu địa mạch, điềm tĩnh mà linh động. A Dương các hạ, đây là định thức truyền tống bình thường hai người chúng ta thường dùng để tiến hành dịch chuyển không gian, từ nơi này chúng ta có thể vượt qua đại khái mấy trăm dặm, trực tiếp tiến vào bên trong ngũ đại cấm khu. Nếu như muốn đến được vị trí trung tâm của tế đàn, chỉ dựa vào truyền tống trận như chúng ta thì không cách nào làm được. Từ Dương thỏa mãn sờ sờ gáy hai đứa trẻ con, có thể làm đến mức này, đã khiến ta rất hài lòng, ta chưa bao giờ thích ép buộc người khác, muốn chính là thái độ này của các ngươi. Ngoài ra, ta còn muốn biết được biện pháp có liên quan đến nghiên cứu thành quả của ngũ đại cấm khu các ngươi, nói cách khác, mỗi cấm khu các ngươi có phải đều có nhà kho chống vận chuyên môn hay không? Nếu không cách nào đến được khu vực trung tâm của tập đoàn, vậy việc chúng ta phải làm đầu tiên là càn quét tất cả kho dự trữ của năm đại cấm khu. Ta muốn đạt được thành quả nghiên cứu chế tạo vạn năm qua của các ngươi. Thí dụ như bộ xương chiến tranh vân thông tổ vu kia, ta rất thích những thủ đoạn và vật thí nghiệm nội tình có thể dùng cho tác chiến, mới là nội dung hứng thú nhất của ta, cũng là một trong những mục đích hạch tâm ta mang theo người tiến vào năm đại cấm khu. Nghe được Từ Dương nói vậy, hai đứa nhỏ lập tức lộ ra nụ cười thỏa mãn, liên tục gật đầu với Từ Dương. Các hạ yên tâm, thông đạo truyền tống này của hai người chúng ta cách nhà kho trữ vật vân thông cấm khu trong năm đại cấm khu cũng không quá xa, chỉ cần chúng ta ven đường tiêu diệt một ít tai mắt, nhất định có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào thông đạo trữ vật. Ha ha ha, tốt lắm, việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian đưa bọn ta qua đó đi. Hàn Đông nữ thần có chút không thể chờ đợi được, vội vàng mở miệng thúc giục một tiếng. Hai tiểu oa hai tay chắp trước ngực, trên thân phóng xuất ra một đạo hào quang màu lam nhạt, sinh ra liên hệ với nguồn nước màu lam nhạt trước mắt. Rất nhanh, mượn nhờ toàn bộ công năng đặc thù định thức, bốn người nhóm Từ Dương cũng đều tự mình hiện lên loại rung động màu lam nhạt này. Chỉ thoáng qua, sáu người đồng thời biến mất trong thông đạo truyền tống này. Mà trong chiến trường Bình Nguyên, hơn 1.000 tử diễm vong linh còn sống, cũng đều biến mất theo đạo định trước mắt này, không thấy bóng dáng. Sau khi ngũ giác khôi phục, bốn người Từ Dương rất nhanh liền thấy được phúc địa của vân thông cấm khu này. Tất cả kiến trúc và cảnh sắc nơi này đều tương đối quỷ dị. Nói là một khối mộ địa, lại không nhìn thấy một mộ bia tồn tại, nói như là một mảnh rừng rậm khúc chiết, nhưng thảm thực vật gieo trồng tại nơi này lại thưa thớt đáng thương, chỉnh thể cho người ta một loại cảm giác hoang vu lạnh lẽo. Hơn nữa kiến trúc nơi này cũng hết sức kỳ quái, mỗi cái đều có bộ dáng cao vút bén nhọn như mây, như là từng tòa tháp cao tồn tại bén nhọn độc lập, lúc bình thường cũng không thấy cảnh tượng có đầu người di động xuất hiện. Cấm khu này của các ngươi thật là kỳ quái, tất cả đều là kiến trúc như vậy sao? Lẽ nào các ngươi ở bên trong cũng không cảm thấy chen chúc sao? Hàn Đông nữ thần nhìn thấy kiến trúc đặc thù như ống khói này, không nhịn được mở miệng phun lảm nhảm một cái, bất quá hai tiểu oa nhi này lại một mặt không cho là đúng. Sở dĩ kiến tạo kiến trúc thành hình thái như vậy, là bởi vì có thể thuận tiện cho tổ vu chúng ta ở bất kỳ trạng thái nào cũng có thể thoát khỏi nguy hiểm. Kiến trúc tuy rằng kết cấu hình thái có chút khô khan, nhưng ý nghĩa thực tế của nó lại xa xa không chỉ nhìn qua như trước mắt. Rất nhanh tiểu oa nhi phất phất tay, mở ra kiến trúc nhà cửa phụ cận một ống khói, vị trí cửa liền xuất hiện một quy tắc định làm môn hộ, mà không gian sau quy tắc xuất hiện lại rộng rãi hơn xa mặt ngoài. Thì ra là thế, những kiến trúc này xem như là có động thiên khác. Nhà kho trữ vật của Vân Thông Cấm khu ngươi nói ở đâu? Thánh Đồng đưa tay chỉ ống khói lớn chung quanh, kiến trúc hình tròn phía sau cùng kia. Chính là vị trí hình tròn kia, bất quá ta muốn nhắc nhở các hạ mấy vị, chung quanh này cất giấu rất nhiều loại quái vật cường đại, đều là máy chiến tranh trước đó Vân Thông Tổ Vu nghiên cứu ra. Tuy rằng sức chiến đấu không bằng bộ xương chiến đấu của hắn, nhưng đều có đặc sắc riêng, dùng để đến thăm hộ viện cũng là hết sức có tác dụng. Từ Dương cười lạnh một tiếng, sau khi nhận được tin tức như vậy, lập tức bảo đoàn đội ba người cùng với hai đứa nhỏ Thánh Đồng này dừng lại tại chỗ, hắn đang hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt xông ra khỏi phạm vi, nhanh chóng tới gần vị trí cực hạn của tầm mắt. Quả nhiên, chung quanh kiến trúc hình tròn to lớn kia, có ba con chó máy thân thể to lớn như cẩu hùng, tuần hoàn qua lại, không ngừng chuyển hướng tuần tra, cảnh giác bất luận người nào tự tiện tới gần. Từ Dương cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay đột nhiên ngưng tụ ra một thứ giống như quả cầu hình dáng, ném xuống phía dưới chỉ trong nháy mắt. Ba con chó máy này đồng thời bay nhào lên, vẻn vẹn chỉ đối mặt một cái, liền trong nháy mắt đánh cho quả cầu này vỡ nát. Ha ha, máy móc vĩnh viễn cũng chỉ là máy móc, không có cách nào thay thế linh hồn chân chính, có lẽ cũng sắp trở thành nguyên nhân căn bản của mạch này định hướng xuống dốc. Trong lòng Từ Dương nghĩ như vậy, lại ném ra ba quả cầu, vị trí khác biệt, cứ như vậy dễ dàng điều động ba con chó máy ra khỏi phạm vi bảo vệ. Thừa dịp ba cái máy móc chó chạy nhào ra, trong nháy mắt thân pháp Từ Dương buông lỏng ra cực hạn. Hóa thành một đạo lưu quang, vững vàng chui vào trong kho trữ vật hình tròn to lớn trước mặt. 897, Trương Thứ Mậu cửu lại tìm vi thủ. Sau khi tiến vào bên trong không gian trữ vật này, Từ Dương không nói hai lời lập tức phóng ra thiên sứ quang minh pháp tắc sáng chói, bắt đầu điên cuồng tịnh hóa tất cả bẫy dập ẩn giấu chung quanh. Không cần tốn nhiều sức, liền quét sạch tất cả nguy hiểm ẩn giấu chung quanh, đương nhiên cũng bao gồm ba con máy chó ở bên ngoài. Sau khi bị năng lượng pháp tắc quang minh chiếu vỡ nát, tất cả đều sụi lơ trên mặt đất, không còn cách nào làm ra bất kỳ động tác dư thừa nào. Cũng không lâu lắm, ba người Vân Tiêu Đại Cẩu mang theo hai đứa bé Thánh Đồng lục tục chạy tới, cùng Từ Dương tụ hợp ở cửa. Hai Thánh Đồng không do dự, lập tức thi triển định thức pháp tắc đặc thù mở ra kho chữ vật chỉ có ở Vân Thông cấm khu này. Không xem không biết, vừa nhìn liền giật nảy mình, trong thương khố này chứa đựng đủ loại chiến tranh máy móc thành quả nghiên cứu máy móc, khiến cho bốn người Từ Dương thất kinh. Trời ạ, đây chính là toàn bộ thành quả nghiên cứu của Vân Thông tổ Vu vạn năm qua sao? Máy móc chiến tranh nơi này cộng lại có chừng hơn 1.000 cái, lần này chúng ta thật sự phát đạt rồi. Từ Dương nhìn mấy người Lâm Đăng nữ thần một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Hiện tại còn cao hứng quá sớm, nếu chúng ta không tìm được phù văn có thể thúc giục những máy móc chiến tranh này, chỉ có thể lấy được những máy móc này, vẻn vẹn chỉ là chiếm được thể xác, cũng không có cách nào rót vào năng lượng có thể giúp bọn họ khu động. Mấu chốt của trung tâm, nếu phán đoán không sai, có lẽ đều giấu ở bên trong tế đàn. Hai thánh đồng gật đầu, các hạ quả thật liệu sự như thần, trong tế đàn tồn tại mới là lực lượng trung tâm chân chính của toàn bộ ngũ đại cấm khu, bao gồm một ít công pháp đỉnh cấp nguyền rủa, nơi này chỉ là tư tàng của Vân Thông Tổ Vu, so sánh với những lực lượng chính thức trong không gian tế đàn ngũ đại cấm khu còn chênh lệch khá lớn. Chỉ là chung quanh tế đàn Tổ Vu có bốn đại Tổ Vu thủ hộ, mỗi một loại kiểu định thức đều là tồn tại có thể xưng là nghịch thiên, căn bản không phải người bình thường có thể tiếp cận. Từ Dương cười lạnh, ta chưa bao giờ sợ hãi sự tồn tại của địch nhân cường đại, nhiều khi chống lại đối thủ đủ mạnh, mới có thể không ngừng tăng cường bản thân. Nếu chúng ta có thể dùng cách của mình thúc đẩy những máy móc chiến tranh này, như vậy chúng ta ở trong ngũ đại cấm khu này, liền có thể làm ít lợi nhiều. Vẻ mặt của Hàn Đông nữ thần lại ngây ngốc gãi đầu, lão đại, ý của ngài là bắt một gã chủ nhân để hắn thành lập thức định giúp chúng ta sao? Không, Tổ Vu chính là chủ nhân của ngũ đại cấm khu. Hắn sao có thể trợ giúp chúng ta phá hư căn nguyên lập thân của bọn họ, bất quá các người đừng quên có một người lại là ngoại lệ. Đại cẩu yên lặng la lên một cái tên, người tụng niệm vong linh. Nếu tính toán thời gian, hiện tại hắn hẳn là đang ở một nơi nào đó trong ngũ đại cấm khu, chỉ cần chúng ta có thể tìm được, hắn chưa hẳn sẽ lợi dụng một phen, tên kia nhất định sẽ lựa chọn đầu hàng. Có A Dương lão đại ở đây, cho dù thủ đoạn của tên kia có nhiều hơn nữa cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tranh đoạt sự khống chế của chúng ta. Từ Dương nở nụ cười, biết ta là đại cẩu cũng không tệ, ta chính là ý tưởng này. Đám tiểu tử kia, có biết cách làm sao mới có thể tìm được người tụng niệm vong linh không? Tiểu thánh đồng bất đắc dĩ lắc đầu, tên kia cũng không phải là người của ngũ đại cấm khu, bất quá gần đây vì hắn đặc biệt mới được các ký chủ tán thưởng rất nhiều. Theo chúng ta được biết, hắn và Bạo Phong Tổ Vu của năm đại cấm khu xa xôi nhất liên lạc mật thiết, có lẽ có thể tìm được bóng dáng của bọn họ ở khu phong kình. Năng lực pha dệt của người vong linh ca kia rất cường đại. So với ngũ đại cấm vực phát minh đệ nhất nhân Vân Thông Tổ Vu cũng hơn một bậc, tìm kiếm sự trợ giúp của hắn, thật sự là một cử chỉ sáng suốt. Một lát sau, Từ Dương để lại một gã thánh đồng trong đó cho ba người đại cẩu, để ba người bọn họ ở lại Vân Thông chữ vật không gian chờ đợi mình trở về, mà bản thân thì mang theo một thánh đồng khác thẳng đến Bạo Phong cấm giết tới. Không biết giờ khắc này cùng một chỗ, trên không Bạo Phong cấm, người rên rỉ vong linh đang liên thủ với hai người Bạo Phong Tổ Vu khai phá một loại lực lượng nguyền rủa hoàn toàn mới. Trên mây gió nổi mây phun, sương mù đen kịt bao phủ hết thảy, mang tới cho người chung quanh áp lực tinh thần 10 phần cường đại. Tinh thần lực này nguyền rủa tương đối đáng sợ, có thể làm cho linh hồn xâm nhập cơ thể sinh mệnh lâm vào trong đủ loại ảo giác, vĩnh viễn sa đọa trong cuộc sống đau khổ mộng yểm, chỉ có ở cuối sinh mệnh mới có thể từ đó giải thoát. Đây chính là một loại nguyền rủa khủng bố vô cùng lăng lệ ác liệt bá đạo, bắt nguồn từ một bản điển tịch màu đen trong tay người ngâm tụng di linh kia. Rạc rạc, vô số lôi quang màu đen đột nhiên hàng lâm, không sai lệch nện lên trên tử diễm vong linh. Không hề nghi ngờ, những vong linh này nghiễm nhiên trở thành vật thí nghiệm của người tụng niệm vong linh cùng Bạo Phong Tổ Vu. Toàn bộ tử yến vong linh võng lôi quang màu đen đánh chúng phát ra tiếng sư tử hống thống khổ, tuyệt vọng chạy trốn khắp nơi. Ha ha ha, thành công, chúng ta thật sự thành công, Bạo Phong Tổ Vu các hạ. Sau khi ba bị nguyền rủa lớn, đạo thứ tư này thí nghiệm thành công nguyền rủa, cũng có thể ném vào chiến trường đông vực nhanh nhất. Có lá bài tẩy này, ngàn vạn dân chúng đông vực, trong thời gian ngắn nhất, linh hồn triệt để sụp đổ, thần phục chúng ta. Lần này ta ngược lại muốn nhìn xem, A Dương tự cho là đúng kia, rốt cuộc dựa vào cái gì lực lượng ngăn cơn sóng dữ đây. Nụ cười lạnh trên mặt người tụng vong linh càng âm trầm, nhưng nàng lại không nghĩ tới, cùng lúc nàng nói ra những lời này, sau lưng mình đã xuất hiện hình dáng hoàn mỹ của Từ Dương. Xem ra, người tựa hồ rất nhớ ta. Có phải là đều đã không thể chờ đợi được nữa muốn đem thành quả nghiên cứu hoàn toàn mới của ngươi dùng trên người ta hay không? Vong linh ca giả thiến theo bản năng dùng mình một cái, hắn thật sự không nghĩ tới, Từ Dương có thể nhanh như vậy đã tiến vào lãnh địa của năm đại cấm khu, hơn nữa còn trực tiếp tìm tới mình. Nói thật, vốn dĩ ta cũng không muốn tiết tấu trò chơi này trở nên nhanh như vậy, đều là ngươi cưỡng ép tham gia vào chiến trường của năm đại cấm khu, làm rối loạn kế hoạch ban đầu của ta, cho nên ta chỉ có thể tìm ngươi đòi một câu trả lời hợp lý. Người tụng vong linh rất kiêng kỵ thực lực khủng bố của Từ Dương, theo bản năng xê dịch khoảng cách tương đối an toàn với hắn, lạnh lùng nhìn chăm chú người trước mắt này. Đừng nói là ngươi muốn ra tay với ta trong địa bàn phạm vi năm đại cấm khu này đấy, vậy ngươi đúng là ý nghĩ kỳ lạ. Từ Dương càn rỡ kêu to lên, ngươi nói đúng, ta không chỉ phải tự tay trấn áp ngươi ở đây, còn phải xuất thủ trước mặt những tổ vu này được ngươi coi là chúa cứu thế, ta ngược lại muốn nhìn xem A Dương ta muốn chinh phục người nào, rốt cuộc có ai có thể ngăn cản ta. Phong bạo tổ vu thờ ơ lạnh nhạt nhìn hai người đối thoại này cười lạnh một tiếng, không chút do dự đánh ra một thủ đoạn báo cát cường đại sau lưng Từ Dương. Từ Dương thậm chí không quay đầu lại, phất phất tay về phía sau lưng. Trong phút chốc, lực lượng cường đại không gì sánh được nháy mắt bộc phát, sinh ra là đem lực lượng phong thuộc tính bạo phong tổ vu đánh tới này đánh tới nháy mắt diệt phong. Toàn bộ quá trình tùy ý như vậy, triệt để kinh sợ bạo phong tổ vu sau lưng. Đáng chết, rốt cuộc tên gia hỏa này có nội tình gì mà thâm hậu như vậy? Ta là người đến chinh phục các ngươi, ngũ đại cấm khu từ đầu đến cuối đều không nên gia nhập hàng ngũ phân tranh hành của Đông Vực. Ta đến đây sẽ cưỡng chế thay đổi vận mệnh của năm đại cấm khu tương lai của các ngươi. Toàn bộ cường giả cấp tổ vu đều sẽ đi về chỗ vẫn lạc, mà chỉ thuộc về thành quả chuẩn bị ra ngoài vạn năm qua của các ngươi, cũng sẽ bị vĩnh viễn tước đoạt quyền lợi sử dụng, tất cả lực lượng có liên quan đến nguyền rủa đều sẽ triệt để bóp chết trong đại lục Xí Châu. Tư thái trong lời nói của Từ Dương, dẫn tới người sướng vong linh cùng với bạo phong tổ vu này mãnh liệt bất mãn, ngươi cho rằng ngươi là ai có thể quyết định tất cả. 898 Lập trường thứ 88 chương hâm lập tức, đừng tưởng rằng ta nhìn không ra hoạt động tâm lý của hai người các ngươi, chậm chạp không dám xuống tay với ta, chính là vì các ngươi không đủ tự tin có thể chiến thắng ta, mới có thể ở đây lải nhải không thôi. Bất quá không sao, ta có thể hiểu trạng thái tâm lý hiện tại của hai người các ngươi, nếu như các ngươi thật sự sợ hãi, ta không ngại hai người các ngươi cùng lên. Đối với ta mà nói căn bản không có gì khác biệt, bất quá chỉ là nghiền chết một con kiến hoặc là hai con. Như vậy không khỏi quá bá đạo. Cũng khiến cho phong bạo tổ vu và người tụng niệm trước mặt không còn chút mặt mũi nào. Hai người đều lộ ra vẻ mặt lạnh như băng, liếc mắt nhìn nhau, đạt thành nhận thức chung nào đó, lập tức đồng thời ra tay với Từ Dương. Bên trái phong bạo tổ vu, trước mặt hắn đột nhiên tỏa ra một đạo quang cầu năng lượng vô cùng tinh xảo, ở trong quang cầu này, gánh vác nguồn suối lực lượng đặc thù nào đó. Từ Dương rất nhanh phát hiện, bạo phong tổ vu trước mặt, toàn bộ lực lượng công pháp công kích thi triển đều là dựa vào một đạo quang cầu sáng chói trước ngực này để tiếp dẫn. Gió bão tập kích, lúc này phong bạo tổ vu nhìn như một pháp sư thập phần bạo ngược, có được tồn tại cường đại nắm giữ thế thiên địa phong lôi, song trưởng không ngừng kết ấn, dùng tinh thần lực của mình dẫn động quang cầu sáng chói trước mặt, mảng lớn lôi vân phong bạo trống rỗng hàng lâm bên người Từ Dương, trước tiên tập trung vào hành động của cơ thể hắn. Hơn nữa còn để hắn cưỡng chế thôn phệ vô cùng vô tận ánh sáng lôi điện chung quanh. Địch quân rõ ràng chính là muốn dùng phương thức như vậy tiến hành triệt để tẩy lễ sinh mệnh của Từ Dương. Để hắn cảm nhận được lực lượng đến từ phong bạo đáng sợ. Nhưng mà đối với Từ Dương mà nói, loại lực công kích cường độ này đánh vào trên người mình, quả thực cùng xông một cái nước lạnh tắm rửa không có gì khác biệt. Nói thật, thủ đoạn tấn công như ngươi cho ngươi 100 năm, ngươi cũng không có khả năng giết chết ta. Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, trong ánh mắt nhìn về phía đối phương lại xen lẫn một tia thông cảm. Bởi vì trong cơ thể hắn có được áo giáp do cha của Tổ Long Huyễn hóa thành, đó là thủ đoạn hộ pháp có thể chống lại lực lượng mạnh nhất cấp thần vương. Căn bản không phải một tổ vu trước mắt có thể chống lại. Quả nhiên, ở vô cùng vô tận phong bạo điên cuồng tẩy rửa một trận, bạo phong tổ vu đình chỉ động tác, vẻ mặt nghiêm túc nhìn kỹ tư thái Từ Dương một phen. Lúc này mới phát hiện, những lực lượng mà hắn đánh ra, vậy mà không có chút tác dụng nào đối với hắn. Chết tiệt, chuyện này sao có thể? Lực lượng lôi đình phong bạo của ta đã từng miểu sát cường giả cấp bậc thiên võ giả, tại sao trên người ngươi một chút tác dụng cũng không có? Phong bạo tổ vu cũng một mặt bối rối. Hắn nào biết nội tình Từ Dương sở hữu, căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, tên vong linh ca tụng kia theo bản năng bắt đầu nóng lòng. Hắn vốn cho là có bạo phong tổ vu đích thân đến giúp đỡ mình, cho dù không thể thành công giết chết Từ Dương, cũng có thể phá hủy khí diễm lớn lao không ai bì nổi của hắn. Đồng thời trong trận đối kháng này chiếm thế thượng phong, nhưng sự thật lại vô cùng tàn khốc, hoàn toàn vượt qua dự liệu của người tụng niệm vong linh trước mắt. Đáng chết, cái tên này chính là khắc tinh trong mệnh ta, A Dương. Hôm nay cho dù ta phải trả giá lớn hơn nữa, cũng nhất định phải khiến người biết rõ sự lợi hại của ta. Phong linh ca giả cắn chặt răng, lần nữa buông ra bản điển tịch màu đen trong tay mình. Nhưng nàng không biết, bản điển tịch màu đen này vốn chính là một bộ phận thân thể của nàng. Nói một cách khác, mỗi một lần mở ra bản điển tịch này, liền tương đương với cường hành rút ra một bộ phận sinh mệnh bổn nguyên của hắn, bởi vậy không đến vạn bất đắc dĩ, Phong Linh ca tụng hầu như rất ít động tay vào quyển sách này. Nhưng lần này, đối thủ đứng trước mặt hắn là Từ Dương, hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Từ Dương nhìn thấy cử động của gia hỏa trước mắt này, nhịn không được mỉm cười trêu tức. Ngươi thật sự cho rằng ta không thấy rõ môn đạo quyển sách này của ngươi sao? Ngươi đã ỷ lại hắn như vậy, ta sẽ ngay trước mặt ngươi tự tay phá hủy hắn, để ngươi triệt để đánh mất giá trị của mình trong ngũ đại cấm khu. Từ Dương vừa nói xong, lần nữa mở ra hộp sắt bảo bối của mình. Trong nháy mắt, tất cả thời không chung quanh lâm vào trạng thái trì trệ. Tốc độ thân pháp của Từ Dương tăng lên tới cực hạn, thừa dịp thời không yên tĩnh quý giá này, mạnh mẽ đoạt lấy quyển sách cổ màu đen trong tay áo quân. Mà một giây sau, khi tiếng động ầm ĩ chung quanh khôi phục như lúc ban đầu, góc phòng khiếp sợ phát hiện, mệnh căn này của mình, chẳng biết tại sao cứ như vậy ngơ ngác chạy đến trong tay Từ Dương. Đáng chết, chuyện này sao có thể? Ta vậy mà từ đầu đến cuối đều không phát giác bất luận cái gì, người rốt cuộc làm thế nào làm được? Khang triệt để bối rối, nhịn không được gãi gãi đầu của mình, mạnh mẽ ngăn chặn tâm tình táo bạo trong lòng. Lúc đối mặt với Từ Dương, hắn có một loại cảm giác vô lực nói không nên lời, tựa hồ mặc kệ hắn chăm chú phát lực như thế nào, trước mặt gia hỏa này hắn vĩnh viễn giống như một đứa bé. Từ Dương không chút hoang mang bắt đầu lật xem bản điển tịch màu đen này trong tay, hoàn toàn không để ý vẻ mặt và trạng thái của Liễu Minh lúc này. Vui mừng chính là, sau khi hắn mở quyển sách cổ này ra, phía trên ghi chép phù văn quỷ dị đặc thù, điên cuồng tràn vào trong đầu mình, bị Từ Dương nhanh chóng tiêu hóa trong thời gian cực ngắn. Ha ha ha, ta thật sự không nghĩ tới, trong quyển sách này ghi lại chính là có liên quan đến bí pháp nguyền rủa tu hành. Trong đó còn bao gồm các loại thủ đoạn chế tác thượng cổ minh văn, khó trách người của ngũ đại cấm khu có thể dễ dàng mời ngươi gia nhập đội hình hạch tâm của chúng ta như vậy. Từ Dương triệt để nhìn thấy tất cả bí mật trên người Sương, dùng tốc độ nhanh nhất lật xem điển tịch màu đen này. Sau đó, Từ Dương lập tức mở ra ba luồng khí xoáy trong cơ thể, lấy khí tức nguyên thủy cường đại dao động, hoàn toàn bao phủ quyển điển tịch màu đen này vào trong lòng bàn tay của mình, tránh để Tàng Khuê dùng bất kỳ thủ đoạn hình thức nào đoạt lại quyển sách cổ này. Ca chắc, hiện tại ngươi đối với toàn bộ ngũ đại cấm khu mà nói, đã không có bất kỳ giá trị gì rồi, bởi vì người của ta hiện tại đã khống chế chữ tàng thất của Vân Thông Tổ Vu. Phát minh máy móc của hắn lấy hàng ngàn để tính tất cả đều trở thành chiến lợi phẩm của ta. Hiện tại, ta lại chiếm được phương pháp chế tác minh văn ghi lại trong quyển sách này của ngươi, cũng tương đương với chiếm được thủ đoạn hạch tâm khống chế máy móc của những chiến trường kia. Nếu như ngươi còn là người thông minh, hiện tại lựa chọn từ bỏ năm đại cấm khu, trở về dưới trướng của ta nghe lệnh cùng ta, đây là cơ hội duy nhất có thể cứu vớt tội ác của mình. Nam Hải đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Từ Dương, dù sao lần này ngũ đại cấm khu gia nhập cuộc phân tranh của Đông Vực, tất cả đều là thủ bút lực của một mình ngươi, nói cách khác hắn chính là đầu sỏ gây nên trận nguyền rủa này xâm nhập toàn bộ Đông Tây Đại Lục. Một khi cục diện bị lấy Từ Dương cầm đầu thế lực trung vực ổn định lại, như vậy nạn nhân sẽ khó thoát khỏi tội lỗi, trở thành tội nhân thiên cổ bị toàn bộ Đông Vực thẩm phán. 899. Hình thái sinh mệnh đặc thù thứ 89. Trước mắt nếu hợp tác không thành, đối với kiểm tra mà nói ngược lại không bằng quay đầu ủng hộ Từ Dương, như vậy mình hẳn là cũng có một ít cơ hội giữ được tính mạng, còn có thể tránh bị ngũ đại cấm khu qua cầu rút ván. Suy nghĩ một lát, sắt rốt cuộc vẫn động tâm, dùng ánh mắt quỷ dị mà đặc thù nhìn chăm chú Từ Dương. Làm sao ngươi có thể cam đoan có thể thực hiện lời hứa của ta? Ta muốn rất đơn giản, sống sót. Về phần kết cục trận chiến này của các ngươi như thế nào, không có quan hệ gì với ta. Hiện tại ngươi nắm giữ thanh điển tịch màu đen này, cũng tương đương với ngăn chặn ngọn nguồn sinh mệnh của ta, ta không có cách nào võ nghịch mệnh lệnh của ngươi. Về phần những cường giả cấp tổ vu của ngũ đại cấm khu này xử trí như thế nào, thì phải xem suy nghĩ của ngươi rồi. Quả nhiên Thiến vừa nói như vậy, bạo phong tổ vu bên cạnh lập tức nổi trận lôi đình, dùng ánh mắt lạnh như băng nhất nhìn chăm chú về phía Khiếp. Tên khốn ăn cây táo rào cây sung này, đầu tiên là đến ngũ đại cấm khu chúng ta, xúi dục chúng ta vào cuộc chiến giữa Đông Vực, hiện tại sự tình bại lộ, ngươi vì sống tạm ở thế gian, lại quyết đoán đầu nhập vào kẻ địch của mình, thật sự là một tên phế vật vô dụng. Hôm nay lão tử muốn tự tay gạt bỏ ngươi, báo thù cho các chiến sĩ ngã xuống trong trận chiến này của ngũ đại cấm khu ta. Bất quá trong nháy mắt, cục diện hiện trường liền biến thành giữa phong bạo tổ vô cùng chó cắn chó. Từ Dương cũng không lập tức ra tay giúp đỡ bọn họ, mà rất hứng thú thưởng thức trận nội đấu này. Phong bạo tổ vu, mặc dù xa xa không phải là đối thủ của Từ Dương, thế nhưng ai mạnh hơn người đó chỉ cần liếc mắt một cái là có thể phân biệt rõ ràng. Lực lượng phong bạo thuộc tính cường đại nhanh chóng quét qua toàn bộ chiến trường, tạo thành áp lực thật lớn cho chiến trường trước mắt. Cũng chính trong lúc này, Từ Dương ý thức được một vấn đề rất trọng yếu, đó là thân thể rắn lá trước mắt có hình thái thập phần đặc thù, bởi vì đây căn bản không phải bản thể của hắn. Bản thể chính là quyển điển tịch màu đen bị Từ Dương khống chế này. Mà loại tâm tính này của xương lúc này cũng không phải là huyễn thể cùng hồn thể thuần túy, có một bộ phận huyết nhục thực chất hóa, nhìn cũng không có khác biệt quá lớn với thực thể chân chính. Nhưng khi hai người bắt đầu phóng thích ra cường độ lực lượng đại quy mô cực cao đối kháng, loại tai hại của thể lực đặc thù này liền hiển hiện ra. Thì ra là thế, trạng thái thân thể xương chắc là cùng loại với hiệu quả nửa thực thể, thân thể nó là do năng lượng thuần túy đắp lên, lại có một ít thế định và minh văn hết sức đặc thù, đem tất cả năng lượng sâu chuỗi cùng một chỗ, tạo thành một hình dạng không kém gì thân thể, cho nên mỗi một bộ phận trên người hắn đều là do năng lượng thuần túy xây dựng mà thành. Mà điều này cũng mang ý nghĩa là sau khi khôi lỗi thoát ly khỏi sự trợ giúp của quyển điển tịch màu đen này, cũng không thể duy trì tác chiến kéo dài quá lâu, nếu không chỉ có thể dùng năng lượng thực chất hóa ở các vị trí tứ chi trên người để bù đắp. A Dương, người cái tên này còn đang chờ gì đó, ta đã quy thuận ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không ra tay giúp ta sao? Nếu lại hao tổn như vậy, tất cả năng lượng trên người ta đều bị hao hết, một khi linh hồn căn nguyên của ta bị trọng thương, ngươi cũng đừng hy vọng ta có thể làm gì cho đội ngũ của ngươi. Mà nếu như mất đi trợ lý này của ta, ngươi muốn tiến vào tế đàn gần như là không thể thực hiện được. Quả nhiên Thiến cũng coi là người thông minh, hắn biết rất rõ định vị của mình đối với Từ Dương là giá trị gì. Sau khi hắn la lên hai chữ tế đàn, Từ Dương lộ ra nụ cười thỏa mãn. Sau đó ánh mắt nháy mắt tập trung ở trên người Phong Bạo Tổ Vu, ngọc cốt thần kiếm trong tay ném lên không trung, hóa thành một đạo hàn mang lạnh thấu xương, lấy mũi kiếm bản thể hóa thành thực chất bắt đầu triển khai áp chế điên cuồng đối với Phong Bạo Tổ Vu. Mỗi một lần ngọc cốt thần kiếm xuyên qua xuyên lại một lần trên người gia hỏa này, liền có thể phóng xuất ra hiệu quả áp chế khủng bố khó có thể tưởng tượng. Khốn kiếp, các ngươi liên thủ đối kháng với năm đại cấm khu, cuối cùng sẽ trả giá các ngươi khó có thể tưởng tượng được. Chúng ta phải làm cho toàn bộ Đông Vực thu phí hành động của các ngươi. Bạo Phong Tổ Vu hoàn toàn điên cuồng, phát ra tiếng gào thét điên cuồng. Cùng lúc đó, trên người hắn nổi giận đùng đùng, mỗi một bộ vị thân thể đều bị vô cùng vô tận lôi đình lạnh thấu xương bao vây. Cho dù tiếp xúc với thân thể của hắn, vẻn vẹn một cái đối mặt sẽ bộc phát ra thanh thế khủng bố khó có thể tưởng tượng. Từ Dương sau khi nhìn thấy một màn này, lập tức kết luận ý đồ của Bạo Phong Tổ Vu, đối phương rất rõ ràng mình không có khả năng chiến thắng được Từ Dương. Mà nguyên nhân chân chính làm hắn phẫn nộ gào thét là vì cái vong linh ca này đột nhiên làm phản. Hôm nay lão tử sẽ đồng quy vu tận với ngươi, cũng coi như là đáng giá. Toàn bộ người của năm đại cấm khu đều có thể cảm nhận được tiếng gào thét phẫn nộ của ta, bọn họ biết mình nên làm những gì. Đạo thống truyền thừa của ngũ đại cấm khu cho dù nhất định sẽ kết thúc ở kỷ nguyên này, cũng phải để toàn bộ Đông Vực vĩnh viễn ghi nhớ đoạn đau đớn này, đây chính là cái giá các ngươi nên trả. Trong nháy mắt kế tiếp, bổn nguyên linh hồn của Bạo Phong Tổ Vu bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên, mà linh hồn chi quang màu lam đậm thiêu đốt sinh ra, cứ như vậy độn không bay lên, nhanh chóng vọt vào phía tập đoàn ngũ đại cấm khu chung. Mà nhục thể thoát ly linh hồn, thì dưới vạn đạo lôi đình vây quanh đạo bán hồn thể kia ôm lấy. A Dương các hạ nhanh chóng cứu ta, lúc này xương nhược giống như một con chó nhà có tang, điên cuồng khóc lóc. Từ mấy trăm mét ngoài phóng xuất ra tốc độ cực hạn của bản thân, phóng tới vị trí Từ Dương tìm kiếm che chở. Từ Dương cứ như vậy cười lạnh nhìn nhất cử nhất động của hắn, thưởng thức tư thái suy sụp của hắn, bất quá cũng đã ở thời khắc sống còn ra tay giúp hắn chống đỡ tất cả lực lượng hủy diệt đến từ Phong Bạo Tổ Vu phía sau, bất chấp tất cả. Chỉ thấy Từ Dương cứ như vậy ở trong hư không phóng xuất ra thiên sứ lĩnh vực, quanh thân bị ánh sáng nhạt màu vàng óng bao phủ, chậm rãi đẩy ra một trường về phía trước. Trường lực này cũng không kinh thiên động địa, nhưng lại giống như có bản năng vuốt ve tất cả sao động. Một tay đem trường lực đẩy ngang ra trong nháy mắt. Thân thể Phong Bạo Tổ Vu trước mắt điên cuồng tan rã như vậy, khó mà tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đối với tất cả mọi thứ chung quanh. Bối Mộc Mộc trốn ở sau lưng Từ Dương cách đó không xa ngẩng đầu lên, thấy rõ hết thảy. Hắn biết rõ, đối với loại cường giả cấp bậc như Từ Dương mà nói, dễ dàng hủy diệt nguồn lực lượng kia cũng không phải là chuyện khó khăn gì, nhưng vừa rồi lặng yên không một tiếng động trấn an hết thảy sao động, hóa giải tất cả căn nguyên bộc phát tất cả lực lượng, đây mới chính thức là kỹ xảo quỷ phủ thần công. Đồng nghĩa với việc Từ Dương khống chế năng lượng bộc phát, khống chế nó đã đạt tới mức xuất thần nhập hóa. Tựa hồ tất cả năng lượng chung quanh không thuộc về mình, cũng có thể dựa theo ý tứ của Từ Dương để quyết định vận mệnh của chúng. Nếu như ta đã sớm biết người mẹ nó cường đại đến trình độ như vậy, đánh chết ta cũng không có khả năng đi trêu chọc ngũ đại cấm khu.